không nói tiếng nào. Ý Thiên chỉ ôm hai nàng vào trong lòng, ôm các nàng và tâm linh rửa sát vào nhau. Một lát sau Ý Thiên buông hai nữ ra, trên mặt mang theo nụ cười phức tạp. Hy vọng các ngươi sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình, cũng hy vọng ta sẽ không khiến các ngươi hối hận. Tào Băng ngoánh cười nói. Ngươi có thể nói lời này, đã nói rõ ngươi là nam nhân có trách nhiệm. Hiện tại ngươi cũng nên cho chúng ta nhìn dung mạo thật sự của mình đi. Lạc Ngọc Kiều nhìn qua Ý Thiên, trong mắt tràn ngập chờ mong. Ý Thiên cảm giác được ánh mắt chờ đợi của hai nàng, thoáng chần chờ một chút sau đó khôi phục dung mạo. Đến lúc đó mái tóc dài màu tím chói mắt, gương mặt tuấn tú vô song khiến hai nàng nhìn chằm chằm vào. Hoàn toàn bị tuấn mỹ của Ý Thiên làm kinh ngạc ngây người. Như thế nào? Làm các ngươi sợ? Ý Thiên trêu chọc hai nàng, làm cho hai nữ tim đập nhanh hơn, hoàn toàn mất đi phương hướng. Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh nhìn nhau, đều nhìn thấy kinh hỉ trong mắt đối phương, song song túi đầu tránh né ánh mắt Ý Thiên. Quá khiến người ta ngoài ý, gương mặt này của ngươi sẽ khiến nữ nhân trong thiên hạ bị mê hoặc đấy. Lạc Ngọc Kiều thoáng trở nên thẹn thùng, nhanh mồm nhanh miệng lúc trước không còn, đã động tình rồi. Tào Băng Oánh thấp giọng nói, ngươi hồi phục diện mạo như trước đi, trên người của ngươi có mị lực quá đáng sợ, làm cho người ta không thể rời mắt, chúng ta không thể tự chủ. Ý Thiên cười ngẩn ngơ, trầm ngâm nói, có người từng nói qua, trên người của ta có ma tính rất mạnh, khả năng hấp dẫn khắc phái. Lạc Ngọc Kiều hỏi, tại sao lại như vậy? Ý Thiên trần chờ nói, ta cũng không nói rõ ràng, đoán chừng có quan hệ tới âm dương thần minh tông xích âm tử dương quyết. Cũng có lẽ là thể chất của ta. Tâm niệm khẽ động, Ý Thiên khôi phục bộ dáng Vân Hạo Dương. Lúc này mới khiến Tào Băng Oánh cùng Lạc Ngọc Kiều thở ra một hơi. Ngươi bây giờ muốn đi đâu, chuẩn bị làm gì? Đối mặt Tào Băng Oánh hỏi thăm. Ý Thiên thản nhiên nói, ta sẽ chạy về Thiên Duyến Sơn Trang, cao thủ Bát Cực Thần Điện đang ở đó. Ta muốn trước khi bọn chúng phát hiện sẽ làm chuẩn bị đầy đủ. Lạc Ngọc Kiều hỏi, chúng ta có thể giúp ngươi cái gì không? Ý Thiên ngẫm lại, cùng hai nữ thấp giọng thương nghị. Sau nửa ngày Ý Thiên chia tay với hai nàng. Sắp chia tay Ý Thiên phân biệt ôm hèn nàng, sau đó quay về Thiên Duyến Sơn Trang, bắt đầu đi áp dụng kế hoạch của hắn. Sau khi Ý Thiên chính thức công khai thân phận với Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, hắn đã đưa ra quyết định tiếp nhận đề nghị của Tần Tú Lan. Nhưng trước mắt Ý Thiên còn muốn chuẩn bị, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không thể lập tức công khai thân phận, bởi vì thời cơ chưa tới. 10. Đạo Châu, Tấn Quốc, Thiên Duyến Sơn Trang. Cáo thủ Bát Cực Thần Điện đang canh Tiền Dương Phong, kết quả lãng phí thời gian khiến người ta tức giận. Trải qua thương nghị, một bộ phận cao thủ ở lại đạo quan thượng nghị chuyện phá giải tiên trận, một bộ phận thì đến Thiên Duyến Sơn Trang. Bởi vì Bát Cực Thần Điện nhúng tay, thế lực các nơi không có kết quả gì, liền nhau nhau rời khỏi, chỉ có một số ít ở gần Thiên Dương Phong, giám thị Bát Cực Thần Điện. Giờ phút này trong đại sảnh của Thiên Duyến Sơn Trang tề tụ không ít cao thủ, kể cả Thiên Long Thần Điện Dực Tiểu Long, Huyền Âm Thần Điện Mai Nhược Tuyết, Vạn Phật Thần Điện Quy Nghiệp Đại Sư, Vạn Kiếm Thần Điện Tư Không Thiên Túng, Phượng Hoàng Thần Điện Khổng Tức Phu Nhân, Phượng Hoàng Thần Nữ Cổ Nhược Vân, Hư Không Thần Điện Thái Vô Tôn Giả, Liệt Dương Thần Điện Hồng Sang Khách, Tam Thanh Thần Điện Đạo Huyền Tôn Giả cùng Duyến Nhược Thủy. Những người này đều là cao thủ Bát Cực Thần Điện, mà trong đại sảnh trừ cao thủ Bát Cực Thần Điện ra, Thiên Kiếm Cốc Thiên Thủy Thần Kiếm U Ngọc Điệp, Mục Thanh Y Lệ, Vạn Kiếm Cung Tuyết Dạ Hàn, Lâm Vân Đình, Hoa Thiên Vũ, Long Giao Châu cũng đang ở nơi này. Trong đại sảnh hào khí quái dị, đối với chuyện đêm qua bọn họ cảm thấy không đúng. Hơn nữa Bát Cực Thần Điện có tranh đấu gay gắt, mặt ngoài nhìn thì hòa thuận nhưng mọi người luôn lục đục với nhau, hận không thể đạp đối phương xuống. Loại điều kiện tiên quyết, mọi người tuy ngồi cùng một chỗ, nhưng trong lòng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Với tư cách chủ nhà, Tam Thanh Thần Điện Đạo Huyền Tôn giả phát biểu ý kiến chuyện đêm qua. Thần hồn ngưng hình châu đối phương có tính toán và chuẩn bị chú đáo, trước tiên lẫn vào trong đám người, do đó tránh đi tiêu điểm chú ý của chúng ta. Cũng may trải qua chúng ta can thiệp, đối phương cũng không có được như nguyện, bí mật vẫn bảo tồn trong đạo quan lúc trước, chỉ cần chúng ta cởi bỏ phong ấn tiên trận thì có thể có được đồ bên trong. Đạo Huyền Tôn giả nói ra trọng điểm nhất, sở dĩ cao thủ Bát Cực Thần Điện lưu lại chủ yếu là đồ vật bị phong ấn trong đạo quan. Bọn họ cũng không biết, đồ vật bên trong đã bị Ý Thiên lấy đi, bởi vậy thậm chí đang nghĩ âm dương hòa hợp phái lưu lại đó thứ gì. Về phần Vạn Kiếm Cung, bởi vì quan hệ tới Vạn Kiếm Thần Điện cho nên lưu lại. Mà Thiên Thủy Thần Kiếm U Ngộng Điệp thì ứng lời mời của Duyến Nhược Thủy cho nên tới Thiên Duyến Sơn Trang làm khách. Không biết phong ấn tiên trận kêu bao lâu thì cởi bỏ được. Lời nói này là từ miệng Liệt Dương Thần Điện Hồng Sang Khách, nghiên cứu với trận pháp thì Liệt Dương Thần Điện không sánh bằng Tam Thanh Thần Điện. Đạo Huyền Tôn giả nói, tiên trận này rất phức tạp, đoán chừng ít nhất phải 3 ngày mới được. Chư vị không thể chờ được, có thể đi đầu rời khỏi. Sau khi cởi bỏ phong ấn thì Tam Thanh Thần Điện sẽ thông báo cho mọi người. Rất hiển nhiên đối với chuyện các thần điện khác lưu lại, đạo huyền tôn giả rất là bất mãn. Phượng Hoàng Thần Điện Khổng Tước Phu Nhân nói, thời gian 3 ngày thoáng cái là qua, cũng không quan tâm mấy ngày nay. Thiên Long Thần Điện Dược Tiểu Long nói, khó được một lần tới Đạo Châu, ta cũng muốn ngắm nhìn phong quang của Đạo Châu. Đạo huyền tôn giả không nói, sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống. Hư Không Thần Điện Thái Vô Tôn giả nói, kỳ thật lúc này chúng ta lưu lại trừ bởi vì thần hồn ngưng hình châu ra, còn có một chuyện quan trọng khác, chính là chờ đợi Liệt Dương Thần Điện mang ứng thải liên đưa tới. Thiên Huyền Kính đã tìm được rồi, một khi ứng thải liên chạy đến thì rút khí tức sót lại trong người của nàng truy tung, chúng ta có thể tìm được Ý Thiên. Đây là người mà Bát Cực Thần Điện liên hợp truy nã, tất cả mọi người phải có nghĩa vụ. Huyền Âm Thần Điện Mai Nhược Tuyết hỏi, không biết ứng thải liên lúc nào có thể đưa tới. Hồng Sam khách nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ đưa tới. Vạn Kiếm Thần Điện Tư Không Thiên Tùng nói, như thế, chúng ta nên an tâm chớ vội, sau khi ứng thải liên đến thì chúng ta nên tiếp tục hành động. Đạo huyền tôn giả không nói, có quan hệ tới việc tìm người Bát Cực Thần Điện liên hợp truy nã thì hắn không thể lấy cớ, mặc dù hắn không hy vọng những người này ở lại Thiên Duyên Sơn Trang, cũng không thể có cớ thích hợp đuổi đi. Duyên Ý Mộng thấy hào khí xấu hổ, đứng lên nói, nếu cần chờ đợi, mọi người không ngại đi dạo gần đây, hít thở không khí, có tin tức ta sẽ phái người thông báo cho mọi người. Duyên Ý Mộng đề nghị được rất nhiều người tiếp thu, hào khí đông cứng cũng hòa hoãn hơn nhiều. Duyên Ý Mộng phân phó tổng quản Điền Minh Hạc hảo hảo chào hỏi khách khứa, bản thân mình trở lại hậu viện, Tô Nhã Ngọc, Kiếm Vô Địch, Liên Thiết Phong đều bị Duyên Ý Mộng an trí ở chỗ này. Đẩy cửa phòng ra, liếc nhìn lại trong phòng không có người nào. Nhưng khi Duyên Ý Mộng đi vào thì trước mặt có một đạo hào quang. Duyên Ý Mộng xuyên qua hào quang thì tràng cảnh biến hóa, Tô Nhã Ngọc, Liên Thiết Phong, Kiếm Vô Địch ba người xuất hiện trước mặt, đang an tĩnh tu luyện. Kiếm Vô Địch tu luyện là tăng tu vi, Tô Nhã Ngọc thì chữa thương, Liên Thiết Phong thì đang dung hợp tiên kiếm. Duyên Ý Mộng nhìn qua ba người và đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa ra vào như không có chuyện gì. Thì ra trong phòng này có kết giới phòng ngự, không tự mình đi vào, căn bản không thấy hảo diệu bên trong. Ra khỏi sân nhỏ, Duyên Ý Mộng đi trên hành lang thì gặp Thiên Âm Huyền Nữ Mai Nhược Tuyết. Vân hộ vệ của ngươi còn chưa trở về sao? Duyên Ý Mộng sóng mắt khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói. Hắn vừa trở về thì có chuyện đi ra ngoài, ngươi muốn tìm hắn sao? Mai Nhược Tuyết nói. Ta không tìm hắn, ta tới tìm ngươi. Duyên Ý Mộng cười nói. Vậy sao, không biết tìm ta có chuyện gì? Mai Nhược Tuyết nói. Lần trước chúng ta gặp mặt, hẳn là đã hơn một năm trước kia, khi đó ngươi không giống hiện tại. Duyên Ý Mộng lạnh nhạt nói. Đã hơn một năm đi qua, ai có thể bảo trì không thay đổi? Ngươi cũng không giống lúc trước, chúng ta có gì khác nhau đâu chứ? Mai Nhược Tuyết cùng Duyên Ý Mộng đều mang mạng che mặt, không thấy biểu lộ của nhau, nhưng khí tức quanh người biến hóa có thể thấy được. Ngũ thải tiên vân của ngươi hẳn là mới đạt được gần đây đúng không? Duyên Ý Mộng hiểu được, cười nói. So với ngươi có được băng ngọc thiên liên, xác thực là muộn hơn một ít. Mai Nhược Tuyết nói. Việc này, Tam Thanh Thần Điện có lẽ còn không biết ta. Duyên Ý Mộng nói. Có quan hệ sao? Ánh mắt Mai Nhược Tuyết mang theo nét lạnh như băng, hỏi ngược lại. Ngươi cứ nói đi. Sắc mặt Duyên Ý Mộng biến hóa, ngữ khí lạnh lùng nói. Ngươi tới đây để nói chuyện này với ta sao? Mai Nhược Tuyết cười lạnh nói. Nói với ngươi chuyện này hữu dụng sao? Ta tìm ngươi là muốn biết rõ ràng Vân Hộ Vệ là người nào, hắn làm sao có được đệ nhất kỳ vật của Vân Hoang. Duyên Ý Mộng cười nói. Thì ra ngươi lo lắng hắn khắc chế ngươi nha, ngươi thật tinh mắt. Mai Nhược Tuyết nói. Ngươi không lo lắng hắn khống chế ngươi sao? Duyên Ý Mộng trầm ngâm nói. Ta như nói cho ngươi biết, ta nguyện ý, ngươi có kinh ngạc không? Ánh mắt Mai Nhược Tuyết khẽ biến, khẽ nói. Vậy phải xem hắn là ai mới có thể quyết định được. Thời điểm này một thân ảnh đi vào hoa viên, đánh gậy hai nữ nói chuyện. Cảnh sát ở đây không tệ, không có quấy rầy các ngươi chứ. Giọng nói dễ nghe tới từ U Điệp Ngộng, ba Vân Hoang thập đại mỹ nữ giờ phút này gặp nhau trong hoa viên. Mai Nhược Tuyết nhìn qua U Ngộng Điệp, thần sắc hở hững. Duyên Ý Mộng cười nói. Chúng ta đang nói chuyện thiếm, ngươi tới càng náo nhiệt. U Ngộng Điệp bước nhẹ nhàng, nhìn qua hoa viên, nói. Hoa ở đây rất mê người, ngươi một năm ở đây bao lâu? Ánh mắt Duyên Ý Mộng mê ly, nói. Trước kia thì một năm ở một hai tháng, về sau ai biết được? U Ngộng Điệp hỏi. Ngươi đang lo lắng cái gì vậy? Duyên Ý Mộng nhìn qua U Ngộng Điệp cùng Mai Nhược Tuyết. Trầm ngâm nói. Ta suy nghĩ, Vân Hoang Đại Lục khả năng cũng sắp đại loạn. U Ngộng Điệp cười nói. Hai ngươi là thánh nữ thần điện. Có cái gì phải lo lắng chứ? Cho dù muốn lo lắng, cũng phải là ta lo lắng mới đúng. Mai Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Thánh nữ chỉ là nói cho dễ nghe mà thôi, trên thực tế không khác biệt gì người khác. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, cái gì cũng không phải. U Ngộng Điệp nói. Nếu theo lời ngươi nói, Vân Hoang Đại Lục chẳng phải mỗi người đều cảm thấy bất an. Duyên Ý Mộng nói, cũng không thể bi quan như vậy, chỉ cần tìm đúng phương hướng, tất cả đều có hy vọng. Mai Nhược Tuyết khẽ nói, nghe ngươi nói, ngươi đã tìm được phương hướng rồi sao? Duyên Ý Mộng phản nói, ngươi cũng không phải đang tìm phương hướng sao? U Mộng Điệp cười nói, phương hướng gì, có thể chỉ điểm cho ta biết hay không? Mai Nhược Tuyết nhìn qua Duyên Ý Mộng, hai người nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập khiến Duyên Ý Mộng bừng tỉnh. Tổng quản, chuyện gì xảy ra? Sao bối rối như vậy? Chương 70, lời nói thăm dò. Sắc mặt Điền Minh Hạc lo lắng. Vội vàng nói, khởi bẩm tiểu thư, vừa nhận được tin tức, Thiên Dương Phong bên kia gặp chuyện không may. Âm Ma Tông, Thiên Ma Giáo, Tàn Thức U Hồn Tông, Cửu U Ma Thú Môn cao thủ tà phái liên thủ tiến công, ý đồ cướp quyền khống chế đạo quan. Duyên Ý Mộng trầm giọng nói, đừng vội, ta sẽ đi nói cho mọi người, cộng đồng thương nghị kế sách ứng phó. Mai Nhược Tuyết cùng U Mộng Điệp nghe vậy, song song theo Duyên Ý Mộng chạy tới đại sảnh. Công bố tin tức này. Đến lúc đó cao thủ Bát Cực Thần Điện nhanh chóng đi vào đại sảnh, bắt đầu thương thảo chuyện xảy ra. Mà đúng vào lúc này, Ý Thiên đã từ tử phủ chạy về, bay qua Thiên Dương Phong thì vừa vặn nhìn thấy cao thủ Bát Cực Thần Điện cùng tà phái đang hỗn chiến. Đặt mình trong đám mây, Ý Thiên nhìn qua tràng diện kinh thiên động địa kia, khóe miệng mang theo nụ cười tà. Cao thủ Bát Cực Thần Điện cùng tà phái lưỡng bại câu thương. Đó là chuyện Ý Thiên hy vọng nhìn thấy nhất, bởi vì như vậy có thể phân tán lực chú ý của Bát Cực Thần Điện. Suy yếu thực lực Bát Cực Thần Điện và Đạo Châu. Trước mắt Ý Thiên đã lập chí sẽ đối kháng Bát Cực Thần Điện. Bất luận tài nguyên gì có thể lợi dụng, hắn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quan sát một lát, Ý Thiên âm thầm lặng lẽ rời khỏi. Vừa mới trở lại Thiên Duyến Sơn Trang, chỉ thấy cao thủ Bát Cực Thần Điện từ trong Sơn Trang bay qua, bay thẳng tới Thiên Dương Phong. Khá tốt Duyến Y Mộng không có rời khỏi núi Trang, chuyện này khiến cho Ý Thiên cảm thấy may mắn. Nhưng mà làm cho Ý Thiên không nghĩ tới là, hắn mới vừa vào Thiên Duyến Sơn Trang thì đụng Thiên Thủy Thần Kiếm U Mộng Điệp. Vân hộ vệ trở về. U Mộng Điệp giọng nói ngọt gnaof mê người, mang theo vài phần vui vẻ trong đó. Ý Thiên ngoài ý muốn, hắn vẫn bảo trì bình tĩnh trả lời. Đi ra ngoài làm ít chuyện, vừa trở về. U Tiểu Thư cũng tới. Khoảng cách ở chung gần như vậy, Ý Thiên có thể cảm ứng được một thanh tiên kiếm trong người U Mộng Điệp, phẩm chất cực cao. Đây là nguyên tử quang năng trong người Ý Thiên cảm ứng được, bất luận đồ kim khí gì cũng khó tránh thoát cảm ứng của nguyên tử quang năng, mấu chốt chính là khoảng cách xa gần mà thôi. U Mộng Điệp nói, hôm nay sáng sớm ta đã tới, hiện tại tất cả mọi người chạy tới Thiên Dương Phong xem náo nhiệt, ta ở lại Sơn Trang một mình cũng nhàm chán. Ý Thiên hỏi, sư muội của ngươi đâu, nàng không có ở cạnh ngươi sao? U Mộng Điệp cười nói, Thanh Y cũng xem náo nhiệt rồi, Vân hộ vệ nếu không có chuyện gì có thể dẫn ta đi dạo Sơn Trang A. Ý Thiên sững sờ, không thể ngờ U Mộng Điệp lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Theo tình lý bên mà nói, U Mộng Điệp ở xa tới là khách, Vân Hạo Dương là hộ vệ Sơn Trang, sẽ quen thuộc với Sơn Trang, mang theo khách nhân đi dạo trong Sơn Trang là bình thường. Nhưng mà Ý Thiên là giả mạo, hắn cũng không phải là Vân Hạo Dương chính thức, chuyện này khiến hắn khó xử. Thấy Ý Thiên không nói lời nào, U Mộng Điệp hỏi, như thế nào, Vân hộ vệ thật khó khăn sao? Ý Thiên bội hỏi, không có, ta chỉ là đang nghĩ, Sơn Trang có nơi nào cảnh sắc đẹp, thích hợp mang U Tiểu Thư đi dạo. U Mộng Điệp nói, Thiên Duyến Sơn Trang rất lớn, cảnh sắc mê người cũng không ít. Ý Thiên trong lòng cười khổ, rơi vào đường cùng đành phải mang U Mộng Điệp tiến vào Sơn Trang, xuyên thẳng qua một ít hoa viên. Đối với địa hình Thiên Duyến Sơn Trang, trong trí nhớ của Vân Hạo Dương còn giữ nguyên vẹn, cho nên Ý Thiên cung cấp không ít thuận tiện. Đi vào trong hoa viên, U Mộng Điệp chỉ vào một đóa mẫu đơn, nói, mẫu đơn là bách hoa trì vương. Ta nói mẫu đơn có phần thê lương. Tiểu diễm nạo thế được người khen, hoa tàn cả đời sẽ tổn thương. Ý Thiên bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn qua U Mộng Điệp, mơ hồ cảm thấy sầu não trong lòng của nàng. Gửi gắm tình cảm vào vật, cảm hoài bị tổn thương, đúng là tâm trạng sầu não. U Mộng Điệp quay đầu nhìn qua Ý Thiên, đôi mắt ôn nhu tỏa ra hào quang. Ý Thiên tránh né ánh mắt U Mộng Điệp, hắn mơ hồ cảm thấy được U Mộng Điệp đang quan sát mình, đang phân tích chính mình. Vân hộ vệ tuổi cũng không nhỏ, có thê nhi chưa? Gió nhẹ thổi qua, mùi thơm mê người từ U Mộng Điệp lọt vào mũi Ý Thiên. Ý Thiên bảo trì bình tĩnh, nói. Xuất ngoại phiêu bạt, không dám hy vọng xa vời. U Mộng Điệp cười nói. Nam nhân ở chung một mình với ta, ngươi là đặc biệt nhất, ngươi bình thản khiến ta cả kinh nha. Ý Thiên khiêm tốn nói. U Tiểu Thư khích lệ, đây là ta học từ Tiểu Thư. U Mộng Điệp nói. Thanh đạm như nước, Tiểu Thư nhà ngươi không phải người bình thường có thể so sánh được. Ý Thiên lấy lòng nói. U Tiểu Thư chẳng phải cũng nổi danh như Tiểu Thư sao? U Mộng Điệp than nhẹ nói. Trên đời này người nổi danh quá nhiều, nhưng luôn luôn phân cao thấp, không đúng sao? Ý Thiên cười cười, nói tránh đi. U tiểu thư Mỹ danh vang xa, không biết có ý chung nạ nạ chưa? U Mộng Điệp nói. Còn không có, cũng không thể có. Ý Thiên nghi vấn nói. Vì sao không thể có? U Mộng Điệp hơi có vẻ thương cảm, nói khẽ. Gánh vác hào quang vinh quang, rất nhiều chuyện không phải do chúng ta. Ý Thiên thưởng thức lời này, cảm nhận được tang thương trong đó. Trầm mặc sau nửa ngày, U Mộng Điệp dường như quên yêu thương, nói khẽ. Được rồi, không làm khó dễ ngươi, Duyến Nhược Thủy có lẽ đang chờ ngươi, đi thôi. Ý Thiên thở ra một hơi, cười nói. Đa tạ U tiểu thư cho ta cơ hội ở chung, ta đi đây. Ánh mắt U Mộng Điệp khẽ biến, nhìn qua bóng lưng Ý Thiên đi xa, thầm nghĩ. Hắn rốt cuộc là ai, vì cái gì ta không nhìn thấu hắn. Ý Thiên rời khỏi U Mộng Điệp thì đi thẳng đến chỗ ở của Duyến Y Mộng, tiến vào tiểu viện thì phát hiện Duyến Y Mộng đang đứng ở hành lang nhìn qua mình. Lúc này Ý Thiên đi tới bên cạnh Duyến Y Mộng, nói khẽ. Chuyện của tử phủ bên kia tạm thời đã giải quyết, tình huống bên này thế nào? Duyến Y Mộng liếc mắt nhìn bốn phía, quay người đẩy cửa phòng ra, thấp giọng nói. Đi vào rồi nói sau. Ý Thiên đi vào trong phòng, Duyến Y Mộng đóng cửa phòng, thiết hạ kết giới phòng ngự, lúc này mới nói ra chuyện xảy ra trong Thiên Duyến Sơn Trang bên này. Liệt Dương Thần Điện nói Ứng Thải Liên ngày mai sẽ đưa tới đây, ngươi phải trước khi Ứng Thải Liên đưa tới nghĩ cách rời khỏi đây. Sắc mặt Ý Thiên biến hóa, thời gian chuẩn bị trong một ngày, như vậy xác thực quá vội vàng. Tô Nhã Ngọc đâu rồi? Duyên Y Mộng nói. Nàng vẫn còn chưa thương, đêm qua nàng bị Thái Vô Tôn giả gây tổn thương không nhẹ. Trước mắt ngươi nghĩ như thế nào? Ý Thiên trầm ngâm nói. Vốn ta định chờ thương thế sau khi khỏi hẳn sẽ rời khỏi Đạo Châu. Nhưng tình huống trước mắt có biến, sau khi Ứng Thải Liên bị đưa tới, ta cho dù chạy trốn tới chân trời cũng không thoát Bát Cực Thần Điện đuổi giết. Duyên Y Mộng nói. Loại tình huống này ngươi phải phá hư nó trước khi Bát Cực Thần Điện lên kế hoạch, nghĩ cách cứu Ứng Thải Liên ra, như vậy có thể tranh thủ thời gian cho ngươi. Chương 71, Hợp tác Nhã Ngọc. Ý Thiên lắc đầu nói. Đây là trị ngọn không trị gốc, trốn được nhất thời không thể trốn cả đời, ta hiện tại có ý định phản kích, khai sơn lập phái đấu với Bát Cực Thần Điện. Duyên Y Mộng nghe vậy biến sắc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Ý Thiên, hoảng sợ nói. Ngươi điên rồi, đối nghịch với Bát Cực Thần Điện không thể nào được, ít nhất trước mắt ngươi không có tư cách này. Ý Thiên trầm giọng nói, ta cân nhắc qua, Bát Cực Thần Điện bất hòa với nhau, đây là ưu thế lớn nhất của ta. Hơn nữa Vân Hoang Đại Lục này thế lực bất mãn Bát Cực Thần Điện rất nhiều, ta chỉ cần tổ hợp những thế lực này lại, tổ kiến một siêu cấp đại liên minh, tại Vân Hoang Đại Lục này Bát Cực Thần Điện căn bản không làm gì được ta cả. Duyên Ý Mộng trần chờ nói, ta không muốn phản đối suy nghĩ của ngươi, nhưng ngươi làm thế quá mạo hiểm, ngươi bây giờ làm gì có vốn liếng đối kháng với Bát Cực Thần Điện cơ chứ? Ý Thiên cười nói, ngươi hiểu ta bao nhiêu? Duyên Y Mộng nói, ngươi hiểu Nam Dương xảy ra chuyện gì, Bát Cực Thần Điện cũng đã biết rõ, ngươi xuất thân lai lịch cũng đã bị Bát Cực Thần Điện nắm giữ, trên người của ngươi che giấu bí mật cũng quá nhiều. Ý Thiên nói, Bát Cực Thần Điện đúng là hiểu không ít bí mật của ta, nhưng mà bọn họ cũng không biết đầy đủ. Về phần Xích Âm Tử Dương Quyết, bọn họ cũng không hiểu hết toàn bộ, cũng không rõ ràng chuyện ta liên quan tới Âm Dương Thần Minh Tông như thế nào. Duyên Y Mộng nói, mặc dù không được đầy đủ nhưng mà bọn họ cũng sẽ dồn ngươi vào chỗ chết. Ý Thiên cũng không lo lắng, mỉm cười nói. Thiên Dương Phong lần này ta biết rõ chuyện gì. Chính là vì thần hồn ngưng hình châu có một âm một dương hai viên, chỉ có sau khi dung hợp lại mới có thể cảm ứng được Huyễn Lân ở nơi nào. Đợi khi tìm được Huyễn Lân thì có thể biết Tà Hồng ở nơi nào. Mà Tam Tuyệt Thần Binh chính là vô thượng thần khí của Âm Dương Hòa Hợp Phái năm đó, đây mới là nguyên nhân thật sự Bát Cực Thần Điện phá hủy Âm Dương Hòa Hợp Phái. Bởi vì Tam Tuyệt Thần Binh trong tay Âm Dương Hòa Hợp Phái thì bọn họ có thể tùy ý mở thông dạo giữa Vân Hoang Đại Lục cùng Bát Cực Thần Châu, giúp người có tu vi tinh thâm phi thăng tiên giới, vận chuyển nhân tài cho Âm Dương Thần Minh Tông. Một khi chúng ta tìm được Tam Tuyệt Thần Binh, nắm giữ tài nguyên này sẽ phá hủy ưu thế lũng đoạn của Bát Cực Thần Điện, có thể đối kháng Bát Cực Thần Điện. Duyên Ý Mộng Trần chờ nói, trên lý luận đúng là như thế, thế nhưng mà một khi ngươi bạo lộ thân phận, có khả năng chưa tìm được Tam Tuyệt Thần Binh, Bát Cực Thần Điện cũng đã tìm tới ngươi rồi. Khi đó, ngươi có thể chống lại Bát Cực Thần Điện tấn công hay không? Ý Thiên nói, ta cũng từng nghĩ qua, ngay từ đầu khẳng định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng mà chúng ta có thể lợi dụng Bát Cực Thần Điện bất hòa với nhau kéo dài thời gian. Một khi ta khôi phục tu vi thời kỳ toàn thịnh, tại Vân Hoang Đại Lục này cho dù tiên nhân đi xuống cũng không làm gì được ta cả. Duyên Ý Mộng đôi mi thanh tú nhíu lại, lo lắng nói, ngươi suy nghĩ rất không tồi, nhưng hiện tại ngươi thân cô thế cô, thương thế nghiêm trọng, làm sao đấu với Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên tự phụ nói, ngươi đây yên tâm, ta đã quyết định thì không thể khiến người trong thiên hạ xem thường ta được. Ta sẽ vận dụng tất cả tài nguyên, toàn lực ứng phó. Duyên Ý Mộng cười khổ nói. Ngươi bây giờ trên tay có bao nhiêu tài nguyên? Chỉ bằng hai chúng ta, căn bản không đủ nhìn. Ý Thiên an ủi. Đừng quá lo lắng, Lạc Ngọc Tiểu cùng Tào Băng Oánh đã đáp ứng giúp ta một tay. Ngày mai ta sẽ đi cướp ứng Thải Liên, lại bắt liên lạc với Sư Tỷ và Nam Cung Nguyễn Nghi, trước khi bắt Cực Thần Điện tra ra tung tích của chúng ta, nghĩ cách tìm kiếm Tam Tuyệt Thần Binh, ta sẽ liên lạc Liễu Như Nguyệt, Thiên Diệp kiếm của nàng là thần khí, chỉ cần một kiếm nơi tay, bắt Cực Thần Điện cũng không làm gì được ta. Duyên Y Mộng ngẫm lại, Ý Thiên nếu thật sự trinh hợp những tài nguyên này, vậy cũng xác thực có lực lượng không thể xem thường. Tô Nhã Ngọc ngươi định xử lý thế nào? Ý Thiên trầm ngâm nói, đây là vấn đề ngươi đáng giá châm trước, ta hy vọng nàng có thể gia nhập, nhưng không biết nàng có đồng ý hay không. Duyên Ý Mộng nói, việc này chi bằng cân nhắc cho tốt, ngàn vạn không được lỗ mãng. Mặt khác ngày mai cướp đoạt ứng Thải Liên, ngươi có bao nhiêu nắm chắc, cần bao nhiêu người hiệp trợ. Ý Thiên nói, việc này ta sẽ xử lý, ngươi trước không nên bạo lộ thân phận, chúng ta phải nội ứng ngoại hợp, tùy thời nắm giữ động tĩnh của Bát Cực Thần Điện. Duyên Ý Mộng hỏi, ngày mai ngươi dùng thân phận gì đi cướp đoạt ứng Thải Liên? Ý Thiên ngẫm lại, nói, dù sao không nên dùng thân phận của Vân Hạo Dương, điểm này ngươi yên tâm. Ngươi chỉ cần hôm nay đi theo ta là được. Sau đó ta sẽ mang theo kiếm vô địch cùng Liên Thiết Phong rời đi, về phần Tô Nhã Ngọc, chỉ cần xem tình huống mà định. Duyên Ý Mộng gật đầu, nói, hôm nay Mai Nhược Tuyết cũng nhắc qua ta và ngươi, biểu hiện của nàng khác thường. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, trầm ngâm nói, nàng trước mắt từng thi ân với ta, cảm giác nàng dường như không thích thân phận thánh nữ của mình. Duyên Ý Mộng khẽ thở dài. Đối với Bát Cực Thần Điện mà nói, thánh nữ chỉ có giá trị lợi dụng mà thôi, chỉ là quân cờ của người khác. Ý Thiên kinh ngạc nói, sao nói như vậy? Duyên Ý Mộng khẽ thở dài. Bát Cực Thần Điện cũng không thần thánh như người ta lan truyền, tu chân cùng tu tiên đều tồn tại danh lợi, tồn tại tư dục. Tại Bát Cực Thần Điện, Phượng Hoàng Thần Điện cùng Thiên Long Thần Điện tình huống tương đối tốt hơn một chút, sáu đại thánh nữ còn lại chỉ có giá trị lợi dụng mà thôi. Ý Thiên nghi vấn nói, các ngươi cam tâm bị lợi dụng sao? Duyên Ý Mộng cười khổ nói, theo như nhu cầu, chúng ta cũng không có cách nào. Dĩ vãng ta cho rằng thánh nữ là thần thánh, nhưng mà sau đó ta lại biết được, cho nên ta không màng danh lợi, không hỏi thế sự, hết sức tránh cho né bán mạng cho Tam Thanh Thần Điện, cuối cùng quan hệ với thần điện càng ngày càng kém. Vạn Phật Thần Điện Tử Hoa thánh nữ rất thông minh, nàng lựa chọn một phương thức khác, lượt đi thiên hạ chu yêu chả ma, lịch lãm rèn luyện chính mình, nâng cao hy vọng. Ý Thiên hiếu kỳ nói, Vạn Kiếm Thần Điện cùng Hư Không Thần Điện, sao ta chưa từng nghe qua có thánh nữ? Duyên Ý Mộng giải thích nói, Hư Không Thần Điện cùng Vạn Kiếm Thần Điện thì có chút đặc biệt, bọn họ cũng có thánh nữ, nhưng mà không cùng một đời với chúng ta. Ý Thiên khẽ cười nói, thì ra là thế, xem ra thánh nữ cũng không phải quá tốt. Vân Hoang Đại Lục nhân tài kiệt xuất đều tụ tập dưới trướng Bát Cực Thần Điện, muốn đánh Bát Cực Thần Điện, chúng ta phải từ từ phân hóa nó, đào móc những nhân tài này cho mình. Duyên Ý Mộng nói, suy nghĩ này rất tốt, nhưng nói dễ làm khó, muốn làm được không dễ dàng. Ý Thiên tự tin nói, chỉ cần có quyết tâm, sẽ không có gì mà làm không được. Hiện tại ta đi xe Mộ Nhã Ngọc, thăm dò phản ứng của nàng đã. Duyên Ý Mộng dặn dò, nhớ kỹ đừng xúc động, ngàn vạn không thể bạo lộ thân phận. Ý Thiên gật đầu, tiến lên ôm Duyên Y Mộng đầy thâm tình, lập tức song song rời khỏi phòng. Ý Thiên nhìn thấy Tô Nhã Ngọc, nàng nội thương đã khôi phục 7-8 phần, thân thể tinh thần sáng lạ, cũng càng thêm xinh đẹp. Kiếm vô địch vẫn còn tu luyện, Liên Thiết Phong đang ngồi trong phòng vuốt ve tiên kiếm. Ngươi trở về. Thấy Ý Thiên trở về, Tô Nhã Ngọc mỉm cười vui vẻ. Ý Thiên cười nói, vừa trở về, thương thế của ngươi đã tốt rồi. Tô Nhã Ngọc gật đầu nói, đã không sai biệt lắm, ngươi tới có chuyện gì không? Liên Thiết Phong hô, Vân đại ca, chúng ta ngây ngốc ở đây bao lâu? Ý Thiên an ủi, đừng nóng nổi, sau này sẽ mang các ngươi rời đi. Hiện tại có việc muốn một mình nói chuyện với Tô cô nương, ngươi nên tu luyện đi. Liên Thiết Phong ứng một tiếng, không có hỏi nhiều. Tô Nhã Ngọc đứng dậy đi theo Ý Thiên ra ngoài. Đứng trong hoa viên, Tô Nhã Ngọc dò xét tình huống gần đó, nói, cao thủ Bát Cực Thần Điện đang đi đâu? Ý Thiên cười nói, bọn họ đi Thiên Dương Phong ứng đối đám cao thủ tà đạo rồi. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tô Nhã Ngọc nhìn qua Ý Thiên, dịu dàng cười nói, ngươi hy vọng muốn ta nên như thế nào? Ý Thiên thiết lập kết giới vô hình ở gần đây, tránh cho âm thanh tiết ra ngoài. Ngươi muốn tìm thứ đó ta biết rõ ở đâu, ta có thể giúp ngươi tìm được Tam Tuyệt Thần Binh, nhưng mà ta có điều kiện. Con mắt Tô Nhã Ngọc sáng ngời, hỏi, điều kiện gì? Ngươi nói. Ý Thiên nghiêm mặt nói, Dùng tu vi của ngươi cho dù đạt được tam tuyệt thần binh cũng không giữ được, ngược lại sẽ chết trong tay Bát Cực Thần Điện. Tô Nhã Ngọc nói. Ta không sợ. Ý Thiên cười nói. Đó là bởi vì ngươi còn không biết cái gì gọi là sợ, thời điểm ngươi biết đã quá muộn rồi. Tô Nhã Ngọc vội vàng nói. Đừng đi vòng vèo, nói thẳng đi, ngươi có điều kiện gì? Ý Thiên thu hồi dáng tươi cười, trầm giọng nói. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta và ngươi hợp tác cùng tìm kiếm tam tuyệt thần binh. Sau khi tìm được, ta đáp ứng giúp ngươi phi thăng tiến lên giới, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tô Nhã Ngọc sững sờ, nghi vấn nói. Ta làm sao tin ngươi được, vạn nhất ngươi gạt ta thì sao? Ý Thiên nói. Nếu ta có tâm lừa ngươi, ta thừa dịp ngươi hôn mê lấy đi thần hồn ngưng hình châu, cần gì phải có nhiều khó khăn như thế? Tô Nhã Ngọc cãi lại nói. Có lẽ ngươi có âm mưu lớn hơn, muốn lợi dụng ta tìm được một viên thần hồn ngưng hình châu khác, sau đó mới xuống tay. Ý Thiên cười nói. Suy đoán rất thông minh, nhưng mà ngươi đoán sai, một viên thần hồn ngưng hình châu khác đang trong tay của ta. Tô Nhã Ngọc cả kinh, bật thốt lên nói. Trong tay của ngươi? Điều này sao có thể? Ngươi vì sao không có? Không cướp đi viên khác trong tay của ngươi sao, có phải hay không? Ta nói rồi, ta không có tâm hại ngươi, cũng không muốn cướp đi tiên duyên thuộc về ngươi. Ta chỉ muốn làm cho ngươi biết, ngươi nên nắm chắc cơ hội của mình. Tô Nhã Ngọc sửng sốt, ánh mắt quái dị nhìn qua Ý Thiên, rất khó lý giải hắn đang làm cái gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Ý Thiên nói. Ta là ai ngươi rất nhanh sẽ biết, ngươi chỉ cần hiểu rõ ràng, có nguyện ý hợp tác với ta hay không. Tô Nhã Ngọc trầm mặc, Ý Thiên cử động này khiến người ta khó hiểu, nàng không hiểu nổi Ý Thiên tại sao phải làm như vậy. Đổi người khác, đã sớm cướp đi viên thần hồn ngưng hình châu trong tay của Tô Nhã Ngọc rồi. Căn bản không cần phải làm như Ý Thiên làm gì. Nghĩ vậy, Tô Nhã Ngọc trầm giọng nói. Tốt, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ý Thiên cười nói. Ta nói lời giữ lời, nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, hợp tác với ta chẳng khác gì là địch của Bát Cực Thần Điện, ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Nhã Ngọc không để ý nói. Tam tuyệt thần binh là ật của Bát Cực Thần Điện nguyện nhất định phải có, đã muốn cướp đoạt vật này, tự nhiên phải là địch của Bát Cực Thần Điện. Điểm này trong lòng của ta rõ ràng. Ý Thiên thấy Tô Nhã Ngọc nói như vậy, đối với nàng bình tĩnh cũng bội phục. Như thế, sau đó chúng ta nên rời đi thôi. Thu hồi phòng ngự, Ý Thiên mang theo Tô Nhã Ngọc trở lại trong phòng, Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong song song chào đón. Vân Đại ca, sau đó chúng ta đi đâu? Kiếm Vô Địch vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo tay Ý Thiên. Sau này nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi nên chuẩn bị, chúng ta nên đi thôi. Rời khỏi phòng, Ý Thiên tìm được Duyên Ý Mộng. Nói khẽ, Tô Nhã Ngọc tạm thời đáp ứng hợp tác với ta, ta lập tức mang theo bọn họ rời đi, sau đó tiếp tục hành động. Duyên Ý Mộng dặn dò, cẩn thận một chút, không nên xúc động. Ý Thiên trầm giọng nói, ta biết rõ, ngươi yên tâm đi. Phất phất tay, Ý Thiên xoay người rời đi. Duyên Ý Mộng đưa mắt nhìn bóng lưng Ý Thiên rời đi, lập tức nói cho Điền Minh Hạc, chính mình phái Vân Hạo Dương ra ngoài làm việc, cố ý tiết lộ tin tức Vân Hạo Dương không ở trong sân trang, để tránh khiến cho Bát Cực Thần Điện hoài nghi. Đối với Ý Thiên quyết định, Duyên Ý Mộng kỳ thật không quá yên tâm, nhưng nàng chưa từng ngăn cản hắn, bởi vì rất nhiều chuyện phải đi mới biết được. Ý Thiên trước mắt đang gặp nhiều chuyện, tiến thối lương nan, không phản kích thì trốn chết, không có con đường thứ ba để chọn. Ý Thiên mang theo Tô Nhã Ngọc, Kiếm Vô Địch, Liên Thiết Phong lặng yên rời khỏi Thiên Duyên Sơn Trang, tránh né hướng Thiên Dương Phong bay qua phía tây nam. Ý Thiên làm như vậy cân nhắc chuyện cứu ứng thải liên vào ngày mai, Liệt Dương Thần Điện chạy qua hướng Nam Dương, chính mình chỉ chặn nửa đường. Như vậy xác suất thành công rất cao. Đây là hướng Nam Dương, chúng ta đi đâu? Tô Nhã Ngọc lưu ý phương hướng chung quanh, nghi vấn nói. Ý Thiên lạnh nhạt nói. Chúng ta không đi Nam Dương, chỉ trước rời khỏi Thiên Duyên Sơn Trang, tránh đi hướng Thiên Dương Phong. Kiếm Vô Địch chen miệng nói. Chúng ta đã bay vài trăm dặm, còn muốn tránh rất xa sao? Ý Thiên mắng. Ngự kiếm phi hành, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Lúc này mới mấy tầm dặm, ngươi thấy đủ sao? Kiếm Vô Địch ngượng ngùng cười cười, xấu hổ gãi đầu. Không nói gì nữa. Liên Thiết Phong thì trầm tĩnh, nói ít lời ít, cho người ta cảm giác ông cụ non. Ý Thiên một đường đi về phía trước, lưu ý tìm nơi ẩn thân thích hợp. Sau khi đi chừng 800 dặm, trong rừng có một sơn cốc đầy quái thạch khiến Ý Thiên chú ý. Sơn cốc này không lớn, nhưng không có một ngọn cỏ, hoang tàn vắng vẻ, dường như thích hợp che giấu. Ý Thiên dò xét đơn giản một chút, sơn cốc này không có gì dị thường, vì vậy mang theo Tô Nhã Ngọc ba người đáp xuống sơn cốc, đi thẳng vào sơn cốc. Chương 72, trời sinh dụ hoặc. Chúng ta tạm thời ở này ở lại, sau đó Thiết Phong thiết lập phòng ngự, miễn cho người ta cảm thấy. Kiếm Vô Địch reo lên. Vân Đại ca, nơi này chim không thèm địa, làm gì tới nơi này? Sớm biết như vậy còn không bằng ở lại Thiên Duyên Sơn Trang, chỗ ấy thoải mái hơn nhiều. Ý Thiên trừng mắt Kiếm Vô Địch, khẽ nói. Ngươi đi ra ngoài tu luyện hay đi hưởng phúc? Ngoan ngoan câm miệng cho ta, không có việc gì thì đi hỗ trợ Thiết Phong đi. Tô Nhã Ngọc đi tới bên người Ý Thiên, nói khẽ. Kế tiếp, chúng ta cần làm gì vậy? Ý Thiên nhìn qua phương xa, lạnh nhạt nói. Nắm chặt thời gian chữa thương, cũng trông chừng hai người giúp ta. Tô Nhã Ngọc kinh nghi nói. Ngươi muốn rời khỏi? Ý Thiên cười nói. Ta còn muốn có việc gì, rất nhanh đi trở về. Rời khỏi sân cốc, Ý Thiên bay thẳng qua hướng Thiên Dương Phong. Trước mắt Ý Thiên trước tìm được Tần Tú Lan, thương nghị ngày mai nghị cách cứu viện ứng Thải Liên. Lóe lên sau đó Ý Thiên xuất hiện gần Thiên Dương Phong, phát hiện Bát Cực Thần Điện và cao thủ tà phái đang giao chiến kịch liệt. Ẩm Phong Lão Ma, Cao Dương, Câu Hồn Ma Địch, Tà Đồng, Tà Hoa Lang các cao thủ đã rút khỏi, cao thủ Bát Cực Thần Điện cũng đang thu thập một ít thế lực tà phái còn sót lại, xem bộ dáng là Bát Cực Thần Điện thắng lợi. Ý Thiên đứng trên đại thụ xa xa nhìn qua Thiên Dương Phong, phát hiện trong hư không có nguyên lực rời rạc, bị vạn vật hấp thụ. Những nguyên lực là cao thủ sau khi chết đi, nguyên lực trong người phóng thích ra ngoài sau khi chết. Ý Thiên tu luyện vạn vật vô cực có thể cảm ứng được nguyên lực chấn động rõ ràng, quá trình chuyển biến cũng diễn ra. Cẩn thận quá trình kỳ diệu này, Ý Thiên tâm niệm kẽ động, nguyên lực phiêu tán cũng nhanh chóng tụ hợp lại, nó chuyển từ Thiên Dương Phong bay qua bên cạnh Ý Thiên, trực tiếp tiến vào trong người Ý Thiên. Những nguyên lực này rất lớn, người bình thường căn bản không cách nào tiến hóa. Ý Thiên thể chất đặc thù, ai tới cũng không cự tuyệt, tu vi cũng tăng cao không ít. Thời điểm này Ý Thiên phát hiện khí tức của Long Giao Châu, nàng trước mắt đang ở trên Thiên Dương Phong. Long Giao Châu đối với Ý Thiên mà nói là đối tượng không xử lý tốt. Ý Thiên biết rõ ràng, Hoa Thiên Vũ ưa thích Long Giao Châu, mà Long Giao Châu ưa thích lại là mình. Quan hệ tam giác này không nói rõ, Ý Thiên cùng Hoa Thiên Vũ có quan hệ vô cùng đau đầu. Một khi Ý Thiên bại lộ thân phận, Long Giao Châu tất nhiên sẽ tới hỗ trợ, khi đó hắn sẽ trở mặt thành thù với Hoa Thiên Vũ. Đây là điểm Ý Thiên không muốn thấy và không cách nào tránh khỏi. Phức tạp cười cười, Ý Thiên thu hồi tạp niệm, tận lực không đi nghĩ nhiều. Trên Thiên Dương Phong chiến đấu cơ bản đã chấm dứt, cao thủ Bát Cực Thần Điện vẫn chiếm giữ đạo quan như trước, cao thủ Tam Thanh Thần Điện cũng đang toàn lực giải trừ phong ấn, muốn biết rõ ràng bí mật trong đó. Ý Thiên siêu tầm một phen, không có phát hiện Tần Tú Lan, điểm này khiến hắn thất vọng. Quay người, Ý Thiên chuẩn bị đổi địa phương, không gian trước mặt của hắn chấn động, khóe miệng mỉm cười. Ngươi tới tìm ta sao? Tần Tú Lan chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh Ý Thiên. Tươi cười vũ mị hấp dẫn nam nhân thật sâu. Ý Thiên cười nói. Xem ra, ngươi vẫn đang chờ ta. Tần Tú Lan ném mị nhãn cho Ý Thiên, bước liên tục tới bên cạnh hắn, nói. Ta đang trông mòn con mắt đây, như thế nào, ngươi quyết định tốt. Ý Thiên trầm giọng nói. Đúng, ta đã quyết định tiếp thu đề nghị của ngươi, phải làm lớn với Bát Cực Thần Điện một hồi. Trước mắt phải làm thế nào cứu ứng Thải Liên ra, sau đó tìm được Tam Tuyệt Thần Binh, vận dụng tất cả tài nguyên khai sơn lập phái đấu với Bát Cực Thần Điện. Tần Tú Lan cười nói, tốt, lúc này mới đủ khí phách. Ngày mai nghĩ cách cứu viện ứng Thải Liên, ta sẽ đi theo ngươi một chuyến. Về phần làm thế nào câu dẫn thánh nữ Bát Cực Thần Điện thì chính ngươi phải cố gắng. Sắc mặt Ý Thiên xấu hổ, nhanh chóng cho thấy lập trường. Chuyện như vậy ta không làm, ngươi không nên nhục mạ danh dự của ta. Tần Tú Lan cười quyến rũ nói, nam nhân A, luôn khẩu thị tâm phi. Ý Thiên khẽ nói, vậy ngươi sau này nên tránh xa nam nhân một chút, miễn cho bị nam nhân lừa gạt. Tần Tú Lan cười nói, tức giận, thật sự là nam nhân keo kiệt. Ngươi từ Nam Dương đến nơi đây, bên người ngươi có bao nhiêu ít nữ nhân. Ngươi ngoài miệng nói không, trên thực tế nhất cử nhất động của ngươi thời thời khắc khắc đều hấp dẫn các nàng. Ý Thiên không nói, Tần Tú Lan nói lời này hắn vô lực phản kháng, tuy hắn chưa từng nói với ai, nhưng mà bên cạnh hắn đúng là không thiếu nữ nhân, đây chính là sự thật không thể chối cãi. Nhiều khi Ý Thiên đều tận lực lảng tránh, nhưng cho dù hắn tránh như thế nào thì có nhiều thứ không tránh được. Cảm tình là một trong số đó. Nghĩ tới những thứ này, Ý Thiên nghĩ đến Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh, đây là ví dụ tốt nhất. Trên người của ngươi có khí tức mê người, kết hợp với ma tính trong người của ngươi, cùng với ngươi tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết, vậy nhất định cuộc đời này ngươi có không ít nữ nhân. Trời sinh vạn vật, âm dương tương hấp. Ngươi tu luyện đệ nhất tiên thuật của Âm Dương Thần Minh Tông thì ngươi có lực hấp dẫn rất mạnh với nữ giới. Khi tu vi của ngươi không ngừng tăng cao, loại lực hấp dẫn này không ngừng tăng lên. Cuối cùng nhất đến mức âm dương hợp nhất, thai nghén thần minh. Đây là cảnh giới chi cao của Âm Dương Thần Minh Tông. Ý Thiên kinh nghi nói. Ngươi nói là, tất cả có quan hệ tới Xích Âm Tử Dương Quyết sao? Tần Tú Lan cười nói. Xích Âm Tử Dương Quyết chỉ là một trong số đó, trên người của ngươi dung hợp quá nhiều thứ không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Ý Thiên hiểu ra, nhịn không được thở dài một tiếng. không cần thở dài, ngươi nên cảm thấy may mắn, đây chính là vận mệnh vô số người muốn có nhưng không chiếm được, ngươi nên quý trọng nó. Ý Thiên phức tạp cười cười, nói tránh đi. Tốt, không nói mấy chuyện này, chúng ta trước rời khỏi đây đã. Bay lên trời, Ý Thiên không mang theo chút tiếng động nào, lặng yên không một tiếng động rời đi. Tần Tú Lan kỳ dị cười cười, như ảnh tùy hình đi theo bên cạnh Ý Thiên, nhanh chóng đi tới sân cốc. Hôm nay ta tạm thời ở đây, ngươi có xuống gặp mặt bọn họ không? Tần Tú Lan cười nói. Vậy không cần, quan hệ của ta và ngươi không nên cho người ta biết rõ ràng. Chờ ngươi chính thức làm rõ thân phận thì chúng ta làm rõ thân phận cũng không sao. Ý Thiên không có miễn cưỡng, ta cơ Tần Tú Lan trước mắt là đòn sát thủ trong tay của hắn, hắn tự nhiên không muốn bị hấp dẫn ra ánh sáng sớm như vậy. Dừng lại một lát, hai người rời khỏi sân cốc, tìm một nơi yên tĩnh bản chuyện cứu viện ngày mai. Sau đó Tần Tú Lan rời khỏi, Ý Thiên thì quay về sơn cốc chữa thương. Thời gian đối với Ý Thiên mà nói là không đủ, phải khôi phục tu vi, tăng thực lực lên, trước mắt còn phải nghĩ thủ đoạn trọng yếu đối kháng Bát Cực Thần Điện. Chương 73, tiếng đàn đưa tin. Tại Vân Hoang Đại Lục này, thế lực có thể công nhiên đấu với Bát Cực Thần Điện đã sớm bị Bát Cực Thần Điện tiêu diệt. Ý Thiên trước khi có đủ thực lực cường đại, cho dù triệu tập nhiều cao thủ hơn nữa cũng không dám tiến công Bát Cực Thần Điện, đó cũng là uổng công. 1600 vẫn tròn, đêm nay ánh trăng không kém gì hôm qua, nhưng mà đêm nay yên tĩnh hơn nhiều. Ý Thiên đứng trong sơn cốc nhìn qua bầu trời, nhìn trăng sáng và mỉm cười hoài niệm. Đến Đạo Châu thời gian không dài, nhưng mà Ý Thiên trải qua không ít chuyện, bản thân cũng biết rõ thân thế của mình, duy nhất tiếc nuối chính là có gặp được Thu Diệp, không biết nàng đang ở đâu. Đối với chuyện này Ý Thiên không quá sầu não, hắn hôm nay đã tìm được mục tiêu của nhân sinh, hắn muốn oanh oanh liệt liệt làm lớn một hồi, làm cho người trong thiên hạ biết Bát Cực Thần Điện cũng không đáng sợ, đáng sợ là người không có hy vọng sống. Tô Nhã Ngọc đi tới bên cạnh, nhìn qua trăng tròn, nói: "Trăng tròn ngàn dặm người hai nơi, tương tư gửi nơi nào?" Trong lời nói mang theo oán trách, làm cho Ý Thiên có cảm giác nhớ nhung. "Gửi người nhà?" Tô Nhã Ngọc phức tạp cười cười, lắc đầu nói: "Nhà của ta ở đâu?" Ý Thiên sững sờ, lập tức cười: "Ngươi nên tìm người gả đi." Tô Nhã Ngọc nói: "Tại Vân Châu, nam nhân muốn kết hôn với ta quá nhiều, nhưng ta không chọn ai cả." Ý Thiên cười nói: "Thiên hạ to lớn, chắc chắn sẽ có nam nhân mà ngươi nhìn chúng." Tô Nhã Ngọc cười cười, hỏi ngược lại: "Ngươi thì sao? Nhớ ai?" Ý Thiên nhìn qua trăng sáng, trong mắt mang theo hào quang nhu hòa. "Ta suy nghĩ nơi trở về của chúng ta ở đâu?" Ánh mắt Tô Nhã Ngọc khẽ biến, "Nơi trở về? Ở đâu đây?" Gió đêm nhẹ phẩy, hương thơm nhàn nhạt truyền vào nội tâm Ý Thiên. Giờ khắc này như thơ như vẽ, như mộng như sương. Trăng sáng gió mát, làm bạn cùng nhau. Quay đầu lại Ý Thiên nhìn qua Tô Nhã Ngọc, bốn mắt chạm nhau, một cảm giác yên lặng bao phủ nội tâm hai người. Đó là cảm giác kỳ diệu, cho dù ý hợp tâm đầu, giống như hiểu rõ lẫn nhau. Tô Nhã Ngọc sóng mắt chuyển động, ánh mắt xinh đẹp tỏa ra hào quang mê người. Ý Thiên cười mà bất động, thưởng thức cảnh này, tim đập nhanh hơn. Thời gian trôi qua trong yên lặng, dưới đại thụ, trong gió mát, một đôi nam nữ ngưng mắt nhìn nhau, tâm linh giao hòa. Người cười cho cảm giác kỳ lạ, tràn ngập dụ dỗ, làm cho lòng người rung động. Giọng nói ôn nhu dễ nghe quanh quẩn bên tai Ý Thiên. Một khắc này Ý Thiên cảm nhận rõ hàng tinh thiên hồn hoa đang đong đưa, tản mát ra khí tức khiến người ta trầm mê, xích âm tử dương quyết trong người của Ý Thiên tự hành vận chuyển, mị lực nam tính không ngừng tăng lên. Vì cái gì như vậy, Ý Thiên không hiểu nổi. Nhưng trong lòng của hắn hiện ra cảnh chữa thương cho Tô Nhã Ngọc, chẳng lẽ vào thời khắc đó hàng tinh thiên hồn hoa đã lưu khí tức trong người của Tô Nhã Ngọc rồi. Nghĩ vậy Ý Thiên nhanh chóng thu liễm tâm thần, thu hồi mị lực của mình, tỉnh lại trong mê say. Không nên nói quá rõ ràng, bằng không ngươi sẽ hãm sâu vào trong đó. Quay người, Ý Thiên nhìn phía xa, không dám đi trêu chọc Tô Nhã Ngọc, miễn cho cuối cùng biến khéo thành vụn. Tô Nhã Ngọc giật mình tỉnh lại, trên mặt thoáng ửng đỏ và ngượng ngùng. Thời điểm này Kiếm Vô Địch trong sơn cốc đi ra, hưng phấn kêu lên: "Vân đại ca, tu vi của ta tăng lên rất nhiều, chắc không bao lâu nữa sẽ tăng lên kiếm vương." Ý Thiên phất tay gọi Kiếm Vô Địch tới bên người, cười nói: "Muốn tấn chức kiếm vương rất dễ dàng, hiện tại ta sẽ giúp ngươi một tay. Ngươi qua bên kia đả tọa, tất cả nghe lệnh của ta." Kiếm Vô Địch đại hỉ, nhanh chóng chạy qua tảng đá cách đó mấy trượng ngồi xuống. Tô Nhã Ngọc nói khẽ: "Nuông chiều cho hư cũng không hay, ngươi nên cho hắn tu luyện đi." Ý Thiên cười mà không nói, thế ra cửu cấp tiên khí hồng trần, thời điểm này bắt đầu khải đàn. Thị thuyết đã nguyện u hoàng bạn thanh phong, hoán đắc thanh giật chi khí mãn tâm hùng, bất chi ngã vi cửu thiên phiêu miểu hồng, thùy năng thúc ngã mạn mạn hồng trần trung. Đan văn nghiễm lăng nhất khúc thiên thu tụng. Hương lai cầm âm bán khuyết hương khứ không, ưu hoàng thành phong trúc xá xanh tiêu lộng, ứng hứa kim sinh hải thệ thác sân minh. Khi giọng nói vang lên không khí chấn động, vô số linh chi khí hội tụ lại nơi đây, điên cuồng rót vào trong người của hắn, giúp cho tu vi của hắn không ngừng tăng vọt. Đây là thủ đoạn tụ tập linh khí gia tăng thực lực, không cần Ý Thiên trực tiếp truyền công, mà là mượn nhờ linh nhất mục chi khí rèn luyện thân thể kiếm vô địch, giúp thân thể của hắn thoải mái, tăng tu vi của hắn lên, có thể nói một công đôi việc. Tô Nhã Ngọc ngạc nhiên nhìn qua tiên cầm của Ý Thiên, nói: "Đây là cửu cấp tiên khí, sao ngươi có được nó? Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao phải dùng loại phương thức này tăng tu vi của hắn lên?" Ý Thiên thu hồi hồng trần, cười nói: "Ta làm như vậy chủ yếu là nói cho sư tỷ của ta biết ta ở nơi nào. Chỉ cần ta khẽ đàn thì sư tỷ của ta sẽ sinh lòng cảm ứng, biết rõ ta đang ở đâu. Về phần lai lịch của Tam, ta nghĩ ngươi có lẽ đã biết ta là ai rồi." Tươi cười rời đi, Ý Thiên đi vào sân cốc. Tô Nhã Ngọc nhìn qua Ý Thiên, chần chờ một lát cũng đi theo, vẹn vẹn lưu lại kiếm vô địch còn đang tu luyện trên đống đá, tăng tu vi. Sáng sớm, kiếm vô địch tỉnh lại, trên mặt đầy hưng phấn, một người múa kiếm trong sân cốc, kiếm quang gào thét tung hoành các nơi, vô cùng mạnh mẽ. "Vô địch vào đi, Vân Đại Ca tìm ngươi." Liên Thiết Phong tử trong sơn cốc nói vọng ra, kiếm vô địch bừng tỉnh. Chạy vào sân cốc, kiếm vô địch vẻ mặt hưng phấn. "Vân Đại Ca, ta đã là kẻ hiểm vương, ngươi chừng nào thì dạy kiếm thuật cho ta?" Ý Thiên cười nói: "Đừng nóng nội, qua mấy ngày này ta sẽ truyền kiếm thuật cho ngươi. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi cùng Thiết Phong nên trốn trong sân cốc, cũng đừng đi ra ngoài, chờ ta xong việc sẽ đón các ngươi." Kiếm vô địch nhìn qua Tô Nhã Ngọc, hỏi: "Tô tỷ tỷ thì sao?" Kiếm vô địch tính cách hướng ngoại, miệng rất ngọt, hiển nhiên hiểu cách lôi kéo quan hệ. "Nàng đi theo ta rời đi, việc này ngươi không cần hỏi nhiều. Hiện tại các ngươi ở đây, như vậy là được rồi." Phân phó hoàn tất, Ý Thiên liền mang theo Tô Nhã Ngọc rời khỏi sân cốc, không biết đi nơi nào. Lúc nửa đêm, mây mờ che phủ, Lý Nhược Nhiên đang tu luyện đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. "Ta cảm ứng được tiên khí hồng trần, là sư đệ đang khẽ đàn hồng trần, hắn muốn cho ta biết hắn hiện tại đang ở đâu." Cách đó không xa, Nam Cung Uyển Nghi nghe vậy bừng tỉnh, truy vấn: "Hắn ở đâu?" Lý Nhược Nhiên nhìn qua Nam Cung Uyển Nghi, kinh hỉ nói: "Sư đệ đang ở Đạo Châu." Nam Cung Uyển Nghi kinh nghi nói: "Vì sao hắn lại chạy tới Đạo Châu?" "Đi, chúng ta nhanh đi tìm hắn." Lý Nhược Nhiên nói: "Không đổi, sư đệ đã nói cho chúng ta biết hắn ở đâu, có lẽ hắn cũng không trốn tránh chúng ta. Trước mắt đã là nửa đêm, chúng ta nên nghĩ rõ ràng đã, trước mắt hiểu tình thế Đạo Châu sau đó phân tích dụng ý của sư đệ." Nam Cung Uyển Nghi đồng ý nói: "Ngươi phân tích rất có đạo lý, ta lập tức phân phó Cổ Ngũ ra ngoài tìm hiểu, khi trời sáng chúng ta sẽ chạy tới Đạo Châu, tụ hợp cùng Phi Vũ." Rất nhanh tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, duy chỉ có không thấy phu thê Nam Cung Vân cùng Bạch Phong. Thì ra vì cân nhắc an toàn, Lý Nhược Nhiên đem Nam Cung Vân cùng Bạch Phong an trí tại nơi an toàn. Nam Cung Vân lúc ban đầu không chịu, cuối cùng mọi người khuyên bảo, cố mà đáp ứng, nhưng hắn vẫn bảo Tiêu Minh Nguyệt đi theo mọi người cùng đi, dặn dò nàng nhất định phải tìm được Phi Vũ. Như thế nên nơi đây có 10 người, theo thứ tự là Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Cổ Ngũ, Bích Vân La, Mộ Dung Tiểu Dạ, Đoan Mục Thanh Vân, Mã Chí Viễn, Tiêu Minh Nguyệt. Nam Cung Uyển Nghi phân phó Cổ Ngũ cùng Bích Vân La ra ngoài tìm hiểu tin tức Đạo Châu, những người còn lại dò hỏi tin tức của Ý Thiên. Lan Huynh nóng lòng nhất, lôi kéo tay Nam Cung Uyển Nghi, hỏi: "Chủ nhân, thiếu gia trước mắt ở nơi nào?" Nam Cung Uyển Nghi vô vô vai Lan Huynh, có chút kích động nói: "Hắn trước mắt tại Đạo Châu, tình huống cụ thể tạm thời còn không rõ ràng lắm." Từ Nhược Hoa kích động, hỏi: "Chúng ta khi nào tiến đến Đạo Châu?" Lý Nhược Nhiên nói: "Trước hiểu tình huống của Đạo Châu đã, chúng ta trong thời gian này ẩn thân ở đây, đối với tình huống bên ngoài không rõ ràng lắm, chi bằng trước hiểu rõ tình cảnh của sư đệ, phân tích dụng ý hắn tiết lộ hành tung." Mộ Dung Tiểu Dạ nói: "Ta cảm thấy được chúng ta nên đi tới đó, tránh hắn lại chạy đi." Lý Nhược Nhiên an ủi: "Mọi người không cần phải lo lắng, sư đệ nửa đêm đánh đàn cũng không phải bởi vì đang đối địch, hắn cố ý nói cho chúng ta biết hắn ở nơi nào. Phân tích từ điểm này hắn đã không còn lảng tránh nữa." Tiêu Minh Nguyệt phân tích nói: "Nhiều ngày như vậy hắn cũng hiểu chuyện rồi, không có ý định lại lảng tránh chúng ta." Tiêu Minh Nguyệt nói lời này khiến mọi người an tâm, chỉ cần Ý Thiên không tận lực lảng tránh thì đi tìm hắn không phải chuyện khó. Đạt được tin tức của Ý Thiên, tất cả mọi người rất hưng phấn, từ nửa đêm tới hừng đông, tất cả mọi người không có tâm làm việc khác, lo lắng chờ Cổ Ngũ cùng Bích Vân La trở về. Sáng sớm, Cổ Ngũ cùng Bích Vân La quay về mang theo ít tin tức của Đạo Châu. Đạo Châu trước mắt phong vân hội tụ, cao thủ Bát Cực Thần Điện tề tụ tại Thiên Dương Phong, tranh đoạt thần hồn ngưng hình châu. Mặt khác, Thiên Ma Giáo, Âm Ma Tông, U Châu Vạn Kiếm Cung, Nam Cung Thế Gia, Ta Bất Tử Phái cũng phái cao thủ tới đó, chỗ đó trước mắt có thể nói là cao thủ tụ tập, hội tụ 1/3 cao thủ của Vân Hoang Đại Lục tại đó. Lan Hinh truy vấn. Không có truy xét được chút tin tức nào của thiếu gia sao? Cổ Ngũ lắc đầu nói. Không có nghe được bất cứ tin tức nào của công tử, chỉ biết trước mắt cao thủ Bát Cực Thần Điện đang tụ tập tại Thiên Duyến Sơn Trang, đó là nơi ở của Thánh Nữ Duyến Nhược Thủy. Bích Vân La nói. Chúng ta còn thăm dò được một tin tức, Bát Cực Thần Điện tìm được Thiên Huyền Kính, Liệt Dương Thần Điện ngày hôm nay sẽ mang ứng thải liên tới Thiên Duyến Sơn Trang, từ trên người của nàng chắt lọc khí tức Ý Thiên, thi triển Siêu La Thiên Diệu tìm kiếm tung tích Ý Thiên. Lý Lao Nhưng nói. Sư đệ nếu biết rõ chuyện này chắc chắn sẽ nửa đường chặn cướp đoạt ứng thải liên. Sau đó phá hư kế hoạch của Bát Cực Thần Điện. Mã Chí Viễn nói. Vạn nhất đây là kế của Bát Cực Thần Điện thì chẳng phải Ý Thiên sẽ mắc lửa. Mộ Dung Tiểu Dạ nói. Từ tình thế trước mắt có thể phân tích, không bài trừ đây là cái bẫy, nhưng Bát Cực Thần Điện làm sao khẳng định Ý Thiên nhất định biết rõ tin tức này. Từ Nhược Hoa nói. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, ứng thải liên bị mang đến Thiên Duyến Sơn Trang đó là chuyện thật, tuyệt không giả bộ. Nam Cung Uyển Nghi trầm ngâm nói. Đạo Châu tình huống phức tạp hơn dự đoán của chúng ta rất nhiều, vạn nhất Ý Thiên bạo lộ thân phận, cho dù chúng ta đuổi qua cũng không thể chống lại thế lực to lớn của Bát Cực Thần Điện. Lan Hinh nói. Thiếu gia rất thông minh, hắn đã tới Đạo Châu, vậy nhất định sẽ biết rõ ràng, ta nhất định biết hắn có kế sách ứng phó. Đoan Mục Thanh Vân nói. Kỳ thật mặc kệ hắn ở Đạo Châu tình cảnh ra sao, các ngươi đều liều lĩnh tiến đến, cần gì phải cân nhắc những chuyện này. Lời này nói rõ tiếng lòng của người nơi đây, đã không đi không được, cần gì lo trước lo sau, suy nghĩ nhiều cái gì. Nghĩ vậy Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên trao đổi ánh mắt, lập tức mang theo mọi người rời khỏi Vân Châu, bay qua phía đông tới Đạo Châu, tiến tới tìm tung tích Ý Thiên. Ý Thiên mang theo Tô Nhã Ngọc rời khỏi Sơn Cốc, đi tới biên giới Sở Tấn, nhìn thấy Lạc Ngọc Kiều đang chờ đợi đã lâu. Song phương gặp, Lạc Ngọc Kiều cùng Tô Nhã Ngọc biểu lộ mất tự nhiên, ánh mắt bất thiện nhìn đối phương, bao nhiêu cũng có ghen ghét bên trong. Ý Thiên cũng cảm thấy, đi tới bên cạnh Lạc Ngọc Kiều, nhẹ giọng hỏi. Tình huống của ngươi bên kia thế nào? Lạc Ngọc Kiều khiêu khích nhìn qua Tô Nhã Ngọc, dường như đang nói Ý Thiên là của ta, ngươi tốt nhất đứng sang một bên. Ta đã làm ra một ít chuẩn bị, nhưng bởi vì đang mang trọng đại, rất nhiều chuyện không thể xác định, bởi vậy không tốt hạ quyết định. Nhưng mà Thái Sư Tổ đã phản ứng không tồi, đoán chừng kéo hắn qua không khó. Tô Nhã Ngọc có chút không phục, nhưng mà nàng không hiểu quan hệ của Ý Thiên cùng Lạc Ngọc Kiều. Hết sức là được, có một số việc cần phải có thời gian xử lý. Hiện tại ta giới thiệu cho ngươi biết một chút, đây là Vân Châu Tô Nhã Ngọc cô nương, nàng trước mắt có quan hệ hợp tác với ta. Lạc Ngọc Kiều nói, ta nghe nói đại danh của nàng rồi. Tô Nhã Ngọc không chút nào yếu thế, khẽ nói, ta cũng nghe qua đại danh của ngươi. Thấy hai nữ đấu khí, Ý Thiên bất đắc dĩ, hai tay lôi kéo hai nữ, nói nhỏ, chúng ta bây giờ đang đứng chung chiến tuyến, mọi người nên chiếu cố lẫn nhau mới đúng. Hiện tại Ngọc Kiều mang theo Tô cô nương đi tới Thất Sát Phong trước, tìm Hoang Đường đạo nhân, ta làm xong việc sẽ tới tìm các nàng. Lạc Ngọc Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn không quá tình nguyện, Tô Nhã Ngọc cũng nghiêng đầu qua một bên, biểu lộ mất hứng. Ý Thiên bất đắc dĩ, đành phải khuyên bảo hai người, nói một đống lớn lời lấy đại cục làm trọng, Lạc Ngọc Kiều cùng Tô Nhã Ngọc mới miễn cưỡng đáp ứng. Cất bước tiến hai nàng, Ý Thiên nhịn không được cười khổ, khẽ thở dài. Thật khó sống. Có đôi khi ngươi cần cường thế một chút, khiến cho các nàng nhân nhượng ngươi, không cần quá ôn nhu như vậy đâu. Chương 74, nghĩ cách cứu viện cố nhân. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Ý Thiên, lúc này một thân ảnh mê người hiện ra trước mặt của hắn. Quay trở lại, Ý Thiên nhìn qua Tần Tú Lan, cười nói. Có phải ngươi đang nhắc nhở ta, về sau đối với ngươi cũng nên cường thế một chút, không cần quá ôn nhu. Tần Tú Lan chừng Ý Thiên, máng. Hảo tâm không có hảo báo, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đá văng ngươi ra. Ý Thiên cười ha ha nói. Chỉ cần ngươi có thể thả xuống, đá một cước có là gì. Tần Tú Lan hờn dỗi cười cười, lập tức bán ra hào quang vũ mị. Ngươi nói như vậy, ta đúng là không nỡ. Đi thôi, chúng ta đi cứu tình cũ của ngươi. Ý Thiên cười hắc hắc, nhắc tới tình cũ làm hắn sầu não. Hắn và ứng thải liên, thật không xem là cái gì. 10. Trận chiến bên ngoài Phi Vân Thành, ứng thải liên làm tất cả đã tổn thương Ý Thiên. Mà trận chiến này đối với Hồng Vân Thánh Nữ ứng thải liên mà nói là chuyện hối hận không kịp. Sau trận chiến ấy, ứng thải liên trở lại Liệt Dương Thần Điện thì bị nhốt lại, từ thánh nữ ngày xưa biến thành tù nhân hôm nay, trở thành tội nhân của Liệt Dương Thần Điện. Thánh nữ các không hề che chở ứng thải liên, ngược lại rất nhiều chỉ trích, mang tất cả tội lỗ đổ lên đầu của nàng, muốn nghiêm khắc trừng phạt nàng. Đây chính là chuyện ứng thải liên sớm đoán trước, nàng tự làm tự chịu, trong nội tâm hối hận muốn chết, đáng tiếc tất cả đã quá trễ. Mất đi thánh nữ các che chở, ứng thải liên tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trong liệt dương thần điện có rất nhiều cao thủ nhìn mỹ mạo của ứng thải liên thèm chảy nước miếng, đáng tiếc nàng có thân phận thánh nữ. Căn bản không dám đụng vào nàng. Hôm nay ứng thải liên trở thành tội nhân, thân phận thánh nữ bị thủ tiêu, chuyện này với đa số cao thủ liệt dương thần điện mà nói là cơ hội tới. Đối mặt với tình cảnh này, ứng thải liên cơ hồ nghĩ phải tự sát. Cũng may thời khắc mấu chốt có người nghĩ tới thiên huyền kính, cảm thấy ứng thải liên còn có giá trị lợi dụng, lúc này mới phong hồi lộ chuyển, làm cho nàng tạm thời tránh được kết quả bị lăng đục. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần tìm được ý thiên, ứng thải liên sẽ không còn giá trị gì cả, khi đó, nàng sẽ ăn quả đắng do mình gieo xuống, thừa nhận bi ai lớn nhất đời. Sáng sớm ứng thải liên đã bị ba cao thủ của liệt dương thần điện giam cầm mang ra khỏi thần điện, tiến thẳng tới đạo châu thiên duyến sơn trang. Bởi vì muốn chắt lọc khí tức của ý thiên trên người ứng thải liên. Cho nên trước khi tới thiên duyến sơn trang không cho phép nam nhân chạm vào nàng. Cho nên ba người áp giải đều tới từ thánh nữ các, chuyên môn phụ trách trông giữ ứng thải liên, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Phi hành trên tầng trời cao, ứng thải liên nhìn qua mây trắng, tâm tình vô cùng phức tạp. Mấy ngày nay nàng vẫn nghĩ về ý thiên, nhớ lúc hai người diễn ra ở huyết dục linh giới, nàng thật hối hận. Nếu sớm biết là như vậy, nàng tuyệt đối sẽ buông tha thân phận thánh nữ đi theo ý thiên chạy trốn. Nhưng mà hôm nay nghĩ tới chuyện này đã quá muộn rồi. Phức tạp cười cười, ứng thải liên tâm tình mâu thuẫn, nàng bắt đầu lo lắng cho ý thiên, không hy vọng bắt cực thần điện tìm được hắn, cũng muốn gặp lại hắn. Buổi sáng giờ thìn canh ba, liệt dương thần điện bốn người đi tới khu vực đạo châu, lập tức khiến cho ý thiên phát giác. Bởi vì có quan hệ qua, ý thiên cảm ứng khí tức của ứng thải liên hơi mẫn cảm, chỉ cần không tận lực che giấu, ý thiên có thể dễ dàng cảm ứng được. Xác nhận phương vị của ứng thải liên, ý thiên cùng Tần Tú Lan thương nghị vài câu, sau đó lựa chọn chặn đường. Rất nhanh ý thiên đã chờ không kiên nhẫn, Tần Tú Lan thì tàng hình ẩn nấp đi. Thời điểm này ý thiên chuyển biến dung mạo, khôi phục bộ dáng Nam Cung Phi Vũ, không hề tận lực che giấu. Chỉ chốc lát trước mặt có bốn thân ảnh xuất hiện, đang bay nhanh, trong nháy mắt đã tới nơi. Nhìn kỹ bốn người này chính là cao thủ của Liệt Dương Thần Điện, song song bay tới, ứng thải liên ở vị trí thứ hai bên trái. Bên tay phải nàng là một thiếu nữ mỹ mạo chừng 20 tuổi, người này tên là Chu Hoa Lệ, xuất thân từ Liệt Dương Thần Điện Thánh Nữ Các, có được tu vi thánh đế. Bên trái của ứng thải liên có hai nam tử, một hơn 60, một hơn 40. Người tuổi già tên là Trương Cư Tả, có tu vi nguyên đế, phụ trách nhiệm vụ áp giải lần này. Nam tử trung niên tên là Chữ Trường Phong, tu vi thánh đế, vân mệnh Trương Cư Tả. Ứng thải liên thần sắc tiểu tụy, tu vi bị phong ấn, ít đi vài phần cao ngạo, nhiều ra mấy phần mảnh mai. Liệt Dương Thần Điện chuyến này đi không phát hiện tung tích Ý Thiên, thẳng đến khi bốn người đang phi hành thì đánh lên khí trường vô hình, lúc này mới cảnh giác nhìn qua bốn phía. Đó là lồng khí vô hình do Ý Thiên thiết hạ, cũng không tính cứng cỏi, nhưng mà có tác dụng ngăn cản. Trương Cư Tả xé nát lồng khí này, trầm giọng nói: "Người nào dám nhúng tay quản chuyện của Liệt Dương Thần Điện chúng ta, mau mau hiện thân." Chữ Trường Phong cùng Chu Hoa Lệ nhanh chóng tản ra, mang ứng thải liên đưa ra phía sau, nhìn qua chúng quanh. Ứng thải liên cũng cảm thấy nghi hoặc. Ai lại chặn đường thế này, đang gây khó dễ cho Liệt Dương Thần Điện hay sao? Đúng vào lúc này một thân ảnh hiện ra trong mắt ứng thải liên, khiến cho nàng kích động, lệ quang lập lòe. Ý thiên nhìn qua bộ dáng điềm đạm đáng yêu của ứng thải liên, hận ý trong nội tâm giảm đi rất nhiều. Tuy ý thiên lúc này tới cứu ứng thải liên, nhưng mà hắn bao nhiêu cũng ôm hận chuyện ứng thải liên ngày đó bán đứng chính mình, không muốn cho nàng sắc mặt tốt. Hôm nay lệ quang trong mắt ứng thải liên đã làm mềm hận ý của ý thiên, làm cho hắn không nhịn được than một tiếng. Lặng lẽ cởi bỏ phong ấn trên người của ứng thải liên. Đây là hành vi dò xét ý thiên khảo nghiệm ứng thải liên, hắn muốn nhìn một chút ứng thải liên cởi bỏ phong ấn thì có thể làm thế nào. Thời điểm này Trương Cư Tả phát hiện ý thiên tồn tại, gương mặt của Nam Cung Phi Vũ khiến tâm thần của hắn chấn động, bật thốt lên nói: "Nam Cung Phi Vũ, ngươi thật lớn mật." Ứng thải liên bi thiết một tiếng, sau khi cởi bỏ phong ấn thừa dịp Chu Hoa Lệ cùng Chữ Trưởng Phong phân tâm bổ nhào tới bên người ý thiên, hai tay ôm thật chặt eo của ý thiên, nghẹn ngào khóc lớn: "Thực xin lỗi, ta không nên tổn thương ngươi, ta thật hối hận, thật chưa từng nghĩ tới sẽ như vậy." Ứng thải liên có chút nói năng lộn xộn, chuyện này khiến ý thiên cảm nhận được nàng sám hối. Thừa dịp ứng thải liên kích động, ý thiên ý niệm xâm lấn vào trong tâm thần ứng thải liên, phát hiện nàng là thực hối hận, lúc này mới an tâm lại. Vỗ vỗ vai ứng thải liên, tay trái ý thiên ôm eo nhỏ của nàng, tay phải vớt ve tóc nàng, khẽ thở dài: "Sớm biết hôm nay, lúc trước làm gì?" Ứng thải liên thương tâm khóc lớn. Mà Trương Cư Tả, Chữ Trường Phong, Chu Hoa Lệ thì vây quanh, vây ý thiên vào giữa không trung. Chương 75, khôi phục thân phận. Nhìn qua ba cao thủ của Liệt Dương Thần Điện, trong mắt ý thiên mang theo một tia lanh khốc. biết rõ ta là ai, các ngươi còn không bỏ trốn, thật là ngu xuẩn. Trương Cư Tả khe nói, cao thủ Bát Cực Thần Điện đang ở Đạo Châu, trong nháy mắt sẽ chạy đến, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta đã sớm cân nhắc khả năng ngươi nửa đường chặn giết, bởi vì đây là kế một hòn đá ném hai con chim, mặc kệ ngươi có hiện thân hay không, ngươi vẫn không thể trốn tránh được. Ứng Thải Liên nghe vậy lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, đi mau, đứng bị bọn chúng cuốn lấy, vàng không sẽ nguy hiểm. Ý Thiên cười nói, yên tâm, bọn chúng không tên nào sống được. Bay lên trời, Ý Thiên ôm Ứng Thải Liên bay lên cao. Muốn đi, không có cửa đâu. Trương Cư Tả, Chữ Trường Phong, Chu Hoa Lệ ba người cùng giống lên, lập tức tấn công. Lúc này ba cao thủ cùng tấn công Ý Thiên, một lực lượng trói buộc bao phủ ba người, lập tức trói buộc ba người lại, sắc mặt của bọn họ hoảng hốt. Không tốt, chạy mau. Tần Tú Lan hiện ra trong hư không, nhìn qua ba người dãy rủa, cười nói. Dãy rủa đi, hôm nay là các ngươi gặp xui xẻo. Tay phải vung lên, ba người lập tức thu nhỏ gấp trăm ngàn lần, bay vào trong lòng bàn tay Tần Tú Lan, bị nàng bóp một cái, quang cầu hiện hiện. Đây là tu vi cả đời của ba cao thủ, dễ dàng bị Tần Tú Lan hút vào thân thể. Sau một khắc Tần Tú Lan biến mất. Trong nháy mắt cao thủ Bát Cực Thần Điện trong Thiên Duyến Sơn Trang phá không bay tới, lại đến chậm một bước. Thời điểm này Ý Thiên đã sớm mang theo Ứng Thải Liên xuất hiện trên núi nhỏ cách đó ngàn dặm, đang ôn lại ân oán tình cựu của hai người. Rúc vào trong ngực Ý Thiên, nước mắt trên mặt Ứng Thải Liên còn chưa khô, khỏe miệng tươi cười. Ta thật không ngờ ngươi sẽ tới cứu ta. Trận chiến bên ngoài Phi Vân Thành ta không thể nói là yêu hay hận ngươi, nhưng mà ta cũng có bất đắc dĩ dĩ. Lúc ấy trong lòng của ta rất mâu thuẫn, nhưng mà ta đâm lao phải theo lao. Ta. Ý Thiên thần sắc bình tĩnh, vỗ về mái tóc Ứng Thải Liên, nói khẽ. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi sẽ chọn cái gì? Chọn ta hay là chọn Liệt Dương Thần Điện? Nếu như Liệt Dương Thần Điện khai ra điều kiện khôi phục thân phận thánh nữ của ngươi, cũng toàn lực đào tạo ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Ứng Thải Liên hai tay ôm chặt Ý Thiên, dán đầu vào trong ngực của hắn. Từ khi ta trở lại Liệt Dương Thần Điện đến bây giờ, sinh hoạt như tù nhân khiến ta hiểu được, ta chỉ là con cờ của Liệt Dương Thần Điện, là bọn hắn khôi lỗi, thụ bọn hắn đem ra sử dụng. Nếu như cho ta cơ hội lựa chọn lại lần nữa, ta thả rằng đi theo ngươi lưu lạc chân trời xa xăm, dù chết trong tay của Liệt Dương Thần Điện ta cũng không oán không hồi, ta chỉ muốn theo ngươi. Ý Thiên cười kỳ dị, lạnh nhạt nói. Đi theo ta, ngươi phải đối mặt không chỉ là Liệt Dương Thần Điện, mà là Bát Cực Thần Điện. Ta đã quyết định làm rõ thân phận và làm lớn với Bát Cực Thần Điện một hồi, ngươi dám sao? Ứng Thải Liên ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn qua Ý Thiên, nghi vấn nói. Ngươi thật sự muốn đối nghịch với Bát Cực Thần Điện? Ngươi không sợ sao? Đây chính là ngôi sao sáng trên Vân Hoang Đại Lục, cho tới bây giờ không có ai có thể rung động địa vị của Bát Cực Thần Điện cả. Ý Thiên thản nhiên nói. Ta biết rõ. Nhìn qua bộ dáng thong dong bình tĩnh của Ý Thiên, Ứng Thải Liên ý thức được hắn không nói đùa, trong nội tâm hiểu đây là lựa chọn trọng yếu trong đời. Dùng hiểu biết của ta về Liệt Dương Thần Điện, muốn nói không sợ là gạt người, nhưng nếu ngựa nguyện ý đi trên con đường này, ta sẽ đi cùng ngươi. Một khi quyết định thì không cần biết ngươi mạnh bao nhiêu. Chỉ vì ta muốn bù đắp tổn thất gây ra cho ngươi, hy vọng ngươi không nên ghét bỏ ta. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Ý Thiên mang theo tươi cười, đầu ngón tay vướt nhẹ gương mặt non mịn bóng loáng của Ứng Thải Liên, nhẹ nhàng nâng cằm mượt mà của nàng lên, túi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng tiểu diễm của nàng. Ưm một tiếng, trên mặt Ứng Thải Liên đỏ ửng, thẹn thùng thừa nhận Ý Thiên ôn nhu. Với hôn, Ý Thiên buông Ứng Thải Liên sủi lơ trong ngực ra, trong nội tâm mang theo đắng chát. Giờ khắc này đột nhiên Ý Thiên phát hiện mình quá mềm lòng. Đây rốt cuộc tốt hay xấu đây? Vô vô vai Ứng Thải Liên, Ý Thiên nói khẽ. Đi thôi, chúng ta còn có nhiều chuyện cần phải làm. Ứng Thải Liên vũ mị cười cười, nắm chặt tay Ý Thiên sau đó đi theo hắn tiến vào sân cốc. Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong nhìn thấy Ứng Thải Liên thì sắc mặt kinh diễm. Trong nội tâm Kiếm Vô Địch tràn ngập nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi. Vân Đại Ca, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao ngươi là một hộ vệ của Thánh Nữ Tam Thanh Thần Điện lại đi cùng với Thánh Nữ Liệt Dương Thần Điện? Ta sắp bị ngươi làm hồ đồ rồi đấy. Ý Thiên trừng mắt hắn, căn bản không dánh mà để ý tới, gọi hai người bay ra khỏi sân cốc, bay tới Thất Sát Phong. Trên đường Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong nói thầm với nhau, nhìn qua Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên, thấp giọng nói. Vân Đại Ca thật sự là lợi hại, tốc độ đổi nữ nhân nhanh hơn cả thay áo, hơn nữa một xinh đẹp hơn một. Liên Thiết Phong cười khẩy nói. Ghen ghét có làm được cái gì, chính ngươi vừa xấu, vừa không có bổn sự, bên người không có nữ nhân mà. Kiếm Vô Địch phản nói. Ta không có ghen ghét. Nhưng mà ngươi không có phát hiện Vân Đại Ca có nhân duyên với nữ nhân quá tốt sao? Ý Thiên nghe vào trong tay thì chấn động. Ứng Thải Liên đôi mắt đẹp chuyển động, lén hỏi. Ngươi tới Đạo Châu không lâu, có phải gặp nhiều nữ nhân xinh đẹp không? Ý Thiên cười khổ nói. Ta đã rất cố gắng lảng tránh, nhưng dù thế nào cũng tránh không khỏi. Ứng Thải Liên nhìn qua Ý Thiên với dung mạo Vân Hạo Dương, cười nói. Bộ dáng này của ngươi không tuấn tú bằng Nam Cung Phi Vũ, vì sao có nhiều người ưa thích ngươi thế? Ý Thiên lắc đầu cười khổ, có một số việc không nên nói quá rõ ràng, nếu không về sau sẽ khó xong việc. Rất nhanh bốn người bay tới Thất Sát Phong, từ xa nhìn thấy Tô Nhã Ngọc, Lạc Ngọc Tiểu và Thiên Môn Phi Yến Tào Băng Oánh, ba nữ đang đứng ngoài cửa đạo quan Hoang Đường Đạo Nhân. Sở dĩ Ý Thiên hẹn gặp ở đây là vì Thất Sát Phong địa hình đặc biệt, từ trường thập phần hỗn loạn, sóng dò xét căn bản không có tác dụng. Liên Thiết Phong tới gần Thất Sát Phong, trên mặt hưng phấn, lôi kéo ống tay áo Ý Thiên, vội vàng nói: "Vân đại ca, nơi này có nguyên tử quang năng, đó là nguyên tố trọng yếu khi luyện khí, có thể luyện chế ra pháp bảo cực phẩm." Ý Thiên cười nói: "Đừng kích động, ta biết rõ, về sau có rảnh chúng ta lại nghiên cứu." Phi thân hạ xuống sân cốc, ba nữ nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn, chuyện này khiến Ứng Thải Liên nhíu mày, mơ hồ mang theo cảnh giác và bài xích. Lạc Ngọc Kiều nhìn qua Ứng Thải Liên, ánh mắt đầy quái dị, hỏi: "Ý Thiên, nàng chính là Hồng Vân Thánh Nữ?" Ý Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó giới thiệu mọi người cho nhau biết, kể cả Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong. Khách sáo xong, Tào Băng Oánh nói: "Hoang Đường đạo nhân không ở chỗ này, không biết chạy đi đâu. Ngươi bảo ta làm chuyện kia, ta đã làm xong." Lúc này trước mặt Ứng Thải Liên, Kiếm Vô Địch, Liên Thiết Phong, Tào Băng Oánh không có nhiều lời, hiển nhiên Ý Thiên phân phó nàng làm chuyện trọng yếu. Vuốt ve mái tóc của Tào Băng Oánh, Ý Thiên cử chỉ thân mật khiến nàng ngượng ngùng, nhưng đây là ban thưởng tốt nhất cho nàng. Lạc Ngọc Kiều ghen ghét, tiến lên kéo tay Ý Thiên, tự nhiên hỏi: "Hiện tại người đến đông đủ, chúng ta nên làm sao bây giờ?" Lạc Ngọc Kiều cử động này khiến Ứng Thải Liên cùng Tào Băng Oánh đều có chút tức giận, nhưng không tiện hiển lộ ra ngoài. Tô Nhã Ngọc có cảm giác bị vắng ve, sắc mặt cũng không tốt. Nhưng mà Lạc Ngọc Kiều trước đó xưng hô với Ý Thiên thì hai chữ Ý Thiên khiến Tô Nhã Ngọc vừa sợ lại kỳ, trong mắt mang theo thần sắc ngạc nhiên. Ngắm nhìn bốn phía, Ý Thiên tự tin và mỉm cười, lúc này tuyên bố một quyết định. "Từ giờ khắc này bắt đầu, ta công khai chống lại Bát Cực Thần Điện, các ngươi nguyện ý gia nhập trận doanh của chúng ta không?" Lạc Ngọc Kiều tỏ thái độ đầu tiên. "Ta nguyện ý." Tào Băng Oánh cùng Ứng Thải Liên chẳng phân biệt được trước sau, nói: "Ta nguyện ý." Tô Nhã Ngọc chần chờ một chút, nói khẽ: "Hợp tác giữa chúng ta và gia nhập có gì khác nhau không?" Ý Thiên cười nói: "Khác nhau khẳng định là có, nhưng tạm thời mà nói khác biệt không lớn." Kiếm Vô Địch nhìn qua Ý Thiên, vẻ mặt cả kinh nói: "Vân đại ca, ngươi đang nói đùa sao? Đối kháng với Bát Cực Thần Điện, đây chính là..." Liên Thiết Phong mắng: "Ngươi nói lời này rất ngu xuẩn, đồ đần." Kiếm Vô Địch không phục nói: "Ta là không đần, ta chỉ là muốn biết rõ ràng, Vân đại ca tại sao phải đối kháng với Bát Cực Thần Điện?" Liên Thiết Phong khẽ nói: "Nếu ngươi tin tức Vân đại ca thì mặc kệ hắn làm gì, ngươi đều cố định ủng hộ, mà không phải chất vấn hắn." "Vân đại ca, ta nguyện ý gia nhập, vẫn đi theo ngươi." Kiếm Vô Địch vội vàng nói: "Vân đại ca, ta cũng nguyện ý gia nhập, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao phải đối kháng với Bát Cực Thần Điện không?" Đối mặt với Kiếm Vô Địch truy vấn, Ý Thiên không e dè, thản nhiên nói: "Bởi vì ta chính là người bị Bát Cực Thần Điện truy nã, là Nam Cung Phi Vũ ở bên ngoài Phi Vân Thành trọng thương Liệt Dương Thần Điện." Lời vừa nói ra, Kiếm Vô Địch, Liên Thiết Phong, Tô Nhã Ngọc ba người sắc mặt đại biến, ai cũng không nghĩ tới Ý Thiên lại chính là người bị Bát Cực Thần Điện liên hợp truy nã, chính là Nam Cung Phi Vũ bên ngoài Phi Vân Thành dương danh thiên hạ. Trận chiến ấy chấn nhiếp Cửu Châu, danh chấn thiên hạ, không người không biết, không người không hiểu. Đối với uy danh Nam Cung Phi Vũ, đối với tu vi của Ý Thiên, thiên hạ kính ngưỡng. Hôm nay hắn sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, tuyên bố muốn quyết cao thấp với Bát Cực Thần Điện, đây chính là chuyện khiến người ta phân chấn. Ứng Thải Liên, Lạc Ngọc Kiều, Tào Băng Oánh ba người biết rõ thân phận của Ý Thiên, cũng không có kinh ngạc. Kiếm Vô Địch cùng Tô Nhã Ngọc phản ứng thập phần kịch liệt, Liên Thiết Phong tương đối bình tĩnh, với cao thủ luyện khí mà nói khống chế cảm xúc hiển nhiên hơn xa người bình thường. Thì ra thân phận chân chính của Vân Đại Ca chính là Nam Cung Phi Vũ a, thật sự là quá tốt. Về sau ta sẽ theo ngươi tung hoành thiên hạ, ta cũng muốn dương danh một phương, làm cường giả vạn người kính ngưỡng. Kiếm Vô Địch nói ra lời này cực kỳ hưng phấn, lo lắng trước kia quét sạch, đối với tràng cảnh tương lai tràn ngập hướng tới. Tô Nhã Ngọc nhìn qua Ý Thiên, khẽ thở dài. Thì ra là ngươi, ta thật không nghĩ tới, nhưng mà ta không rõ, Duyến Nhược Thủy biết rõ thân phận của ngươi không? Ý Thiên không trả lời thẳng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Ngọc Kiều khẽ nói. Còn phải hỏi, nàng khẳng định biết rõ. Đối với Lạc Ngọc Kiều thẳng thắn cùng yêu hận rõ ràng, Ý Thiên bất đắc dĩ, thiên nữ của tử phủ đúng là ngang ngược. Liên Thiết Phong nói tránh đi. Vân đại ca, chúng ta hiện tại đối kháng với Bát Cực Thần Điện, có phải nên chuẩn bị một chút hay không? Kiếm Vô Địch nói, người của chúng ta hiện tại quá ít, bây giờ lập tức chiêu binh mãi mã, lớn mạnh uy danh, miễn cho Bát Cực Thần Điện khi dễ chúng ta. Ứng Thải Liên nói, Phi Vũ tại Nam Dương uy danh to lớn, bên người bằng hữu không ít. Chỉ cần đánh cờ hiệu thì tin tưởng sẽ có nhiều người đi tới gia nhập. Ý Thiên nghiêm mặt nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn khôi phục dung mạo và tính danh của mình. Từ nay về sau ta không còn là Nam Cung Phi Vũ, không còn là Vân Hạo Dương, tên của ta là Ý Thiên. Kiếm Vô Địch hỏi, tên của ngươi không khó hiểu, nhưng có ý nghĩa gì? Ý Thiên lắc đầu nói, đây là tên người khác đặt cho ta, người đặt tên, ta cũng nói không rõ ràng, đoán chừng là có ý nghĩa ta là ý trời. Liên Thiết Phong khen, từ Ý Thiên có nhiều ý nghĩa, rất khí phách. Ứng Thải Liên than nhẹ nói, võ có thể thông thần, ý có thể thông thiên, thần ma vô ược, chư thiên vô hạn chỉ bằng ý ta. Tô Nhã Ngọc cảm khái nói, đúng vậy a, ý trời ai có thể ngăn cản. Kiếm Vô Địch nhìn qua Ý Thiên, trên mặt tràn ngập chờ mong. Ý Thiên đại ca, ta muốn nhìn bộ dáng vốn có của ngươi, không biết, hát hát, có bao nhiêu tuấn tú. Ứng Thải Liên đôi mắt đẹp đảo quanh, nàng đến nay đều vẫn chưa thấy qua chân diện mục của hắn, trong nội tâm cũng tràn ngập chờ đợi. Tô Nhã Ngọc cũng nhìn qua Ý Thiên, trong mắt mang theo chờ mong. Đừng nóng nội, sau đó ngươi sẽ thấy. Hiện tại, chúng ta xin mời Hoang Đường đạo nhân đi ra tâm sự đi. Lời vừa nói ra, một giọng nói trong đạo quang quanh quẩn bốn phía. Hảo tiểu tử, như vậy đều bị ngươi phát hiện, đúng là không đơn giản. Ánh sáng nhạt lóe lên, Hoang Đường đạo nhân từ hư không đi ra, hạ xuống bên cạnh mọi người. Cùng thời khắc đó, Ý Thiên quay đầu nhìn qua phía trên, cười nói. Ngươi cũng xuất hiện đi, ngươi không phải muốn biết bộ dáng của ta sao? Cười duyên một tiếng, Tần Tú Lan từ hư không đi ra ngoài, bên người đi theo Trúc Nhi đáng yêu xinh đẹp, song song đứng bên cạnh Ý Thiên. Nhìn qua Tần Tú Lan, Ứng Thải Liên, Lạc Ngọc Tiểu chăm miệng một lời hỏi. Nàng là ai? Ý Thiên tránh né ánh mắt hai nàng, giới thiệu nói. Vị này chính là Vân Châu đại danh đỉnh đỉnh Tần Tú Lan. Mọi người sững sờ, Tào Băng Oánh nhìn qua Tô Nhã Ngọc, hỏi. Ngươi là người Vân Châu, có từng nghe qua tên Tần Tú Lan chưa? Tô Nhã Ngọc lắc đầu nói. Nhân vật nổi danh của Vân Châu ta cơ bản cũng biết, cái tên Tần Tú Lan ta chưa từng nghe qua. Lần này đến phiên Ý Thiên kinh ngạc, hắn vẻ mặt nghi vấn nhìn qua Tần Tú Lan, hỏi. Ngươi dùng tên giả sao? Chương 76, cho thấy tâm tình. Tần Tú Lan cười nói. Vân Hạo Dương chẳng phải tên giả sao? Ý Thiên có chút không vui, trong mắt có hào quang màu đỏ bắn ra, lúc này sắc mặt Tần Tú Lan biến hóa, vội vàng cười nói. Đừng nổi giận, ta vốn tên là Nạp Lan Tu Quyên. Sóng mắt lưu chuyển, trên gương mặt xinh đẹp của Tần Tú Lan mang theo nụ cười quyến rũ, giống như xin Ý Thiên khoan dung. Lạc Ngọc Kiều thấp giọng khẽ nói. Hồ Ly Tinh, không biết xấu hổ. Ứng Thải Liên sắc mặt kinh biến, nghi vấn nói. Ngươi là cao thủ ma môn. Tô Nhã Ngọc nghi ngờ nói. Nạp Lan Tú Quyên chưa từng nghe qua, rốt cuộc nàng là ai? Hoang Đường đạo nhân cười nói. Nàng cũng như các ngươi, đều là hoa trong tay của tiểu tử này, sẽ bị hái. Kiếm Vô Địch vẻ mặt hâm mộ nói. Ý Thiên đại ca đúng là lợi hại, nếu ta có 1/3 bổn sự của hắn cũng mỹ mãn rồi. Trúc Nhi cười nói. Ngươi chỉ cần 1/10 của hắn, ngươi có thể xưng bá thiên hạ. Kiếm Vô Địch không phục nói. 1/10, ngươi quá xem thường ta rồi. Ý Thiên trừng Tần Tú Lan, nhẹ giọng thì thầm. Nạp Lan Tu Quyên, cái tên này còn êm thai hơn Tần Tú Lan nhiều. Về sau ngươi nên dùng tên của mình, dù sao cũng không người nào biết. Nạp Lan Tú Quyên cười nói. Ngươi nói tính toán, ai dám không nghe ngươi chứ? Bộ dáng mê người này khiến Lạc Ngọc Kiều, Ứng Thải Liên, Tào Băng Oánh, Tô Nhã Ngọc hận đến ngứa răng. Ý Thiên quay đầu nhìn qua Hoang Đường đạo nhân, hỏi. Ta có ý định khai sơn lập phái, ngươi có định gia nhập hay không? Hoang Đường đạo nhân cười quái dị nói. Ngươi chuẩn bị trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp phái, lão nhân gia ta gia nhập có chỗ tốt gì? Có mỹ nữ làm bạn hay không? Ý Thiên tả cười nói. Thể cốt của ngươi chịu nổi sao? Hoang Đường đạo nhân đảo mắt một phen, mắng. Hảo tiểu tử, ngươi dám chơi lão nhân gia ta. Nhớ năm đó, ta cũng thế. Phải. Chuyện này nói cho ngươi biết sau đi. Ý Thiên cười nói. Đã như vậy, ta xem như ngươi gia nhập. Kế tiếp, chúng ta nên cân nhắc ở nơi nào trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp phái. Ứng Thải Liên phân tích nói. Dùng tình huống của ngươi mà nhìn, tốt nhất nên tại Đạo Châu hoặc là Nam Dương, hai nơi này có nhiều người quen của ngươi. Nhưng mà cân nhắc đến Liệt Dương Thần Điện, ta thấy nên ở Đạo Châu thì tốt hơn. Tô Nhã Ngọc nói. Muốn tránh né Bát Cực Thần Điện thì tốt nhất nên tới Vân Châu, chỗ ấy không ai quản lý, Bát Cực Thần Điện bất hòa với nhau, chúng ta mới có thể thừa dịp mà làm. Tào Băng Oánh nói. ta suy tính vị trí tốt nhất cũng ở vào Vân Châu. Ý Thiên nói, trong nội tâm của ta nơi lý tưởng nhất cũng là Vân Châu, Bát Cực Thần Điện trưởng quản lấy 8 thông đạo, thông đạo cuối cùng đoán chừng cũng ở Vân Châu, chúng ta nên chiếm nơi này. Sau đó chờ sư tỷ chạy tới, chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ, trước tiên tìm ra Tam Tuyệt Thần Binh mới được. Lạc Ngọc Kiều hỏi, ngươi có một sư tỷ sao? Ứng Thải Liên nói, đương nhiên không chỉ một, còn có Nam Cung Nguyễn Nghi, Từ Nhược Hoa, các nàng có lẽ sẽ chạy tới. Kiếm Vô Địch cười nói, bởi như vậy bên chúng ta có không ít cao thủ. Ta Cơ Nạp Lan Tú Quyên hỏi, Liễu Như Nguyệt trước mắt đang ở đâu? Ý Thiên lắc đầu nói, ta tạm thời còn không cảm ứng được khí tức của Liễu Như Nguyệt, nhưng mà ta tin tưởng nàng chắc chắn nhanh chóng cảm ứng được ta, chủ động đuổi tới tìm ta. Trước mắt chúng ta nên thương lượng chuyện trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái, trước thương lượng đi, sau khi sư tỷ của ta tới, chúng ta lại tiến hành bước tiếp theo. Kiếm Vô Địch nghi vấn nói, tại sao phải trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái? Ý Thiên đại ca không phải nói muốn khai tông lập phái sao, vậy hẳn nên đổi tên khác, dùng tên của ngươi mới được. Ý Thiên giải thích nói, bởi vì Tam Tuyệt Thần Binh chính là Trấn Sơn chi bảo của Âm Dương Hòa Hợp Phái, chúng ta trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái, có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại. Mặt khác ta và Âm Dương Thần Minh Tông, Âm Dương Hòa Hợp Phái có sâu xa rất sâu, năm đó Âm Dương Hòa Hợp Phái lưu lại Âm Dương Bảo Điện nằm trong tay của ta, ta muốn phát dương quang đại nó. Lạc Ngọc Kiều hoảng sợ nói, Âm Dương Bảo Điện. Ta nghe trưởng lão đề cập qua, đây chính là vô thượng bảo điển mà Âm Dương Hòa Hợp Phái chấn nhiếp Vân Hoang Cửu Châu, cực kỳ lợi hại. Kiếm Vô Địch cả kinh kêu lên. Thật, Ý Thiên đại ca nhất định phải truyền thụ cho ta a, cho ta ra thêm sức cho ngươi. Ý Thiên trầm giọng nói. Yên tâm, về sau ta sẽ truyền thụ cho các ngươi. Ta còn chuẩn bị mang theo các ngươi tiến tới Bát Cực Thần Châu, sau đó quyết cao thấp với thế lực sau lưng Bát Cực Thần Điện. Kiếm Vô Địch đại hỉ, cười nói. A, thật sự là quá tốt. Những người còn lại tươi cười, tràn ngập hy vọng vào tương lai. Buổi sáng qua đi, Đạo Châu Tấn Quốc, Thiên Duyến Sơn Trang. Trước khi Ứng Thải Liên bị cướp, Liệt Dương Thần Điện Hồng Sam Khách thu được tin tức của Trương Cư Tả, dùng tốc độ nhanh nhất dẫn đầu cao thủ Bát Cực Thần Điện tiến đến, kết quả vẫn chậm một bước, cái gì cũng không có tìm được. Vì thế Hồng Sam Khách nhận hết cười nhạo của cao thủ các nơi, không thể không liên hệ với Liệt Dương Thần Điện, xác nhận Ứng Thải Liên thật sự gặp chuyện không may, cao thủ Bát Cực Thần Điện mới coi trọng. Trước mắt cao thủ tụ tập tại Đạo Châu, phát sinh loại chuyện này lại không có manh mối tìm kiếm, ta nghĩ ai cũng có khả năng cướp lấy Ứng Thải Liên, chuyện này quá không dễ dàng. Với tư cách chủ nhà, Duyến Nhược Thủy đầu tiên đưa ra cái nhìn của bản thân. Mai Nhược Tuyết lạnh lùng nói, nếu như là cao thủ tà phái cướp Ứng Thải Liên đi thì khá tốt, cũng không sợ cao thủ tà phái làm cái gì, chuyện này có thể châm trước. Hồng Sam khách khẽ nói, tốt cái rắm, trước mắt cao thủ tà phái đông đảo, một khi Ứng Thải Liên rơi vào trong tay chúng, nhất định trong sạch khó giữ được, tới lúc đó làm sao đi tìm Ý Thiên kia đây. Vạn Kiếm Thần Điện Tư Không Thiên túng lại nói, vạn nhất là Ý Thiên cướp đi Ứng Thải Liên thì sao? Phượng Hoàng Thần Điện Khổng Tức Phu Nhân nghi vấn nói, loại khả năng này tính không quá lớn à, Ý Thiên trước mắt tung tích không rõ, cho dù hắn biết rõ Ứng Thải Liên vào hôm nay bị đưa tới nơi này, nhưng toàn bộ cao thủ của Bát Cực Thần Điện đang ở nơi đây, hắn dám mạo hiểm tới đây sao? Lại nói Ý Thiên phải chăng biết có quan tâm chuyện của Ứng Thải Liên hay không cũng là vấn đề, chúng ta không nên đồn đoán sau đó lẫn lộn. Thiên Long Thần Điện Dực Tiểu Long nói, bất kể nói thế nào, trước mắt Ứng Thải Liên đã không thấy, người áp giải cũng biến mất, chúng ta nên thương nghị đối sách chứ không nên phán đoán. Hư Không Thần Điện Thái Vô Tôn Giả nói, không biết do nguyên nhân, làm sao có thể phán đoán, chế định sách lược đây. Đạo Huyền Tôn Giả phất tay áp thảo luận của mọi người xuống, trầm giọng nói, chương 77, thời khắc kích động. Mọi người phân tích đều có đạo lý của nó, hiện trước mắt tranh luận cái này không có ý nghĩa. Nếu Ứng Thải Liên đã không còn, chúng ta nên đặt chú ý lên Thiên Dương Phong, chờ ngày cởi bỏ phong ấn tiên trận, sau đó chúng ta mới nghĩ chuyện khác, mọi người thấy sao? Đối với Đạo Huyền Tôn Giả đề nghị, mọi người không có ý kiến, Ứng Thải Liên bị cướp tạm thời bỏ qua. Duyến Nhược Thủy hết sức hài lòng với kết quả này, Ý Thiên cướp đi Ứng Thải Liên, hắn tranh thủ được thời gian quý giá, đây là điểm Duyến Nhược Thủy hy vọng nhìn thấy nhất. Sau khi thảo luận chấm dứt, Duyến Nhược Thủy vừa đi ra đại điện đã bị Mai Nhược Tuyết gọi lại. Nhìn qua Mai Nhược Tuyết đi tới, Duyến Nhược Thủy thần sắc bình tĩnh hỏi. Tìm ta có việc. Mai Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Trong lúc rảnh rỗi, muốn cùng ngươi đi dạo bốn phía Thiên Duyến Sơn Trang một chút. Duyến Nhược Thủy hiểu ý của Mai Nhược Tuyết, gật đầu nói. Được a, ta mang ngươi đi dạo. Đi qua hành lang gấp khúc, Duyến Nhược Thủy cùng Mai Nhược Tuyết đi vào một hoa viên, lại gặp Phượng Hoàng Thần Nữ Cổ Nhược Vân cùng Thiên Thủy Thần Kiếm U Ngọc Điệp. Đến lúc này bốn đại mỹ nữ trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ đã gặp nhau. Bốn quần áo khác nhau, tuy nhiên lại cùng mang mạng che mặt, tình cảnh quái dị. Trong bốn nữ thì Thiên Thủy Thần Kiếm U Ngộng Điệp xuất thân từ Thiên Kiếm Cốc, ba người còn lại là người Bát Cực Thần Điện. Dưới đề nghị của U Ngộng Điệp, bốn người kết bạn đồng hành, xuyên thẳng qua hoa viên của Thiên Duyến Sơn Trang. Thảo luận lúc trước Phượng Hoàng Thần Nữ Cổ Nhược Vân cũng không có tham dự, cũng không biết chuyện của Ứng Thải Liên. Sau khi U Ngộng Điệp thuận miệng nói, Cổ Nhược Vân thế mới biết Ứng Thải Liên bị cướp, thần sắc kinh ngạc. Người nào dám cướp người trong tay Liệt Dương Thần Điện, hơn nữa phản ứng nhanh chóng, không lưu một chút dấu vết nào. U Ngộng Điệp ngạc nhiên nói, Liệt Dương Thần Điện phái ra ba cao thủ, có cường giả nguyên đế trong đó. Cho dù người cướp Ứng Thải Liên tu vi cực cao cũng không có khả năng trong nháy mắt diệt sát cao thủ nguyên đế. Mai Nhược Tuyết nói, đây là điểm khiến người ta khó hiểu nhất, phóng nhãn khắp thiên hạ, có được tu vi bực này trừ cao thủ Bát Cực Thần Địa ra, tuyệt đối không tìm ra mấy người. Duyến Nhược Thủy kỳ thật cũng rất nghi hoặc, nàng biết do Ý Thiên làm, nhưng mà Ý Thiên trọng thương trong người, làm sao có thể lập tức đánh chết ba cao thủ của Liệt Dương Thần Điện, cứu Ứng Thải Liên đi đây. Nghe nói Vân Hộ Vệ đi ra ngoài, không biết bao giờ quay về. Thấy Duyến Nhược Thủy không nói lời nào, U Ngộng Điệp chuyển hướng chủ đề. Vân Hộ Vệ bị ta phái đi ra ngoài làm việc, cụ thể lúc nào trở về, tạm thời không nói rõ. Nếu ngươi có chuyện tìm hắn, chờ hắn sau khi trở về ta sẽ chuyển lời là được. U Ngộng Điệp cười nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Mai Nhược Tuyết nhìn qua Duyến Nhược Thủy, như có thâm ý nói, thời điểm này ra ngoài làm việc, chắc chắn rất nguy hiểm. Duyến Nhược Thủy nói, có hai người các ngươi nhớ thương hắn, ta tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. U Ngộng Điệp nhíu mày, phản kích. Nhớ thương hắn ta chỉ sợ không chỉ có hai người đâu. Cổ Nhược Vân thấy hào khí xấu hổ, cười nói, dù sao ta không nhớ thương ai cả. Duyến Nhược Thủy hừ nhẹ nói, ai biết được, có lẽ có chút ít nhớ thương, lúc này bản thân mình không cảm giác được. Mai Nhược Tuyết nhìn qua Cổ Nhược Vân, cười lạnh nói, lời của ngươi là trong chúng ta có nhớ thương một người, điều này có thể sao? Cổ Nhược Vân lắc đầu nói, có lẽ không có khả năng. U Ngộng Điệp trích dẫn lời của Duyến Nhược Thủy. Ai biết được? Duyến Nhược Thủy ý vị thâm trường nói, có chút kết luận đứng nói quá sớm, trên đời này chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Kỳ thật có một số việc cũng không thể vĩnh viễn không xảy ra. Bốn vị mỹ nữ tề tụ một đường, đây là chuyện khó gặp, không đúng sao? Đột nhiên xuất hiện giọng nói khiến bốn nữ chú ý tới, là Vạn Kiếm Thần Điện Tư Không Thiên Túng, bên người có Trần Xuân Hoa, Lâm Vân Đình, Tuyết Hàn Dạ ba người, vừa vặn đi từ hoa viên khác tới. Thấy bốn người xuất hiện, Duyến Nhược Thủy biểu lộ bình thản, U Ngộng Điệp nhíu mày, cảm ứng được ánh mắt Tư Không Thiên Túng cùng Tuyết Hàn Dạ nhìn qua người của mình, mà Trần Xuân Hoa và Lâm Vân Đình trong ánh mắt mang theo ghen ghét có thể nhìn thấy được. Mai Nhược Tuyết vẫn lạnh lùng như trước, Cổ Nhược Vân không nói một lời, quan hệ của thần điện với nhau cũng có xa cách. Bởi vì nguyên nhân này Tư Không Thiên Túng ưa thích U Ngộng Điệp nhưng không hứng thú với ba người khác, đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Bốn nữ đều là mỹ nữ trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ, cho dù mỹ mạo, trí tuệ, tu vi đều cực kỳ xuất chúng, vừa vặn có thể làm nhiều việc trở nên khác biệt. U Ngộng Điệp nhíu mày, lôi kéo Cổ Nhược Vân lóe lên rồi biến mất, giao nơi này lại cho Duyến Nhược Thủy, dù sao nàng là chủ nhà. Mai Nhược Tuyết dường như có chuyện gì muốn hỏi thăm Duyến Nhược Thủy, cũng không có chạy đi. Tư Không Thiên Túng và Tuyết Hàn Dạ thất lạc, thấy U Ngộng Điệp rời đi, đơn giản gật đầu với Duyến Nhược Thủy một cái, liền mang theo Trần Xuân Hoa và Lâm Vân Đình rời khỏi. Buổi sáng giờ tị, Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên mang theo mọi người đi tới Đạo Châu, tìm kiếm tung tích của Ý Thiên. Đạo Châu có 7 nước, Ý Thiên trước mắt đang ở Tống Quốc Thất Sát Phong. Mà Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên không quen Đạo Châu, chỉ có thể bằng vào tâm linh cảm ứng của Lý Nhược Nhiên tìm phương hướng đại khái của Ý Thiên mà thôi. Thất Sát Phong từ trường hỗn loạn, nghiêm trọng ảnh hưởng tới dò xét và trận pháp, cho nên Lý Nhược Nhiên khó tìm ra được. Lần này đi về phía đông, vì cân nhắc an toàn, Nam Cung Uyển Nghi một chuyến 10 người sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, trừ nàng cùng Lý Nhược Nhiên ra, những người còn lại bị Lý Nhược Nhiên thu nhập vào cửu cấp tiên khí Thanh Vân. Giờ phút này Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên đặt mình trong đám mây, cẩn thận tìm kiếm gần đó, kết quả Ý Thiên không có tìm được, lại bị không ít cao thủ Đạo Châu chú ý. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, người tốt nhất nên tế ra tiên khí Thanh Vân, hy vọng có thể khiến cho Ý Thiên chú ý, như vậy có thể cảm ứng được hắn ở nơi nào. Lý Nhược Nhiên không nói hai lời, tiếp thu đề nghị của Nam Cung Uyển Nghi, lúc này tế ra tiên khí Thanh Vân, khẽ khúc hồng trần luyến. Tiếng đàn khẽ động kinh tứ phương, hồng trần như ngộng. Tiếng đàn dâng lên thì trên Thất Sát Phong, Ý Thiên lập tức cảm ứng được sư tỷ, nhanh chóng tế ra tiên khí hồng trần chỉ dẫn phương hướng cho nàng. Tìm được, đi mau. Sau đó cầm tay của Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên thúc giục tiên khí Thanh Vân, hóa thành một đạo thanh quang, hai người bay thẳng tới Thất Sát Phong. Một khắc này trên mặt Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nghi mang theo thần thái kích động, mà những người khác trong tiên khí Thanh Vân cũng được Lý Nhược Nhiên thả ra, 10 người cùng tiến đến. Trên thất sát phong, Ý Thiên cảm ứng được khí tức tiên khí Thanh Vân cho nên cũng kích động. Chia tay nhiều ngày cuối cùng cũng gặp mặt, Ý Thiên tâm tình bao nhiêu cũng có khác thường. Tô Nhã Ngọc nhìn qua Ý Thiên tế ra hồng trần, trong lòng hiểu rõ, nói. Người ngươi chờ đã tới. Ý Thiên cảm khái cười cười, gật đầu nói. Đúng vậy a, các nàng lập tức tới ngay. Nạp Lan Tú Quyên cười quyến rũ, nói. Có phải không chờ được, muốn đi ngay đúng không? Tào Băng ngoánh hỏi. Có bao nhiêu người? Ý Thiên trừng Nạp Lan Tú Quyên, sau đó trả lời Tào Băng ngoánh. 10 người. Lạc Ngọc Kiều hỏi. Có bao nhiêu nữ nhân? Ý Thiên im lặng, ứng Thải Liên cười nói. Có 8 thành là nữ nhân, ngươi cứ thích ăn giấm chua như vậy, ta khuyên ngươi nên sớm rời đi đi, miễn ngươi bị tức giận chết ngất. Lạc Ngọc Kiều giận dữ, nói. Ta không đi, ngươi có thể làm gì? Muốn đá ta ra ngoài, không có cửa đâu cưng. Ý Thiên nhíu mày lại, Hoang Đường đạo nhân cười quái dị, Kiếm Vô Địch quay người cười trộm, Liên Thiết Phong trong mắt mang theo thần thái thương cảm. Tào Băng ngoánh giữ chặt tay Lạc Ngọc Kiều, ý bảo nàng không nên tức giận, ứng Thải Liên hừ một tiếng, không dánh mà để ý. Tô Nhã Ngọc biểu lộ quái dị, ánh mắt nhìn qua thần thái của Ý Thiên. Rất nhanh một đám mây xanh bay tới trên không thất sát phòng, mọi người lập tức chú ý tới. Ánh mắt Ý Thiên quái dị, giờ này khắc này hắn tạm thời mượn diện mạo của Vân Hạo Dương. Hắn cũng không biết có nên biến thành Nam Cung Phi Vũ hay là biến về diện mạo chân chính của mình. Lý Nhược Nhiên đứng trên Thanh Vân, có chút kích động nói. Sư đệ ở bên dưới, đó là tiên khí hồng trần của hắn. Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Tiêu Minh Nguyệt thì kích động rồi, thúc giục Lý Nhược Nhiên mau mau xuống dưới. Đám người Nam Cung Nguyễn Nghi, Bích Vân La, Đoan Mục Thanh Vân vẫn tỉnh táo, nhưng cũng thực sự vội vàng muốn gặp được Nam Cung Phi Vũ. Thanh Vân bay xuống phía dưới, 10 người trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đạo quan. Nhìn thấy 10 người ở đây, ánh mắt lưu chuyển, Lý Nhược Nhiên, Nam Cung Nguyễn Nghi, Từ Nhược Hoa, Lan Huynh tìm kiếm tung tích Nam Cung Phi Vũ, lại không có nhìn thấy Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên cảm nhận được khát vọng và nóng bỏng trong mắt các nàng, trong nội tâm cũng kích động, toàn thân tỏa ra hào quang mỹ lệ, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Giữa không trung, tiên khí hồng trần chậm rãi hạ xuống, xoay quanh trên đầu Ý Thiên, kể rõ thân phận của hắn. Lý Nhược Nhiên phát giác đầu tiên, ánh mắt chuyển qua người của Ý Thiên. Phát hiện hắn là Vân Hạo Dương biến thành Nam Cung Phi Vũ, biến thành gương mặt mà mình quen biết. Sư đệ. Hai chữ ngắn gọn mang theo quá nhiều thứ. Lý Nhược Nhiên mở miệng và nhào tới. Ý Thiên vô cùng kích động, mở hai tay ra ôm cổ Lý Nhược Nhiên, trong lòng gọi hai chữ sư tỷ. Đám người Nam Cung Nguyễn Nghi, Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ cũng kích động, nhanh chóng vây quanh, trong mắt lệ quang lập lòe, nhìn không chuyển mắt qua Ý Thiên. Người tiểu tử thúi này, ai kêu ngươi chặt đứt liên hệ của Thanh Vân cùng Hồng Trần chứ? Hại ta tìm không thấy ngươi, ngươi biết sư tỷ lo lắng cho ngươi cỡ nào không? Lý Nhược Nhiên vô cùng kích động, một bên cở trách Ý Thiên, một bên hai tay vuốt vai của hắn, biểu lộ quan tâm. Ý Thiên không nói một lời, hai tay ôm chặt lấy sư tỷ, muốn dung nhập nàng vào người của mình, kể rõ khổ tâm của bản thân. Ứng Thải Liên, Lạc Ngọc Kiều, Tào Băng Oánh, Tô Nhã Ngọc, Nạp Lan Tú Quyên nhìn thấy một màn này, biểu lộ tất cả không giống nhau. Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong thì trừng to mắt. Dường như không thể ngờ bên cạnh đại ca Ý Thiên lại có nhiều mỹ nữ như thế, quả thật là quá kích thích. Hoang Đường đạo nhân lưu ý 10 người tới từ Nam Dương, ánh mắt nhìn qua Cổ Ngũ, đột nhiên có cảm giác gì đó. Cảm nhận được lực đạo hai tay của Ý Thiên, Lý Nhược Nhiên từ kích động bừng tỉnh, phát hiện tất cả mọi người nhìn mình, sắc mặt nàng đỏ ửng, vô cùng xấu hổ. Đẩy Ý Thiên ra, Lý Nhược Nhiên giả bộ tức giận trừng Ý Thiên. Về sau nếu ngươi không nói câu nào mà bỏ đi, xem ta lột ra ngươi thế nào. Ý Thiên không tức giận, hắn lại cảm động, nhìn qua sư tỷ mỉm cười, trong mắt đầy vui sướng. Lý Nhược Nhiên trợn mắt nhìn qua Ý Thiên, lập tức thức thời lui sang một bên. Ý Thiên nhìn qua những người khác, ánh mắt đầu tiên nhìn qua người Nam Cung Nguyễn Nghi, tiến lên ôm nàng đầy thâm tình. Nam Cung Nguyễn Nghi mang mạng che mặt, nhưng mà ở chân mày mang theo ngượng ngùng, ở trước mặt mọi người bị Ý Thiên ôm như thế, mặc dù không nói lời nào, nhưng có một số việc không thể lảng tránh. Chia tay nhiều ngày, ngươi có khỏe không? Tựa vào trong ngực Ý Thiên, Nam Cung Nguyễn Nghi nhu hòa hỏi thăm. Ý Thiên vuốt ve mái tóc Nam Cung Nguyễn Nghi, ánh mắt nhìn qua Từ Nhược Hoa, nói khẽ. Trôi qua khá tốt, chỉ nhớ mọi người. Nam Cung Nguyễn Nghi vuốt ve an ủi một lát, lập tức đẩy Ý Thiên ra, nói khẽ. Các nàng đều rất nhớ ngươi, đi thôi. Ý Thiên ánh mắt phức tạp nhìn qua Từ Nhược Hoa cùng Lan Huynh, tâm tình khác thường. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn ra Ý Thiên lo lắng, chủ động tiến lên giữ tay Ý Thiên, thần sắc kích động nói. Có thể gặp lại ngươi. Thật sự là quá tốt, chúng ta vẫn đi tìm ngươi, nghĩ rằng ngươi đang ở Vân Châu, cho nên chúng ta lập tức chạy tới Vân Châu. Ý Thiên không biết nên nói cái gì cho phải, một tay cầm tay Mộ Dung Tiểu Dạ kéo vào trong ngực, ôm nàng một lúc, dùng diễn tả áy náy trong lòng. Sắc mặt Mộ Dung Tiểu Dạ ửng đỏ, nhưng không có cự tuyệt và bài xích, ngược lại thò tay ôm chặt Ý Thiên, dường như muốn nói cho hắn biết mình nhớ hắn cỡ nào. Ôm một lát, Ý Thiên buông Mộ Dung Tiểu Dạ ra, đi qua những người khác. Tiêu Minh Nguyệt gương mặt tràn ngập vui sướng nhìn qua Ý Thiên, cười nói. Nhìn thấy ngươi, chúng ta yên tâm, mọi người. Ý Thiên nhìn qua Tiêu Minh Nguyệt, mở hai tay ra. Tiêu Minh Nguyệt chần chờ một lát, tiến lên ôm lấy Ý Thiên, ôn nhu nói. Không nên tự trách, ngươi cũng không nợ chúng ta cái gì. Ý Thiên khẽ thở dài. Ít nhất ta thiếu nợ các ngươi một cái ôm. Hai tay siết chặt, Ý Thiên lập tức buông nàng ra, thần sắc kích động bình thường không ít. Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh đứng tại chỗ, hai người tâm tình kích động, tâm trạng khác thường. Nhìn qua gương mặt quen thuộc, Lan Hinh cố nén một lát, rốt cục quát to một tiếng, khóc bổ nhào vào ngực Ý Thiên, kêu to thiếu gia, cực kỳ thương tâm. Thân thể Ý Thiên chấn động, hai tay ôm Lan Hinh, tâm tình của hắn lúc này biến hóa thật nhanh. Sau đó chờ mọi người, Ý Thiên thua thiệt nhiều nhất là Lan Hinh cùng Từ Nhược Hoa, bởi vì lừa gạt là không thể tránh né, các nàng tổn thương lớn nhất. Lan Hinh bởi vì yêu cho nên mang trong sạch giao cho thiếu gia, nhưng mà Ý Thiên không phải Nam Cung Phi Vũ, đây là thua thiệt vĩnh viễn không bù đắp được. Thiếu gia, đáp ứng huynh nhi, về sau không được bỏ huynh nhi, được không? Chương 78, Dung mạo Ý Thiên. Ý Thiên hít sâu một hơi, sau đó vuốt ve mái tóc Lan Hinh, gật đầu nói. Tốt, thiếu gia về sau sẽ không bỏ các ngươi nữa. Lan Hinh nghe vậy thả lỏng sầu lo trong lòng, ôm chặt lấy Ý Thiên, nước mắt chảy dài, khóe miệng mỉm cười thỏa mãn. Ý Thiên ôm chặt Lan Hinh, ánh mắt vẫn tập trung qua ánh mắt Từ Nhược Hoa, giữa hai người có cảm xúc khác thường. Một lát sau Ý Thiên buông Lan Hinh ra, chậm rãi đi qua phía Từ Nhược Hoa, nhìn thấy toàn thân nàng run rẩy, mơ hồ có xu thế khó thừa nhận nổi. Ý Thiên dừng bước lại, nói khẽ. Ngươi có khỏe không? Trong mắt Từ Nhược Hoa lệ quang lập lòe, áp lực tâm tình vô cùng kích động, đôi môi không ngừng run rẩy, lại nói không ra lời. Thần sắc Ý Thiên sầu não, không dám đối mặt với nàng, nhưng cũng không trốn tránh. Trầm mặc một lúc, Ý Thiên di động bước chân chậm rãi tới gần, ánh mắt tập trung ánh mắt của Từ Nhược Hoa, cuối cùng tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng mở hai tay ôm nàng vào trong ngực. Một khắc này Ý Thiên cảm nhận được toàn thân Từ Nhược Hoa căng cứng nhưng tiếng lòng bung lỏng thân thể vô lực tựa vào ngực Ý Thiên, khóc thầm. Ý Thiên cũng an tâm lại, hắn ôm thật chặt Từ Nhược Hoa, đầu tựa vào tóc của nàng, dán chặt mặt của nàng vào ngực, tay trái ôm lấy eo nhỏ của nàng, tay phải vuốt ve mái tóc dài, dùng động tác ôn nhu trấn an nàng. Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Tiêu Minh Nguyệt nhìn thấy thế đều thở ra một hơi. Từ Nhược Hoa đối với Ý Thiên mà nói, đối với Nam Cung Phi Vũ mà nói chính là cửa ải khó đối mặt nhất, hôm nay cuối cùng đã trôi qua tất cả. Tựa vào trong ngực Ý Thiên, Từ Nhược Hoa thương tâm khóc giống lên, phát đau đớn và tổn thương trong lòng. Sau nửa ngày, Từ Nhược Hoa rõ ràng dần dần vững vàng, hai tay vô tình ôm eo Ý Thiên, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Ý Thiên khẽ thở dài. Ta từng đáp ứng hắn phải chiếu cố ngươi thật tốt. Từ Nhược Hoa run rẩy một chút. Nói khẽ. Ta biết rõ, ngươi đã chiếu cố ta thật tốt. Ý Thiên dùng sức ôm chặt nàng, lập tức chậm rãi buông ra, nhìn nàng mỉm cười. Từ Nhược Hoa hơi ngại ngùng. Trước mặt mọi người như vậy vẫn có xấu hổ. Thời điểm này Cổ Ngũ tiến lên ôm lấy Ý Thiên, lớn tiếng nói. Công tử, nhìn thấy ngươi quá tốt, đời này ta theo ngươi chắc rồi. Ý Thiên vô vô vai hắn, lập tức buông hắn ra. Mã Chí Viễn nhìn qua Ý Thiên, cười nói. Chúng ta thì miễn, ta còn ý định cái ôm đầu tiên phải ôm mỹ nữ. Ý Thiên bị hắn chọc cười, hào khí ở đây cũng tốt hơn trước. Bích Vân La tiến lên ôm Ý Thiên một cái, lộ ra nét tự nhiên. Đoan Mục Thanh Vân thì nhìn qua Ý Thiên gật đầu, quan hệ của hai người chưa tới mức ôm nhau. Kiếm Vô Địch chạy đến bên cạnh Ý Thiên, cười nói. Ý Thiên đại ca, nhanh giới thiệu cho chúng ta một chút, những mỹ nữ này ta nên xưng hô thế nào, gọi là đại tẩu hay là... Hắc hắc. Ý Thiên chừng Kiếm Vô Địch, còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn qua phía Ứng Thải Liên kêu lên. Người nữ nhân này sao ở đây? Ứng Thải Liên xấu hổ cười cười, ngượng ngùng nói. Ta được hắn cứu ra, ta đã quyết định sẽ thoát ly Liệt Dương Thần Điện, đi theo bên cạnh hắn. Ý Thiên đi tới bên người Mộ Dung Tiểu Dạ, ôn nhu nói. Trước không nên tức giận. Việc này sau đó ta sẽ nói rõ cho mọi người nghe, hiện tại mọi người nên làm quen nhau đi. Về sau chúng ta sẽ cùng đối kháng với Bát Cực Thần Điện. Ta hy vọng mọi người hỗ trợ lẫn nhau, hòa thuận với nhau. Ý Thiên tụ tập mọi người với nhau, giới thiệu cho nhau làm quen. Ở trong đó thân phận của Nạp Lan Tú Quyên thì Ý Thiên tạm thời giữ bí mật, không có nói nhiều. Hiện tại mọi người đến đông đủ, ta cũng nói đơn giản kế hoạch của mình. Ta muốn trọng trấn uy danh của Âm Dương Hòa Hợp Phái, tìm được Tam Tuyệt Thần Binh, chống lại Bát Cực Thần Điện. Bát Cực Thần Điện sở dĩ hùng bá vân hoang là vì bọn họ nắm giữ thông đạo phi thăng Bát Cực Thần Châu, mà sau lưng có chỗ dựa lớn. Một khi chúng ta đạt được Tam Tuyệt Thần Binh, có thể đánh vỡ lũng đoạn của Bát Cực Thần Điện, do đó nắm giữ huyền bí phi thăng Bát Cực Thần Châu. Đến lúc đó chúng ta có thể chiêu thu cao thủ thiên hạ đối kháng với Bát Cực Thần Điện. Lý Nhược Nhiên hỏi. Trước mắt tất cả vẫn phải tìm kiếm Tam Tuyệt Thần Binh, chúng ta phải ra tay thế nào? Lạc Ngọc Kiều nói. Chỉ cần tìm được thần hồn ngưng hình châu, có thể tìm được Tam Tuyệt Thần Binh. Mộ Dung Tiểu Dạ phản nói. Có thể cho chúng ta biết, thần hồn ngưng hình châu ở nơi nào không? Ý Thiên cười nói. Thần hồn ngưng hình châu có một âm một dương hai viên, một viên trong tay Tô Nhã Ngọc, một viên khác trong tay của ta. Chỉ cần hai viên thần hồn ngưng hình châu dung làm một thể, có thể cảm ứng được chỗ của Huyễn Lân. Đợi khi tìm được Huyễn Lân thì kết hợp với ngưng hồn châu, chúng ta sẽ tìm ra được Tà Hồng. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, bởi vì trước đó không ai biết thần hồn ngưng hình châu nằm trong tay của Tô Nhã Ngọc cùng Ý Thiên. Kiếm vô địch khen. Ý Thiên đại ca đúng là quá đỉnh, Bát Cực Thần Điện và cao thủ tà phái tranh nhau đầu rơi máu chảy, kết quả không thu hoạch được gì, chỗ tốt bị ngươi kẻ hiểm đủ. Nam Cung Uyển Nghi cười nói. Có thần hồn ngưng hình châu, muốn tìm Tam Tuyệt Thần Binh dễ dàng hơn nhiều. Kế tiếp, chúng ta trừ phải tìm Tam Tuyệt Thần Binh ra, còn phải bắt tay vào trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái. Từ Nhược Hoa nói. Trước mắt chúng ta nơi này có 20 người, làm sao mời thêm cao thủ đây? Nạp Lan Tú Quyên cười nói. Trên thực tế trừ 20 người chúng ta có lẽ cũng có không ít giúp đỡ. Lan Huynh Nghi vẫn nói. Còn có ai? Tào Băng Ngoánh nói. Còn có Tam Thanh Thần Điện Duyến Ngược Thủy. Lý Nhược Nhiên hoảng sợ nói. Luyến Ngược Thủy. Đây chính là thánh nữ Tam Thanh Thần Điện, Vân Hoang Thập Đại Mỹ Nữ, ngươi tại sao biết nàng? Kiếm vô địch đáp. Ta đây biết rõ, Ý Thiên Đại ca trước kia giả mạo Vân Hạo Dương, đó là cận vệ của Duyến Ngược Thủy, bọn họ quen nhau như vậy. Ý Thiên trừng mắt Kiếm vô địch, mắng. Thiết Phong, ngươi nên vá miệng của hắn lại. Liên Thiết Phong ứng một tiếng, Kiếm vô địch thì rú lên quái dị, trốn đến sau lưng Hoang Đường đạo nhân, không dám nói gì. Bích Vân La cười nói. Nói tới Vân Hoang Thập Đại Mỹ Nữ, Liễu Như Nguyệt có lẽ cũng là trợ giúp lớn đấy. Mã Chí Viễn nói. Như vậy tính toán ra, Ngự Linh Tông Thánh Ngự Công Chúa Ngọc Linh Lung cũng phải tính vào. Cổ Ngũ nói. Còn có Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan, hai người đang ở nơi nào? Ý Thiên nói. Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan trước mắt không ở Đạo Châu, trước đó bọn họ bị cao thủ Bách Hoa Tà Môn gây thương tích, là ta cứu bọn họ, tạm thời bảo bọn họ rời đi, nói là tìm các ngươi. Lan Huynh nói. Chỉ cần thiếu gia đánh ra cờ hiệu, tin tưởng bọn họ sẽ chạy tới tương trợ. Tiêu Minh Nguyệt nhìn qua Ý Thiên, nghi vấn nói. Sau khi chia tay, ngươi dường như phát sinh rất nhiều chuyện, có thể nói đơn giản cho chúng ta nghe không? Còn có chuyện xảy ra của Ứng Thải Liên nữa, trước mắt Đạo Châu tình thế như thế nào, những chuyện này chúng ta phải nắm giữ, mới có thể tiến thêm một bước hành động ra sao? Mọi người nơi này đối với tình huống Ý Thiên đều kiến thức nửa vời, cũng không có qua hiểu hắn và chuyện xảy ra ở Đạo Châu. Nhưng mà có một số việc, Ý Thiên không tiện nói nhiều. Ví dụ như thân thế của hắn. Ngắm nhìn bốn phía, Ý Thiên nhìn qua từng gương mặt quen thuộc, tâm tình có chút khác thường. Đi tới bước này, Ý Thiên kết giao không ít bằng hữu, mặc kệ nam nữ đều có duyên phận dây dưa không rõ với Ý Thiên. Những chuyện này hắn không cách nào tránh thoát, nhất định số mệnh bắt hắn đối mặt. Cân nhắc một lát, Ý Thiên nói đơn giản chuyện của mình sau khi đi tới Đạo Châu này. Từ bắt đầu làm thế nào giả mạo Vân Hạo Dương, đến Thiên Nhất Phong nghị cách cứu viện Duyến Ngược Thủy, sau đó là ân oán với Thiên Môn Tử Phủ. Lại chuyện xảy ra trên Thiên Dương Phong, cuối cùng là quan hệ tới Ứng Thải Liên. Ở trong đó Ý Thiên tỉnh lược chuyện có quan hệ tới Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, chuyện của mình ở U Châu, còn có thân phận của Nạp Lan Tu Quyên. Nghe xong Ý Thiên giảng thuật, Lạc Ngọc Kiều sắc mặt vui mừng, cười nói. Nói như vậy, trừ Duyến Nhược Thủy ra, cũng chỉ có ta và Băng Oánh là nhìn thấy dung mạo của ngươi. Ý Thiên gật đầu, biểu lộ mất tự nhiên. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn qua Ý Thiên, hỏi. Liệu như Nguyệt từng nói qua, dung mạo chính thức của ngươi còn tuấn tú hơn bây giờ, có thật hay không? Ý Thiên trầm ngâm nói. Kỳ thật ban đầu ở Thiên Nguyệt Động Thiên, nhìn thấy dung mạo của ta có không ít người, Dương Viêm là một trong số đó. Ánh sáng nhạt lóe lên, khí tức quanh người Ý Thiên chấn động, mái tóc đen nhánh biến thành màu tím, tản mát hào quang đẹp đẽ. Kiếm vô địch cả kinh kêu lên. Xảy ra chuyện gì, tóc của Ý Thiên đại ca sao biến thành màu đỏ tím? Liên Thiết Phong mắng. Ngạc nhiên, ngươi không phải muốn nhìn dung mạo của Ý Thiên đại ca sao? Bây giờ sắp thấy rồi. Tóc của Ý Thiên không gió mà bay, tóc dài bay múa, tóc của hắn có màu đỏ tím, vô cùng quỷ dị. Nạp Lan Tú Quyên thở nhẹ một tiếng, ma kính trong người cảm ứng được biến hóa của Ý Thiên, toàn thân của nàng vô lực, đối với Ý Thiên không có bất kỳ sức chống cự nào. Giờ khắc này người ở đây nhìn qua Ý Thiên, cảm thụ được biến hóa trên người của hắn, một cảm giác không nói nên lời bao phủ trong lòng. Mọi người ở đây kinh ngạc, gương mặt của Ý Thiên biến hóa nhanh chóng, trong nháy mắt khôi phục bộ dáng vốn có, gương mặt tuấn mỹ vô song, phong thần như ngọc, hai mắt mọi người nhìn chằm chằm vào. Đứng ngạo nghễ tại chỗ, Ý Thiên tóc dài bay múa, quanh người có hào quang màu đỏ bao phủ, phối hợp với tóc dài đỏ tím tỏa ra phong quang vô hạn. Nạp Lan Tú quên tựa vào người Trúc Nhi, ánh mắt kiều mị như nước, cố hết sức nói: "Xích Âm Tử Dương, thật mạnh." Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Từ Nhược Hoa, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Mộ Dung Tiểu Dạ, Lan Hinh thì ngây ngốc, gương mặt này không phải dùng tuấn mỹ mà hình dung được, đã đẹp tới mức khó chống cự nổi, chỉ trong nháy mắt mọi người bị hãm vào trong đó. Hoang Đường đạo nhân cười quái dị, con mắt kiếm vô địch mở to ra, Mã Chí Viễn thất thần ngẩn người, Cổ Ngũ vẻ mặt hâm mộ. Toàn trường trừ Hoang Đường đạo nhân cùng Nạp Lan Tú Quyên ra, tất cả mọi người mất phương hướng trước mị lực của Ý Thiên tỏa ra. Nạp Lan Tú Quyên toàn thân vô lực, tuy cực lực chống lại mị lực mà Ý Thiên phát ra, kết quả càng lún sâu vào. "Bộ dáng này của ngươi, trời sinh chính là nữ nhân tai họa. Ta thực rất chờ mong, một ngày nào đó ngươi kéo thánh nữ Bát Cực Thần Điện chạy tới bên cạnh mình, bọn họ sẽ tức thành bộ dáng gì?" Nạp Lan Tú Quyên vẻ mặt kiều mị, bộ dáng mê người tới cực điểm. Mà Ý Thiên nghe được lời này của nàng, dường như thanh tỉnh không ít, nhanh chóng thu liêm khí tức mê người thu lại, mọi người thanh tỉnh theo. Nam Cung Uyển Nghi bừng tỉnh đầu tiên, khẽ thở dài. "Gương mặt này của ngươi chắc chắn sẽ câu dẫn quá nhiều nữ nhân." Lý Nhược Nhiên trừng mắt Ý Thiên, gắt giọng: "Ngươi đúng là tai họa, chắc chắn sẽ khiến nhiều nữ nhân thần hồn điên đảo vì ngươi, cơm nước không muốn." Kiếm Vô Địch sợ hãi than nói: "Thật sự là tuấn tú, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ." Mọi người nơi này phần lớn không nói lời nào, bởi vì có thể nói là thiên hạ vô song. Từ Nhược Hoa trần trờ nói: "Đây là diện mạo của ngươi sao?" Ý Thiên lại cười nói: "Đúng, đây là diện mạo sau khi ta tới Thiên Nguyệt Động Thiên." Lan Hinh si ngốc nói: "Thật sự là không cảm tưởng, ngươi thực còn tuấn tú hơn thiếu gia nhiều." Ánh mà Mộ Dung Tiểu Dạ phức tạp nhìn qua Ý Thiên, nói: "Cho dù là Hoa Vô Khuyết cũng kém xa ngươi." Tô Nhã Ngọc cảm khái nói: "Vân Hoang này chỉ sợ ngươi thiên hạ vô song rồi." Ý Thiên phức tạp cười cười, hồi tưởng bộ dáng lúc trước của mình, bộ dạng này đúng là trời xanh có mắt, đền bù tổn thất cho hắn. Ứng Thải Liên si ngốc nhìn qua Ý Thiên, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc tại Thiên Nguyệt Động Thiên ngươi trải qua cái gì mà có bộ dáng này?" Ý Thiên lắc đầu không đáp, trầm giọng nói: "Từ giờ khắc này ta sẽ khôi phục danh tiếng Ý Thiên, dáng vẻ Ý Thiên, các ngươi có nguyện theo ta chế tạo huy hoàng không?" "Nguyện ý, chúng ta nguyện ý." Không chần chờ chút nào, trừ Hoang Đường đạo nhân cười quái dị ra, tất cả mọi người nhất trí hô nguyện ý. Trên mặt Ý Thiên mỉm cười, phất tay áp tiếng hoan hô của mọi người, nghiêm mặt nói: "Nếu tất cả mọi người nguyện ý, như vậy chúng ta sẽ thương nghị chuyện chúng ta cần phải làm." Tào Băng Ngoánh nói: "Trước mắt chúng ta có hai đại sự, một là tìm kiếm Tam Tuyệt Thần Binh, hai là trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái, chia binh hai đường mới có thể hoàn thành được." Lạc Ngọc Kiều nói: "Địa điểm trùng kiến tại Vân Châu, do người nào chịu trách nhiệm thì phải thương nghị trước. Mặt khác Huyễn Lân ở địa phương nào, chúng ta trước tiên phải tìm hiểu đã, như vậy sẽ dễ dàng làm việc hơn." Tô Nhã Ngọc nói: "Chỉ cần Âm Dương Ngưng Hồn Châu dung hợp, lập tức có thể cảm ứng được vị trí của Huyễn Lân." Mộ Dung Tiểu Dạ nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên làm ngay đi." Mọi người đối với chuyện này không dị nghị gì, Ý Thiên lập tức lấy thần hồn ngưng hình châu ra, dung hợp với ngưng hồn châu của Tô Nhã Ngọc. Đến lúc này chỉ thấy hai hạt châu tiếp cận nhau, đột nhiên buộc phát hào quang màu xanh, ẩn chứa âm dương chi khí, được Ý Thiên dùng Xích Âm Tử Dương quyết dẫn đạo cho nên dung hợp thành hạt châu nửa xanh nửa đỏ, tản mát hào quang xanh đỏ giao nhau, vương vàng rơi vào trong tay Ý Thiên. Chương 79, Hùng Tâm Trang Trí. Ý Thiên tâm niệm khẽ động, ngưng hồn châu trong tay chậm rãi bay lên không trung, ở giữa không trung nó xoay tròn thật nhanh, rất nhanh bắn ra hào quang sáng ngời, hình thành một đạo màn sáng, nhìn rõ đây là một bàn tay trắng như ngọc, vòng ngọc trong cổ tay của nàng đỗng nhiên sáng lên. Nhìn thấy một màn này, Lý Nhược Nhiên kinh nghi nói: "Đây là bàn tay nữ nhân, vòng ngọc kia chính là Huyễn Lân." Tô Nhã Ngọc truy vấn: "Không biết cái vòng này đang ở nơi nào?" Ý Thiên tiếp tục thúc giục ngưng hồn châu, nhưng thấy nó xoay tròn giữa không trung, lập tức bắn ra một đạo hào quang về phía tây. Tại Hư Châu, tình huống cụ thể đợi tới Hư Châu, có lẽ có thể cảm ứng được. Nam Cung Uyển Nghi kinh nghi nói: "Hư Châu, đây chính là địa bàn của Hư Không Thần Điện, khoảng cách Đạo Châu rất xa, cần phải xuyên qua Vân Châu." Từ Nhược Hoa nói: "Theo tình huống trước mắt mà nhìn, chúng ta phải rời khỏi Đạo Châu này." Tiêu Minh Nguyệt nói: "Rời đi là tất nhiên, nhưng trước khi đi, chuyện ở Đạo Châu này phải an bài một ít." Ý Thiên nhìn qua Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh, hỏi: "Các ngươi có chuyện gì xử lý không?" Tào Băng Oánh lắc đầu nói: "Ta không có gì, nhưng Ngọc Kiều tạm thời phải lưu lại, xử lý một chuyện." Lạc Ngọc Kiều nói: Trước mắt cao thủ tụ tập tại Đạo Châu, chúng ta cần phải lưu lại chú ý mật thiết động tĩnh của Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên gật đầu, hỏi. Phương diện khác mọi người có đề nghị hay cái nhìn gì hay không? Nạp Lan Tú Quyên hỏi. Đối với Duyên Nhược Thủy, ngươi có ý định gì hay không? Ý Thiên nói. Trước khi đi, ta sẽ thông báo cho nàng. Lan Huynh hỏi. Thiếu gia, về tôn chỉ của Âm Dương Hòa Hợp Phái, ngươi có yêu cầu gì? Ý Thiên nhìn qua mọi người, trịnh trọng tuyên bố. Về tôn chủi của Âm Dương Hòa Hợp Phái và Trung Kiến, tất cả do Tào Băng Oánh phụ trách, chi tiết cụ thể nên nói với nàng, các ngươi chỉ cần toàn lực hiệp trợ nàng là được. Lý Nhược Nhiên nói. Như thế, kế tiếp chính là vấn đề chọn người, sư đệ ngươi ý định mang bao nhiêu người đi tìm Tam Tuyệt Thần Binh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn qua Ý Thiên, trong mắt bọn họ khát vọng muốn đi. Ý Thiên nhìn qua mọi người, nhíu mày lại, chuyện chọn người phải bàn bạc kỹ. Tào Băng Oánh nhìn qua Hoang Đường Đạo Nhân, nói khẽ. Ngươi có đề nghị gì không? Hoang Đường Đạo Nhân cười hắc hắc nói. Tiểu tử này dựa vào khuôn mặt có thể đi khắp thiên hạ, lão đạo ta cũng không nói quá nhiều, chính các ngươi chậm rãi hao tổn tâm trí đi. Kiếm Vô Địch reo lên. Này, lão đạo, ngươi không có suy nghĩ gì sao? Tất cả mọi người đang ở trên một con thuyền, dù gì cũng nên nói ra mốt ít ta. Hoang Đường Đạo Nhân cười quái dị nói. Thiên cơ bất khả lộ, vận mệnh thuộc về hắn thì không ai có thể cải biến được. Đối với lão đạo nói nhảm, mọi người chưa từng có để ý tới, đều chờ đợi Ý Thiên lên tiếng. Cân nhắc một lát, Ý Thiên trầm ngâm nói. Tìm kiếm Tam Tuyệt Thần Binh là chuyện phải che giấu, không thể quá phận đường hoàng, cho nên người càng ít càng tốt. Nhưng cân nhắc tới nguy hiểm trong đó, một mình ta hành động thì các ngươi khẳng định cũng lo lắng, bởi vậy ta ý định mang Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc đồng hành, Nạp Lan Tú Quyên âm thầm theo đuôi, những người còn lại phải trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái, bởi vì các ngươi không có quá nhiều thời gian. Ứng Thải Liên nghe vậy đại hỉ, Tô Nhã Ngọc thì mỉm cười, những người khác thì mất hứng. Kiếm Vô Địch reo lên. Ý Thiên đại ca, ngươi không cho ta đi sao? Lan Hinh nói. Thiếu gia, ta muốn đi bên cạnh ngươi. Nam Cung Uyển Nghi nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Lý Nhược Nhiên, lập tức nói với Ý Thiên. Nếu không ngươi mang Nhược Hoa theo đi. Ý Thiên hiểu dụng ý của Nam Cung Uyển Nghi, thoáng chần chờ sau đó đồng ý. Cũng tốt, ta sẽ mang Nhược Hoa theo bên cạnh. Vân Châu sẽ do tỷ tỷ cùng sư tỷ cầm đầu. Hoang Đường Đạo Nhân ở bên cạnh chỉ điểm, chuyện trùng kiến này do Băng Oánh phụ trách. Cổ Ngũ có rảnh truyền thụ cho Kiếm Vô Địch một ít pháp quyết, Thiết Phong ta sẽ có an bài khác. Đối với Ý Thiên quyết định, mọi người không có quá nhiều cách nhìn, hết thể cứ như vậy mà định. Sau đó Ý Thiên gọi Tào Băng Oánh, Nạp Lan Tu Quyên, Liên Thiết Phong, Nam Cung Nguyễn Nghi, Lý Nhược Nhiên tới bên cạnh, một mình nói chuyện với bọn họ. Băng Oánh ở phương diện vận dụng trận pháp đạt tới mức xuất thần nhập hóa, đây là nguyên nhân trọng yếu ta giao chuyện trùng kiến cho nàng. Nạp Lan Tú Quyên tại Vân Châu có thế lực cực kỳ cường đại, ta muốn ngươi phái Trúc Nhi trở về, điều động tất cả lực lượng, toàn lực hiệp trợ hành động lần này. Nạp Lan Tú Quyên nhõng nhẽo cười nói. Không có vấn đề, ngươi làm môn chủ nói là tính toán. Ý Thiên thỏa mãn cười cười, lôi kéo tay Liên Thiết Phong, nhìn Nam Cung Nguyễn Nghi nói. Thiết Phong là cao thủ luyện khí, ta chuẩn bị cho hắn hiệp trợ tỉ tỉ, nghị cách chữa trị vô biên hoang thành. Nam Cung Nguyễn Nghi kinh ngạc nhìn qua Liên Thiết Phong. Dường như không thể ngờ tiểu nam hài hơn 10 tuổi dĩ nhiên là cao thủ luyện khí. Tào Băng Oánh lần đầu nghe thấy vô biên hoang thành thì giật mình, bật thốt lên nói. Đây chính là thần khí, không thể ngờ rơi vào trong tay của các ngươi. Liên Thiết Phong cau mày nói. Thần khí cũng không quá dễ dàng chữa trị, đoán chừng sẽ tốn nhiều công sức. Ý Thiên vô vô vai Liên Thiết Phong, khích lệ nói. Buông tay đi làm, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Liên Thiết Phong nhìn qua Ý Thiên, trịnh trọng gật đầu nói. Ý Thiên đại ca yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó. Đạt được Liên Thiết Phong trả lời như vậy, Ý Thiên mỉm cười, ánh mắt chuyển qua sư tỷ Lý Nhược Nhiên. Ta nhớ được sư tỷ vốn xuất thân từ Vân Châu, lúc này có chuyện khiến sư phụ bận tâm rồi. Lý Nhược Nhiên tinh nghịch cười nói. Có chỗ tốt gì sao? Ý Thiên cười hắc hắc nói. Sư đệ nghèo hai tay trắng, không cho báo đáp gì, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lý Nhược Nhiên sắc mặt đỏ lên, máng. Miệng chó không mọc ngà voi, coi chừng ta giáo huấn ngươi. Ý Thiên nhìn qua Lý Nhược Nhiên, cười nói. Sư tỷ tu vi lại tiến bộ không ít, thế nhưng mà động thủ, ai thua ai thắng còn khó nói. Nam Cung Uyển Nghi khuyên nhủ. Đừng để ý đến hắn, hắn cố ý trêu chọc ngươi đấy. Lý Nhược Nhiên trừng mắt Ý Thiên, khẽ nói. Về sau ta lại thu thập ngươi, bây giờ thấy ngươi có thương thế trong người, trước nhớ kỹ. Nói tới thương thế, Tào Băng Oánh lo lắng nhìn qua Ý Thiên, hỏi. Thương thế của ngươi không sao chứ, lúc nào có thể khỏi hẳn? Ý Thiên thu hồi dáng tươi cười, trầm ngâm nói. Đoán chừng còn phải một thời gian ngắn, thần khí lưu lại thương thế, không phải dễ dàng phục hồi như cũ được. Nam Cung Nguyễn Nghi nói. Liệt Dương Thần Điện thần khí chí dương chí cương, ngươi chẳng lẽ không thể dùng phần thiên quyết chữa thương sao? Ý Thiên cười khổ nói, tổn thương trên người của ta, không chỉ là thần khí Liệt Dương Thần Điện lưu lại, còn có hư không thần điện đánh lén. Chương 80, lật mềm buộc chặt. Nạp Lan Tu Quyên nghiêm mặt nói, kỳ thật ngươi tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết có thể trị hết nội thương đấy, chỉ cần lô đỉnh là được. Mà lô đỉnh có thân nguyên âm là tốt nhất, bên cạnh ngươi có không ít lô đỉnh thượng giai nha. Ý Thiên lắc đầu nói, ta có biện pháp khác, các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi làm thôi. Thầy Ý Thiên không muốn nói thêm, Nạp Lan Tú Quyên cũng không nói thêm gì, nói chuyện cũng chấm dứt. Sau đó Ý Thiên triệu tập mọi người lại một chỗ, chào tạm biệt mọi người. Dựa theo kế hoạch, Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên xuất lĩnh mọi người quay về Vân Châu, tìm kiếm nơi trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái, với tư cách làm cứ điểm đối kháng Bát Cực Thần Điện. Mà hắn chào tạm biệt Hoang Đường Đạo Nhân, Kiếm Vô Địch, Liên Thiết Phong, Tào Băng Oánh, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Tiêu Minh Nguyệt, Đoan Mục Thanh Vân, Cổ Ngũ, Bích Vân La, Mã Chí Viễn, tổng cộng 13 người. Chia tay là khó bỏ, đặc biệt là Lan Huynh, vừa mới nhìn thấy Ý Thiên sắp đi thì tâm tư không muốn. Trước khi ly biệt, Ý Thiên mang 3 thanh tiên kiếm đoạt được từ trong tay Linh Kiếm Tông giao cho Nam Cung Uyển Nghi, cho nàng phân cho những người khác. Sau khi tiễn đám người Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Tào Băng Oánh, ở đây cũng chỉ còn lại có Ý Thiên, Từ Nhược Hoa, Lạc Ngọc Kiều, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Nạp Lan Tú Quyên cùng Trúc Nhi 7 người. Nạp Lan Tú Quyên thì dặn dò Trúc Nhi vài câu, sau đó tiễn Trúc Nhi đi. Ý Thiên thì tới bên cạnh Lạc Ngọc Kiều, ôm nàng một cái, lén bàn giao nhắn nhủ vài câu, sau đó Lạc Ngọc Kiều cũng lưu luyến rời đi. Đến tận đây bên ngoài Hoang Đường Đạo Quan chỉ còn lại có Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc lại Nạp Lan Tú Quyên 5 người. Nhìn qua bốn nàng, Ý Thiên trên mặt hăng hái, cười nói, ta sẽ quay về Thiên Duyến Sơn Trang một chuyến, các ngươi ở đây chờ ta. Bốn nữ hai mắt giao nhau, quan hệ lẫn nhau không quá cứng, cũng không quá thoải mái. Ý Thiên cũng biết quan hệ chúng nữ không tốt, cố ý cho các nàng một chút thời gian thích ứng, bằng không sao này hắn làm sao khống chế các nàng. Yêu là thương tiếc, không phải nhân nhượng các nàng, Ý Thiên phải nắm chắc chừng mực. Từ Thất Sát Phong đến Thiên Duyến Sơn Trang, Ý Thiên tốn hao một nén hương, đổi thành bộ dáng Vân Hạo Dương để tránh hoài nghi. Vừa về tới Thiên Duyến Sơn Trang, Ý Thiên đã cảm thấy hào khí không đúng, dường như có chuyện xảy ra. Ý Thiên dò xét một chút, phát hiện Duyến Y Mộng vào lúc này đang ở đại sảnh, dường như đang thương nghị với cao thủ Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên vừa đi vào, Thiên Thủy Thần Kiếm U Mộng Điệp từ trong hoa viên của Duyến Y Mộng lao tới. Vân hộ vệ nhanh làm xong việc trở về thế. U Mộng Điệp nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt mang theo thần thái như cười mà không phải cười, chuyện này khiến Ý Thiên cảnh giác, mơ hồ cảm thấy U Mộng Điệp vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Trở về có chút việc muốn xin chỉ thị tiểu thư, sau đó còn phải đi ra ngoài. U tiểu thư sao không cùng sư muội trở về sư môn? U Mộng Điệp lạnh nhạt nói. Sư muội của ta cũng như ngươi, đi làm việc rồi. Vừa mới nghe nói cao thủ tà phái đánh lén, còn tổn thương không ít cao thủ Bát Cực Thần Điện, khiến cho bọn họ hiện tại trong đại sảnh thương nghị, đoán chừng nhất thời nửa khắc không có kết quả gì đâu. Ý Thiên mừng thầm, cao thủ tà phái dây dưa như vậy, có thể hữu hiệu chế trụ cao thủ Bát Cực Thần Điện, sáng tạo cho Ý Thiên thời cơ tìm Tam Tuyệt Thần Binh. Chuyện bọn họ thương nghị ta không có tư cách hỏi tới, nếu U tiểu thư không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Cái gọi là nói nhiều sẽ nói hớ, Ý Thiên nhìn ra U Ngộng Điệp cố ý thám thính lai lịch của mình, bởi vậy không muốn tiếp xúc với nàng quá nhiều, để tránh bạo lộ thân phận. Ta nghe nói Vân hộ vệ vẫn trung thành và tận tâm với tiểu thư, từng tại Thiên Môn Phi Yến cùng Tử Phủ Thiên Nữ ra tay cứu tiểu thư, vậy cũng có được thực lực rất mạnh a. Ý Thiên khiêm tốn nói. U tiểu thư quá khen, đều là phúc của tiểu thư, mới có thể biến nguy thành an. U Ngộng Điệp cười nói. Không biết Vân hộ vệ có thời gian hay không, tới Thiên Kiếm Cốc làm khách. Ý Thiên trần chờ nói. Chuyện này ngươi nên nói với tiểu thư của ta rồi, ta không cách nào trả lời ngươi. U Ngộng Điệp hỏi. Vân hộ vệ cảm thấy ta nói thì tiểu thư của ngươi đồng ý sao? Ý Thiên trầm ngâm nói. Chuyện này ta nói không chính xác, nhưng cảm tạ U tiểu thư coi trọng, Hạo Dương vẫn thập phần vinh hạnh. U Ngộng Điệp tiến lên một bước, mùi hương mê người bao phủ Ý Thiên, Ý Thiên vô ý thức lùi ra phía sau. Ta có một ít thỉnh cầu, không biết Vân hộ vệ có thể đáp ứng không? Ý Thiên tránh né ánh mắt mê người của U Ngộng Điệp, nói. U tiểu thư mời nói. U Ngộng Điệp tiếp tục tới gần, thấp giọng nói. Vân hộ vệ có thể nói cho ta biết, vì cái gì Duyến Nhược Thủy cùng Mai Nhược Tuyết đều cảm thấy hứng thú với ngươi không? Sóng mắt Ý Thiên khẽ nhúc nhích, lúc này không lui lại, ngược lại dùng ánh mắt quái dị nhìn qua U Ngộng Điệp. U tiểu thư lúc nào thì cảm thấy hứng thú với ta vậy? U Ngộng Điệp không e dè nói. Đó là bởi vì ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Nhìn qua Ý Thiên vài lần, ánh mắt U Ngộng Điệp biến hóa. Ý Thiên cảm ứng được tiên khí trong người U Ngộng Điệp chấn động, dường như sinh ra quan hệ nào đó với Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa trong người của hắn. Loại quan hệ này cũng không phải là Ý Thiên tận lực làm, mà là do U Ngộng Điệp chủ động khởi xướng, nàng có ý đồ tìm hiểu bí mật của Ý Thiên, lại vô tình ý kinh động Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, do đó U Ngộng Điệp không cảm thấy được cái gì. Ý Thiên không rõ quan hệ này biểu cái gì, nhưng trong lòng của hắn biết rõ vừa rồi nguy hiểm. Loại nguy hiểm này có quan hệ tới tình cảm, là Ý Thiên vẫn tận lực lảng tránh. Hiếu kỳ mà thôi, U tiểu thư mỹ mạo hơn người, trí tuệ cao siêu, cần gì phải đấu khí với tiểu thư của ta. U Ngộng Điệp vốn nắn chỗ sai của Ý Thiên. Ta không phải đấu khí, mà là muốn hiểu rõ, người rốt cuộc có mị lực gì lại có thể khiến cho Mai Nhược Tuyết lạnh lùng như băng phải lau mắt nhìn mà thôi. Ý Thiên cười cười, nhắc nhở thiện ý. Biết được càng nhiều, ngươi tiểu hãm vào càng sâu, cáo tử. Giờ khắc này, Ý Thiên đột nhiên hiểu ý nghĩa của lạt mềm buộc chặt. Hắn không muốn như vậy, nhưng hắn không có lựa chọn. Nếu tiếp tục nói chuyện với nhau, Ý Thiên khó bảo toàn không bị U Ngộng Điệp nhìn thấu thân phận. Nhưng mà mặc dù thối lui cũng có hiểm nghi lạt mềm buộc chặt, bởi vậy loại dây dưa này một khi sinh ra thì vĩnh viễn không bỏ được. Đưa mắt nhìn Ý Thiên rời đi, U Ngộng Điệp nghi hoặc càng sâu, Vân Hạo Dương bên ngoài rất tuấn tú, nhưng không đủ để U Ngộng Điệp coi trọng. Nhưng mà khí chất trên người Ý Thiên lại có mị lực nói không nên lời, chậm rãi hấp dẫn tâm thần của U Ngộng Điệp. Có lẽ đúng như Ý Thiên nói, hiểu càng nhiều thì hãm vào càng sâu, thế nhưng mà U Ngộng Điệp đã đi ra bước kia, nàng đã không có cơ hội quay lại. Ý Thiên đi vào phòng của Duyến Y Mộng, chờ nửa canh giờ thì Duyến Y Mộng quay về. Chuyện đã làm thế nào rồi? Đóng kỹ cửa phòng, Duyến Y Mộng thiết hạ phòng ngự, không dám có một chút sơ hở nào. Ứng Thải Liên đã cứu ra, sư tỷ của ta các nàng đã chạy tới hội hợp, Huyền Lân cũng có tung tích. Ý Thiên không có chút giấu giếm, đem chuyện hôm nay nói cho Duyến Y Mộng nghe. Sau khi hiểu rõ tình huống, Duyến Y Mộng cười nói. Làm tốt lắm, ngươi bây giờ định chạy tới Hư Châu sao? Ý Thiên không bỏ. Nói, Đạo Châu bên này, ta không yên lòng nhất là ngươi và Lạc Ngọc Kiều, chờ ta tìm được Tam Tuyệt Thần Binh, ta sẽ tiếp ngươi. Duyên Ý Mộng Thanh Nha nói, không cần lo lắng cho ta, ta ở trong Tam Thanh Thần Điện có thể trợ giúp ngươi rất nhiều, sau khi thời cơ chín muồi thì nên hành động sau. Ý Thiên không có miễn cưỡng, đây là lựa chọn sáng suốt, hắn trước mắt vẫn cần nàng. Tiến lên một bước, Ý Thiên ôm Duyên Ý Mộng vào trong ngực, sau đó hôn lên trán nàng mới rời đi. Không có quá nhiều lời nói. Không có quá nhiều giữ lại, như vậy cả hai mới ít đi yêu thương. Duyên Y Mộng thò tay sờ sờ vết tích hôn trên trán, mắt lộ ra một tia hào quang nhu hòa, dường như có chút bàng hoàng, có chút sợ hãi. Tình yêu đối với thánh nữ Tam Thanh Thần Điện mà nói không phải không có khảo nghiệm. Ý Thiên trở lại Thất Sát Phong thì Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Nạp Lan Tú Quyên bốn nàng đang cười cười nói nói, chuyện này làm cho Ý Thiên vui mừng, xem ra các nàng ở chung rất hòa hợp. Chuyện đã xử lý hoàn tất, chúng ta lập tức chạy tới Hư Châu. Ý Thiên không có nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Nạp Lan Tú Quyên nghiêng mắt nhìn Ý Thiên, truyền âm nói. Ngươi nên cảm tạ ta giúp các nàng ở chung hòa hợp. Ý Thiên ngẩn người, chẳng lẽ bốn nàng ở chung hòa hợp là công lao của Nạp Lan Tú Quyên. Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt tràn ngập vũ hoán, hữu ý vô ý nhìn qua Nạp Lan Tú Quyên, mắt loại có chút không phục. Nhìn thấy một màn này, Ý Thiên cảm thấy thoải mái, xem ra Nạp Lan Tú Quyên quả nhiên xuất lực. Nhưng mà Ý Thiên không rõ nàng làm thế nào khiến ba nữ bất hòa lại cười đùa với nhau. Đi thôi, các ngươi tới dưới chân Thất Sát Phong chờ ta, trước ta có chút việc. Từ Nhược Hoa hỏi. Việc gì? Ứng Thải Liên nói. Chúng ta không thể giúp ngươi xử lý sao? Ý Thiên cười nói. Lòng đất Thất Sát Phong này có rất nhiều nguyên tử quang năng, đối với ta chữa thương có giúp ích không nhỏ, ta ý định hấp thu nguyên tử quang năng ở đây. Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc đều không quá hiểu cái gì là nguyên tử quang năng. Nhưng mà Nạp Lan Tú Quyên thì hiểu nó là cái gì, trên gương mặt đầu khiếp sợ. Không thể ngờ ngươi có thể khống chế nguyên tử quang năng, thật làm cho ta rất kinh ngạc. Tốt, chúng ta trước mắt nên tới chân núi chờ hắn đi. Phi thân lên, Nạp Lan Tú Quyên mang theo Từ Nhược Hoa, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc rời khỏi. Tứ nữ đi rồi, Ý Thiên ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu thăm dò phong ấn trong lòng đất Thất Sát Phong. Lần ở ưu tiên thì Ý Thiên đã phát hiện, dưới đất Thất Sát Phong có nguyên tử quang năng bị phong ấn đặc thù. Căn bản không hấp thu được. Nếu không phá phong ấn thì không thể hấp thu. Hôm nay Ý Thiên muốn rời khỏi Đạo Châu tiến về Hư Châu, về sau có quay về nơi đây hay không cũng khó nói được. Cân nhắc qua thương thế của mình và tài nguyên có thể lợi dụng, Ý Thiên quyết định thu nguyên tử quang năng dưới Thất Sát Phong, đó là cách giúp Ý Thiên khôi phục và tăng tu vi thật nhanh. Rất nhanh, Ý Thiên chỉ bằng mượn nhờ tinh thần ý thức thành tựu kinh người của mình, dùng ý niệm dò xét tình huống phong ấn dưới đất. Đó là tiên trận do 24 loại trận pháp khác nhau cấu thành, chỉ cần phá giải từng cái mới có thể phá phong ấn. Cách giải mỗi trận pháp vô cùng giống nhau, người bình thường chỉ cần tốn hao nhiều thời gian và tinh lực là có thể phá giải từng cái. Nhưng mà khi Ý Thiên đạt được khởi nguyên chi thư, nghiên cứu kỳ môn ngự thiên thì hắn với chuyện phá giải phong ấn tiên trận này vẫn có phương pháp mới. Kết hợp kỳ môn ngự thiên và tinh thần lĩnh vực của mình, Ý Thiên phát hiện muốn tới bỏ phong ấn, chuyện này quả thật dễ dàng. Kỳ môn ngự thiên bao hàm toàn diện, mà Ý Thiên ý thức chấn động hiện tại không gì không làm được, nếu chỉ một loại thì tìm không ra nơi phá giải. Nhưng nếu hai cái kết hợp với nhau thì quá dễ dàng. Ước chừng một nén nhang trôi qua, bốn nữ dưới thất sát phong cảm giác được mặt đất chấn động mãnh liệt, cả tòa thất sát phong không ngừng lay động và trầm xuống. Cảnh này tiếp tục một hồi lâu, đợi đến lúc chấn động biến mất thì Ý Thiên đã xuất hiện bên cạnh bốn nàng. Đi thôi, hiện tại có thể an tâm ra đi. Trên gương mặt tuấn mỹ của Ý Thiên mang theo nụ cười mê người, trong lúc lơ đãng tỏa ra khí thế không thể ngăn cản được. Nạp Lan Tú Quyên tránh né ánh mắt Ý Thiên, khẽ cười nói. Ta nên cách xa ngươi một chút, bằng không thì sớm muộn gì cũng bị ngươi hại thôi. Ý Thiên cười ha hả, cũng không thèm để ý Nạp Lan Tú Quyên nói gì, dù sao nàng chỉ là phụ trách âm thầm đi theo, vạn nhất gặp nguy hiểm mới cần nàng hỗ trợ. Ngày bình thường Nạp Lan Tú Quyên là không tồn tại. Ứng Thải Liên sóng mắt như nước, chống cự với Ý Thiên càng ngày càng nhỏ, từ Nhược Hoa cùng Tô Nhã Ngọc thì tốt hơn một chút, đó là bởi vì hai nàng vẫn còn nguyên âm, không có tiếp xúc quá thân mật với Ý Thiên, sức chống cự cũng mạnh hơn. Bay lên trời, Ý Thiên mang theo Ứng Thải Liên, từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc bay thẳng tới hướng Tây. Từ nơi này tiến tới Hư Châu có hai lộ tuyến, một là đi ngang qua Vân Châu, sau đó tiến vào Hư Châu, hai là chọn đi đường Nam Dương, sau đó tiến vào Hư Châu. Các ngươi cảm thấy đường nào thì tốt hơn? Tô Nhã Ngọc nói, ta đề nghị đi Vân Châu. Ngươi cùng Ứng Thải Liên trước mắt không nên hiện thân tại Nam Dương, bằng không sẽ có rất nhiều phiền toái. Từ Nhược Hoa nói, việc này nên ít xuất hiện, càng ít người biết rõ càng tốt, bởi vậy đi Vân Châu là thượng sách. Hơn nữa chúng ta tận khả năng phi hành trên không trung, thu liễm khí tức, để tránh bị người ta phát giác. Ứng Thải Liên ngượng ngùng nói, ta cũng cho rằng đi Vân Châu thì tốt. Ý Thiên thấy ba nữ nhất trí thì đồng ý. Các ngươi đã ý kiến nhất trí, chúng ta sẽ đi Vân Châu, sau đó tiến vào Hư Châu. Vốn trong nội tâm Ý Thiên hy vọng đi Nam Dương, thuận đường tìm hiểu tung tích của Ngọc Linh Lung cùng Trương Tuyết. Đây là hai người mà Ý Thiên quan tâm trong khu vực Nam Dương. Ý Thiên một đoàn bốn người, Tô Nhã Ngọc tu vi cao nhất, Từ Nhược Hoa tu vi thấp nhất, Ứng Thải Liên trung tâm. Chương 81, ghé qua Vân Châu. Đối với tu vi của Tô Nhã Ngọc, Ý Thiên có chút tò mò, hỏi. Nhã Ngọc, tu vi của ngươi kinh người, chắc hẳn tại Vân Châu có lai lịch rất sâu, hoặc là có kỳ ngộ gì đúng không? Tô Nhã Ngọc chần chờ một chút, nói khẽ. Kỳ ngộ của ta có quan hệ tới thần hồn ngưng hình châu, trước khi đạt được nó ta chỉ có tu vi vũ hoàng, hôm nay đã đạt tới thánh đế đỉnh phong. Ứng Thải Liên kinh ngạc nói. Kinh người như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Nhã Ngọc trầm ngâm nói. Thần hồn ngưng hình châu là bán thần khí, dùng nó tu luyện có thể tăng tốc độ tu luyện. Ý Thiên cười nói. Thì ra là thế, hiện tại ngưng hồn châu nguyên vẹn ở trong tay của ta, ẩn chứa âm dương chi khí rất mạnh. Chi bằng tu luyện pháp quyết độc môn của âm dương hòa hợp phái mới có thể vận dụng và khống chế nó. Trong âm dương hòa hợp phái âm dương bảo điển từ đầu tiên có ghi âm dương pháp quyết, thuộc về pháp quyết song tu, là pháp quyết thượng thừa nhất của âm dương hòa hợp phái, cũng là pháp quyết nhập môn của Xích Âm Tử Dương Quyết. Ta ý định trên đường đi truyền thụ cho các ngươi, thuận tiện tăng tu vi của các ngươi lên. Từ Nhược Hoa cùng Ứng Thải Liên không có ý nghĩa, Tô Nhã Ngọc chần chờ một chút, hỏi: "Ngươi hy vọng ta gia nhập âm dương hòa hợp phái?" Ý Thiên mỉm cười nhìn qua Tô Nhã Ngọc, hỏi ngược lại. Ngươi không muốn gia nhập sao? Tô Nhã Ngọc không dám đối mặt ánh mắt mị lực của Ý Thiên, túi đầu nói. Ta không biết, có lẽ ta còn chưa có cân nhắc xong. Ý Thiên cũng không miễn cưỡng, cười nói. Không có sao, còn có thời gian, ngươi cứ nghĩ kỹ đi. Hiện tại ta trước truyền thụ cho các ngươi âm dương pháp quyết. Tô Nhã Ngọc không nói, chỉ túi đầu chạy đi, vừa đi theo Ý Thiên học tập âm dương pháp quyết. Đối với ba nữ, Ý Thiên đối xử như nhau. Cẩn thận truyền thụ. Giữa trưa bốn người đã đi tới giao giới của Vân Châu và Đạo Châu, lúc xuyên qua giao giới, Ý Thiên mơ hồ cảm thấy được khí chàng yếu ớt. Đây là giới hạn lĩnh vực quản hạt của Đạo Châu Tam Thanh Thần Điện, là tồn tại có thể thấy mắt bằng mắt thường. Tiến vào Vân Châu, Ý Thiên cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, dường như ít đi một phần áp lực, toàn thân bay bổng. Nhã Ngọc, ngươi nên giới thiệu sơ lược Vân Châu cho ta biết. Nhìn qua Tô Nhã Ngọc, trong ánh mắt Ý Thiên mang theo nụ cười mê người khiến Tô Nhã Ngọc cảm giác mình hơi sợ hãi, tim đập nhanh hơn, có cảm giác hãm vào thật sâu, vô lực tự kiềm chế, cũng không muốn tự kiềm chế. Ý Thiên cũng không có ý thức được, hắn thời điểm mỉm cười mị lực càng mạnh. Ý Thiên tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết kết hợp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, giấu sâu trong linh hồn Ý Thiên là ma khí của Vạn Cổ Ma Quân. Ma khí này của Vạn Cổ Ma Quân là ma khí bất diệt, vô cùng tinh thuần, không có một tia tạp chất, dung nhập vào Xích Âm Tử Dương Quyết càng có lực lượng kinh người, có thể dễ dàng nắm được tâm tư thiếu nữ, khiến cho đối phương không cách nào chống cự lại. Ý Thiên đã từng tu luyện Cửu Dương Đại Nhật Quyết, đó là lực lượng chí cương chí dương, thân hình của Ý Thiên có thể trừ tà bất xâm. Về sau Ý Thiên trải qua Thiên Nguyệt Động Thiên rèn luyện, dung hợp ký tự chữ diệt, tu luyện Tịch Diệt Tâm Kinh, có thể điều khiển vạn tà trong thiên địa vạn vật, các loại thuộc tính, do đó biến thành tồn tại đáng sợ, cho chính tà trong một thân, nạp thiên địa làm một thể, đạt được thể chất thần cách. Từ khi tu vi của Ý Thiên không ngừng khôi phục, dung hợp lực lượng càng ngày càng nhiều, các lực lượng trong người của hắn không ngừng dung hợp nhiều hơn, từ đơn giản biến thành phức tạp, mị lực của hắn mạnh mẽ khó có thể hình dung được. Vân Châu là trung tâm của Vân Hoang Đại Lục, là khu vực phồn hoa nhất của Cửu Châu, nhân khẩu nhiều nhất, khu vực này cạnh tranh mạnh nhất, cũng nhiều cường giả nhất. Nhìn về phía trước, Tô Nhã Ngọc không dám đối mặt ánh mắt Ý Thiên, dường như sợ hắn nhìn thấu tâm tư của mình. Vân Châu là khu vực hỗn loạn nhất trong Vân Hoang Đại Lục, nhân khẩu nhiều nhất, thế lực cũng đông nhất, nguy hiểm cũng cao nhất. Tại Vân Châu có chi nhánh của Bát Cực Thần Điện, có 5 đại tà ma, có 9 môn phái, 4 nước 7 thành trì, có thể nói cao thủ tụ tập, chính tà dung hợp. Vân Châu 4 quốc gia theo thứ tự là Thiên Tông Quốc, Đại Địa Quốc, Huyền Thủy Quốc, Hoàng Kim Quốc. Ý Thiên kinh ngạc nói: "Thiên địa huyền hoàng." Tô Nhã Ngọc gật đầu, tiếp tục nói: "Trong 4 nước này thì Thiên Tông Quốc diện tích nhỏ nhất, nhưng lại ở vào trung ương của Vân Châu, có tòa thành đứng đầu của 7 thành là Thiên Vân Thành, cũng là Vân Hoang đệ nhất thành, được xưng là Vân Hoang chí nhất. Đại Địa Quốc ở đông bắc bộ của Vân Châu, Huyền Thủy Quốc ở phía tây bắc bộ Vân Châu, Hoàng Kim Quốc ở vào phía nam Vân Châu, có khu vực liền với Nam Dương. Vân Châu có 7 đại thành, Đại Địa Quốc, Huyền Thủy Quốc, Hoàng Kim Quốc có 2 tòa thành, địa vực diện tích cũng cơ bản giống nhau. Lần này chúng ta xuyên qua Vân Châu, đầu tiên tiến vào chính là khu vực của Đại Địa Quốc, sau đó lại tiến vào Hoàng Kim Quốc, cuối cùng tiến vào Hư Châu. Phi hành trên không trung, cảnh vật bên dưới không thấy rõ ràng. Ý Thiên chỉ nhìn thấy một ít núi sông. Ánh mắt khoảng cách xa nên mơ hồ. Tới gần khu vực Đạo Châu Vân Châu, Ý Thiên cũng không phát hiện cao thủ gì đang nói. Trước mắt Đạo Châu bên kia bởi vì có Ngưng Hồn Châu cho nên tụ tập rất nhiều cao thủ của Vân Hoang. Ý Thiên 4 người lựa chọn đi về phía tây đó là lựa chọn thập phần sáng suốt. Nhìn về phía trước, Ứng Thải Liên hỏi. Chúng ta phi hành như vậy thì lúc nào tới Hư Châu được, không bằng trực tiếp chuyển di không gian, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Ý Thiên nói. Tuy chuyển di không gian rất thuận tiện, nhưng ta chưa từng đi Hư Châu, không cách nào định vị. Ứng Thải Liên nói. Ta đã đi qua Hư Châu, Tô Nhã Ngọc là người Vân Châu, có lẽ cũng đi qua. Khẽ lắc đầu, Tô Nhã Ngọc nói. Ta rất ít rời khỏi Vân Châu, nếu lúc này không phải vì thần hồn ngưng hình Châu, ta cũng sẽ không đi tới Đạo Châu. Từ Nhược Hoa nói. Tốc độ phi hành cao nhất thì đoán chừng nhiều nhất trong một ngày có thể đi tới Hư Châu. Ý Thiên cân nhắc một chút, từ bỏ phương án chuyển di không gian. Tiết kiệm thời gian tuy trọng yếu, nhưng chúng ta cũng nên tranh thủ trọng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái. Lần đi Hư Châu này rất có thể kinh động Hư Không Thần Điện, đến lúc đó cao thủ Cửu Châu tề tụ Hư Châu, chiến trường từ Đạo Châu rời tới Hư Châu. Một khi chúng ta tìm được Huyễn Lân, có thể biết rõ tung tích của Tà Hồng, ta hiện tại càng lo lắng Tà Hồng sẽ xuất hiện tại Vân Châu. Nếu như vậy thì chúng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái cực kỳ bất lợi. Loại tình huống này chúng ta lúc nào đi vào Hư Châu mà không khiến Hư Không Thần Điện chú ý, đây là chuyện đáng cân nhắc nhất. Chương 82, Tà Tâm Công Tử. Ứng Thải Liên nói. Tìm kiếm Tam Tuyệt Thần Binh là chuyện đầu tiên cần giải quyết, chúng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái dù có thể kéo chậm một chút, quan hệ cũng không lớn. Từ Nhược Hoa nói, đây là quan hệ hỗ trợ, nếu như đạt được kết quả tốt nhất thì chúng ta cũng nên làm tới cùng. Tô Nhã Ngọc khuyên nhủ, đi, Ý Thiên đã quyết định, chúng ta không cần tranh luận làm gì. Tiếp tục phi hành, Ý Thiên lại lo lắng quan hệ của ba nữ. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, tuy mặt ngoài thì hòa thuận, nhưng trong lòng của nhau có ngăn cách lớn. Điều này cần Ý Thiên tiến hành điều hòa, đây là chuyện rất bất lợi trong chuyến đi này. Đây là khảo nghiệm với Ý Thiên, cũng là con đường hắn phải đi, hắn không thể lảng tránh, không thể né tránh. Ý Thiên suy nghĩ vấn đề này, giữa nam nữ ở chung kỹ xảo rất nhiều, nên làm như thế nào khiến ba nàng hòa thuận, đây là chuyện cấp bách mà Ý Thiên phải giải quyết. Buổi chiều, Tô Nhã Ngọc đột nhiên nói, phía trước chính là Hoàng Kim Quốc, đây là nước đông đúc và giàu có nhất của Vân Châu, muốn đi tới đó hay không? Ý Thiên hiếu kỳ nói, cái tên Hoàng Kim Quốc này là lạ, rốt cuộc có lai lịch gì không? Tô Nhã Ngọc khẽ cười nói. Rất nhiều người chưa từng tới Vân Châu, lần đầu tiên nghe được cái tên Hoàng Kim Quốc sẽ cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật Hoàng Kim Quốc cũng không phải là dùng sản xuất Hoàng Kim mà có, chủ yếu là bởi vì Hoàng Long Sơn Kim Quang Đỉnh mà ra. Ứng Thải Liên chen miệng nói, ta cũng từng nghe nói qua, Hoàng Long Sơn Kim Quang Đỉnh tại Vân Châu cực kỳ nổi danh, phía trên đó có một tòa Hoàng Kim Điện, nghe nói là cổ thánh tiên hiền lưu lại, thập phần linh nghiệm. Danh tiếng của Hoàng Kim Quốc cũng vì Hoàng Kim Điện mà đến, đáng tiếc từ rất nhiều năm trước, Hoàng Kim Điện cũng bị phong ấn, không cho phép người ngoài viếng thăm. Ý Thiên Hiếu Kỳ nói, Hoàng Kim Điện, có gì thần kỳ sao? Tô Nhã Ngọc cười nói, đó là tòa cung điện do Hoàng Kim xây thành, là thánh điện của Hoàng Kim Quốc, có rất nhiều cao thủ thủ hộ, ngoại nhân cơ hồ không cách nào xâm nhập. Tương truyền trong Hoàng Kim Điện có cất giấu bí mật thượng cổ, là thật hay không thì không ai rõ ràng. Từ Nhược Hoa hỏi, lát nữa bay qua, có thể nhìn thấy Hoàng Kim Điện hay không? Tô Nhã Ngọc lưu ý thời tiết, đắc. Loại thời tiết nắng giáo thế này thì có lẽ có thể nhìn thấy kim quang do Hoàng Kim Điện chiếu xả ra. Ý Thiên tò mò, lúc này tăng thêm tốc độ, qua chừng một nén hương, phía trước quả nhiên có kim quang bắn tới. Nhìn kỹ kim quang kia là từ đỉnh một ngọn núi bắn ra, dưới ánh mặt trời lộ ra hào quang chói mắt. Bởi vì khoảng cách khá xa, Hoàng Kim Điện thập phần nhỏ bé, thế nhưng mà Ý Thiên lúc nhìn thấy kim quang, ý thức sinh ra chấn động kỳ diệu, một loại cảm giác kỳ quái quanh quẩn trong đáy lòng. Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc đều nhìn thấy Hoàng Kim Điện, ba nữ thì hiếu kỳ, cũng không có phát hiện dị thường, dù sao cách xa nhau quá xa. Ý Thiên thả chậm tốc độ phi hành, lúc bay qua trên không Hoàng Kim Điện thì nội tâm chấn động càng rõ ràng, chuyện này làm cho hắn ý thức được, Hoàng Kim Điện đúng là có cất giấu bí mật, còn khiến thân thể của hắn phản ứng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Cẩn thận thăm dò, Ý Thiên cảm thấy nguyên tử quang năng trong người có phản ứng, mà Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa cũng có phản ứng, đây là chuyện cổ quái. Nguyên tử quang năng có phản ứng, nói rõ Hoàng Kim Điện trong có dấu kim thiết chi khí, nhưng Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa có phản ứng, chuyện này nói rõ cái gì? Về điểm này Ý Thiên không có đề cập với ba nữ, bốn người rất nhanh bay qua Hoàng Kim Điện, tiếp tục bay tới Hư Châu. Trong lúc hoàng hôn, Ý Thiên bốn người bay tới trung bộ của Hoàng Kim Quốc, bay qua đỉnh núi thì thấy một hồi đánh nhau khiến cho bốn người chú ý. Hai bên giao chiến là hai nam hai nữ, tất cả đều là người trẻ tuổi. Hai nam đang đánh nhau, hai nữ đang giao thủ, tình hình chiến đấu có chút kịch liệt. Nhìn kỹ hai nam tuổi chừng 23, một áo trắng, một áo lam, tất cả là người có tướng mạo tuấn tú. Nam tử áo trắng dùng kiếm, nam tử áo lam dùng quyền, tu vi thực lực sàn sàn nhau. Hai nữ tuổi chừng 18-20, cũng một áo trắng, một áo lam. Nữ tử áo trắng sử dụng kiếm, cô gái áo lam dùng quyền, nhìn qua giống đệ tử hai phái đang giao chiến. Hai nữ xinh đẹp như hoa, đặc biệt kiều diễm. Nữ tử áo trắng duyên dáng yêu kiều, dáng người hết sức nhỏ thon thả, ngũ quan đoan trang, thần sắc thanh nhã, có cảm giác xuất trần. Cô gái áo lam dáng người cao gầy đầy đặn, ngũ quan tinh xảo kiều mị, thần sắc tự ngạo, có phần mạnh mẽ cùng dã. Nhìn qua song phương giao chiến, Ý Thiên hỏi, Nhã Ngọc, những người này ngươi có nhận ra không? Thần sắc Tô Nhã Ngọc hơi cổ quái, chần chờ nói, bốn người này là danh nhân của Vân Châu, là tuấn kiệt trẻ tuổi nổi danh trong Hoàng Kim Quốc. Nam nữ áo trắng tới từ Uyên Ương kiếm phái, nam tên là Trần Quang Hy, năm nay 22 tuổi, là một trong thập đại công tử của Hoàng Kim Quốc. Nữ tên là Ngô Nhã Cẩm, năm nay 19 tuổi, đứng hàng Vân Châu thập đại mỹ nữ, bài danh thứ 7. Ứng Thải Liên hỏi, bên kia thì sao? Tô Nhã Ngọc nói, nam nữ áo lam tới từ Phách Quyền Môn, nam tên là Trang Tuấn Đạt, năm nay 23 tuổi, là một trong thập đại công tử của Hoàng Kim Quốc. Nữ tên là Triệu Phi Loan, năm nay 20 tuổi, đứng hàng Vân Châu thập đại mỹ nữ, bài danh thứ 8. Ý Thiên cười hỏi, Vân Châu thập đại mỹ nữ đại khái tình huống phân bố thế nào? Tô Nhã Ngọc trừng Ý Thiên hơi có vẻ ưu hoán nói, Vân Châu thập đại mỹ nữ thì có hai người song song đứng thứ nhất, theo thứ tự là Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm cùng Lăng Ba tiên tử Lý Mộng Duyến, đồng dạng liệt kê trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ. Trong đó Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm xuất thân từ Thiên Toàn Quốc, Lăng Ba tiên tử Lý Mộng Duyến xuất thân không rõ. Từ Nhược Hoa hỏi, ngươi xuất thân từ nơi nào? Tô Nhã Ngọc nói, ta đến từ Vân Châu đại địa quốc, mà trong Vân Châu thập đại mỹ nữ trừ Lăng Ba tiên tử Lý Mộng Duyến lai lịch không rõ ra, bài danh vị thứ tư Sở Hồng Loa cũng lai lịch không rõ. Tám người còn lại phân bố trong bốn quốc gia, mỗi quốc gia có hai người. Trước mắt Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan đều thuộc Hoàng Kim Quốc, phân biệt đến từ Uyên Ương kiếm phái cùng Phách Quyền Môn. Ứng Thải Liên nghi vấn nói, hai môn phái này trong Vân Châu có lẽ cũng không tính nổi danh a. Tô Nhã Ngọc khe nói, so với Bát Cực Thần Điện cùng Nam Đại Tà Ma, bọn họ đương nhiên không tính là nổi danh. Thế nhưng mà tại Hoàng Kim Quốc này, Uyên Ương kiếm phái cùng Phách Quyền Môn xem như đại phái nhất đẳng. Từ Nhược Hoa nói, bốn người này tu vi tương đối yếu kém, bọn họ hẹn nhau giao thủ có ý gì nhỉ? Tô Nhã Ngọc phân tích nói, Vân Châu hiếu võ, hoàn cảnh sinh tồn thập phần tàn khốc. thường thường vì một câu nói mà chém tận giết tuyệt, khiến cho máu chảy thành sông. Tại Vân Châu tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp đánh nhau, rất nhiều là không có nguyên nhân gì cả. Thời điểm này giao thủ trên đỉnh núi trở nên gay cấn, song phương thi triển tuyệt chiêu, tiếng sét không ngừng vang vọng, tiếng nổ không dứt bên tai. Rất nhanh giao chiến chấm dứt, kết quả lưỡng bại câu thương, Trần Quang Hy cùng Trang Tuấn Đạt trọng thương không dậy nổi, Nô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan cũng bắn ra ngoài, tình thế không ổn. Thấy một màn này, Ý Thiên bốn người phản ứng không đồng nhất. Ứng Thải Liên thì thèm để ý, Từ Nhược Hoa khẽ nhíu mày, Tô Nhã Ngọc thần sắc quái dị, mà Ý Thiên mỉm cười. Cảm thấy được vui vẻ trên mặt Ý Thiên, Ứng Thải Liên hỏi: "Ngươi cười cái gì?" "Nhìn Hà Hê nhỉ?" Ý Thiên lắc đầu nói: "Cũng không phải là nhìn Hà Hê, ta chỉ cảm thấy bọn họ đáng thương. Bởi vì trên ngọn núi này không chỉ có bọn họ, liều lĩnh giao thủ như vậy chỉ tiện nghi cho người khác." Tô Nhã Ngọc nghe vậy biến sắc, bật thốt lên nói: "Không tốt, bọn họ gặp nguy hiểm." Lời nói còn bên hai, Trần Quang Hy và Trang Tuấn Đạt đang bị trọng thương kêu thảm thiết, mà Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan song gào thét. Đúng vào lúc này tiếng cười đắc ý truyền vào thai của hai nữ, một nam tử cẩm y hoa phục, bề ngoài tuấn tú, thần sắc tà mị xuất hiện trên đỉnh núi. Nhìn qua nam tử tà mị này, Triệu Phi Loan cùng Ngô Nhã Cẩm sắc mặt đại biến, song song toát ra vẻ hoảng sợ, chăm miệng một lời nói: "Ta Tâm công tử Tiếu Trường Không." Thanh niên nam tử cười to nói: "Xem ra hai vị đại mỹ nữ rất hoài niệm ta, nhìn cái là nhận ra ta rồi, cũng không uổng công ta nhớ thương các ngươi như vậy." Triệu Phi Loan tức giận nói: "Ngươi muốn làm gì, vì cái gì ám toán sư huynh của ta?" Tiếu Trường Không cười hắc hắc nói: "Ta muốn làm gì, các ngươi không biết sao? Ta giết chết hai tên gia hỏa vướng víu tay chân kia đi, tự nhiên là muốn chiếm lấy các ngươi, một mũi tên trúng hai con nhạn." "Hắc hắc, một con rồng hai phượng, đây là chuyện vô số người ước mơ đấy." Nô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan hoa dung thất sắc, Tà Tâm công tử Tiếu Trường Không rất nổi danh, là nhân vật nổi danh khó chơi ở Vân Châu, xuất từ Tâm Ma Tông. Giữa không trung, Ý Thiên nụ cười biến mất, khổ sở nói: "Chúng ta có nên đi không?" Từ Nhược Hoa nghiêm mặt nói: "Thời điểm gặp chuyện này, sao có thể không để ý tới?" Ứng Thải Liên nghi vấn nói: "Ngươi không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?" Ý Thiên cười khổ nói: "Xuất hiện thì có gấp mắc, các ngươi không biết ta đi chỗ nào đều có thể gặp gỡ nữ nhân sao?" Tô Nhã Ngọc khe nói: "Đây chẳng phải là nam nhân muốn?" Ý Thiên phản nói: "Nam nhân như vậy ngươi thích sao?" Tô Nhã Ngọc trừng Ý Thiên, khe nói: "Ngươi không ra tay thì ta ra tay, nữ nhân hận nhất chính là thế hệ dâm tà, ta tuyệt đối không để Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan rơi vào trong tay Tiếu Trường Không, bằng không sẽ hủy các nàng." Ứng Thải Liên đồng ý nói: "Ta đồng ý lựa chọn của ngươi, nhìn qua tên Tà Tâm công tử này cũng không dễ trọng, ngươi biết chi tiết của hắn không?" Tô Nhã Ngọc nói: "Tiếu Trường Không xuất thân từ Tâm Ma Tông, là người khó chơi hởi vì Ẩn Châu, có được tu vi vũ đế." Từ Nhược Hoa phân tích nói: "Chiếu theo ngươi nói, Tiếu Trường Không khẳng định nhận ra ngươi, một khi ngươi hiện thân nghị cách cứu viện, tất nhiên bạo lộ thân phận và hành tung, như vậy sẽ ảnh hưởng tới hành động của chúng ta lần này." Lời vừa nói ra, ba nữ đều nhìn qua Ý Thiên, đang chờ hắn tỏ thái độ. Ý Thiên nhíu mày một cái, xem nhờ hẳn qua Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan đang bị trọng thương bên dưới, trầm ngâm nói: "Cứu người cũng không khó, nhưng an trí các nàng và thoát thân ra sao phải nghĩ kỹ." Tô Nhã Ngọc nói: "Ngươi chỉ để ý cứu người, ta sẽ dàn xếp các nàng." Giờ phút này trên đỉnh núi, Nô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan đã xoay người đứng lên, triển khai tư thế phòng ngự. Tà Tâm công tử Tiếu Trường Không thần sắc tự phụ, quanh thân không gió mà bay, khí lưu khuyết tán ra ngoài, tác dụng lên hai nữ đang trọng thương, lôi kéo thân thể các nàng bay tới chỗ của mình. Nô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan vừa sợ vừa giận, song song cực lực dãy rủa, nhưng hiện tại đang bị trọng thương, bọn họ căn bản không phải đối thủ của Tiếu Trường Không. Vốn tu vi của hai nữ không kém Tiếu Trường Không, hôm nay thương thế nghiêm trọng, tình huống càng không xong, kết quả đã định. Tiếu Trường Không vẻ mặt đắc ý, trong mắt mang theo dâm tà và hưng phấn. Đối với Ngô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan, Tiếu Trường Không hy vọng có được đã lâu, bây giờ đã được như nguyện. "Ý Thiên, không nên kéo dài, ra tay đi." Tô Nhã Ngọc thấy tình thế không ổn, vội vàng thúc giục. Ý Thiên than nhẹ một tiếng, phân phó ba nữ tăng tốc đi tới, cứu người do chính mình phụ trách. Trên đỉnh núi, Tiếu Trường Không đắc ý, Ngô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan tuyệt vọng, cấu thành bộ dáng thê mỹ. Thời điểm câu chuyện sắp chấm dứt, một đạo khí lạnh lập tức đông cứng thân hình Tiếu Trường Không, đóng băng khí lưu. Một khắc này tươi cười của Tiếu Trường Không cứng lại, hắn nghĩ tới có kẻ dùng chiêu bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, trong nội tâm vô cùng tức giận. Gầm nhẹ một tiếng, trong người Tiếu Trường Không bộc phát lực lượng đáng sợ, rất nhanh đã chấn vỡ băng cứng, nhưng Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan đã biến mất không còn bóng dáng đâu cả. Đây là kiệt tác của Ý Thiên, hắn không muốn bạo lộ quá nhiều, dù sao Tâm Ma Tông là của một trong năm đại tà ma của Vân Châu, vạn nhất bị bọn họ chú ý, vậy với hành động lần này có bất lợi quá lớn. Cân nhắc cẩn thận, Ý Thiên Chỉ cứu Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan, lúc này quay lại hội hợp với Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa trong đám mây. Tô Nhã Ngọc tiếp nhận Ý Thiên ném Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan tới, phát hiện hai nữ thương thế nghiêm trọng. Tốt, không có việc gì, các ngươi an toàn. Ngô Nhã Cẩm nhìn qua Tô Nhã Ngọc, kinh nghi nói. Là ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phi Loan hỏi. Tại sao phải cứu chúng ta? Nữ nhân cũng coi chiến đấu, mỹ mạo, thu vi cùng ghen ghét. Tô Nhã Ngọc nghiêng mắt nhìn Ý Thiên, lạnh lùng nói. Là hắn cứu các ngươi, không phải ta. Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan quay đầu nhìn lại. Khi nhìn rõ dung mạo của Ý Thiên thì trong mắt hai nàng mang theo thần sắc khiếp sợ, dường như bị tuấn mỹ của Ý Thiên hấp dẫn. Ý Thiên cười khổ, gật đầu với hai nàng và không nói gì nữa. Từ Nhược Hoa nói, thương thế các nàng rất nặng, trước chữa thương cho hai nàng, chờ thương thế của hai nàng ổn định thì rời đi. Tô Nhã Ngọc gật đầu, nàng có tu vi thánh đế, muốn chữa thương cho hai thánh hoàng là chuyện quá đơn giản. Nửa canh giờ sau sắc trời tối hoàn toàn, Nô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan nội thương tốt hơn phân nửa. Tô Nhã Ngọc ý định tiễn hai nàng đi. Chương 83, tranh giành tình nhân. Triệu Phi Loan không đi, hỏi. Các người đang đi đâu, hắn là ai, vì sao cứu chúng ta? Tô Nhã Ngọc nói. Chúng ta cứu ngươi chỉ là vì thiện ý, không có vì cái gì. Chuyện khác, chúng ta tạm thời không tiện nhiều lời, các ngươi đi đi. Nô Nhã Cầm nói. Hắn cứu chúng ta, phần ân tình này chúng ta sao không để ý chứ? Ứng Thải Liên nói. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn rời đi, chính là hồi báo tốt nhất với chúng ta. Ứng Thải Liên nhìn qua Tô Nhã Ngọc, lập tức phong bế tu vi của Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan, sau đó trực tiếp ném các nàng xuống dưới đất. Trong quá trình Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan rơi xuống thì phong ấn tu vi của các nàng cũng mở ra, các nàng cũng không có bị thương cái gì. Lúc này đám người Ý Thiên cũng rời đi không còn chút bóng dáng. Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan nhìn nhau, ánh mắt nhìn nhau không vừa mắt, nhưng sau khi trải qua chuyện này, quan hệ của hai bên đã phát sinh biến hóa. Song song kết bạn rời khỏi. Sắc trời tối lại, Ý Thiên đề nghị tiếp tục chạy đi, nhưng ba nàng phản đối. Thương thế của ngươi thế chưa lành, đêm nay nên đặt chân tại đây, nắm chặt thời gian chữa thương. Lời này là do Từ Nhược Hoa nói, Ý Thiên không cãi lại, chỉ tiếp thu.